Chuyển sinh tiên đạo chương 388 tới chương 406. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mọi người ào nhảy vào tầng 19, tản ra né tránh. Cùng lúc đó, lũ thằng lằn yêu tam giai tiến hóa hoàn thành cũng phát động tổng tiến công. Bọn chúng hung hãn xông tới, kết cấu cốt thép xi măng cũng không thể ngăn cản. Trong chốc lát, đã có mấy chục người bình thường bị giết, tất cả đồ phòng ngự đều bị xé nát, chẳng thể phát huy tác dụng gì. Dùng ván giường, nồi sắt các loại đồ vật chấp vá thành phòng ngự, đối mặt thằng lằn yêu tam giai quả thực quá yếu ớt. Thấy đám tu sĩ tầng trên cùng đều xông vào cao ốc, mà bên dưới, lũ thằng lằn yêu bên ngoài cũng nhao nhao xông vào. Sau khi tiến hóa, lực lượng tăng cường cực lớn, bọn chúng càng thêm không sợ. Gào. Tầng 19 đã có người bị chặn lại, thằng lằn yêu như chớp giật xuất hiện, thè lưỡi xuyên qua vai một người, lôi người vào miệng, cắn đứt một nửa thân thể, sau đó càng thêm điên cuồng xông về phía đám người. Đi mau. Trong lòng mọi người dâng lên nỗi sợ hãi, vội vàng xoay người bỏ chạy, một số phòng đã bị phá, Kim Từ Chân Nhân dẫn theo chúng đệ tử xông vào, trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống, ngón tay điểm nhẹ, như thạch sùng bám vào vách tường, cấp tốc nhảy xuống tầng 18. Chúng đệ tử theo sát phía sau, người thứ năm vừa vào, bỗng nhiên có một con thằng lằn yêu từ hướng khác bò tới, đám đệ tử còn lại lộ vẻ kinh hãi, quả nhiên, thằng lằn yêu thè lưỡi, trực tiếp bắn nát đầu lâu, thi thể quăng xuống cao ốc. Dù không đợi, Kim Từ Chân Nhân lộ vẻ bi thương. Đây là nhị đệ tử của hắn, thiên tư bất phàm, vậy mà vẫn lạc ở nơi này. Hắn hận hận liếc nhìn thằng lằn yêu một cái, dẫn theo đám đệ tử còn lại xoay người xông vào hành lang, tiếp tục phá vây xuống dưới. Muốn rời đi, nhất định phải dẫn dụ tất cả thằng lằn yêu vào cao ốc, nếu không sẽ giống vừa rồi, bị tùy tiện săn giết. Phiền phức. Cổ Sinh bị một kích đánh bay, cảm giác cự lực của thằng lằn yêu đã gần bằng một đạo nội khí bạo phát. 100 sợi nội khí mới có thể hợp thành một đạo nội khí. Một đạo nội khí như vậy đủ để khiến tốc độ người ta tăng vọt mấy lần, trực tiếp đạp trên mặt nước, một bước mười mấy mét, bất luận nhìn thế nào, cũng không phải người bình thường có thể chống đỡ. Khụ khụ. Cổ Sinh lăn trên mặt đất mấy vòng, hóa giải lực lượng, cũng quay đầu bỏ chạy, hất văng thằng lằn yêu. Trừ phi hắn không tiếc một cái giá lớn bộc phát lực lượng cơ thể, nếu không muốn giết chết mấy thứ này, độ khó quá cao. Vũ khí, nhất định phải có vũ khí mạnh hơn, đao kiếm các loại vô dụng, nhất định phải là vũ khí nóng. Nhất định phải có vũ khí nóng ở tầng 20. Cổ Sinh hất văng thằng lằn yêu, trực tiếp đi xuống cầu thang tầng 16, hắn ẩn nấp khí tức, không phát ra nửa điểm tiếng động, ẩn nấp vào một căn phòng trống. Dò xét một lát bên cửa sổ, xác định không có thằng lằn yêu hậu, hắn trực tiếp nhảy cửa sổ, tiến vào tầng 15. Rơi xuống đất. Không có chút âm thanh nào. Cổ Sinh tiếp tục đi tới, tiến vào hành lang, hắn đảo mắt nhìn hai bên, nghe thấy rất nhiều âm thanh, phòng nào có thằng lằn yêu, rõ mồn một. Càng khiến hắn giật mình là một chuyện khác, một thanh niên mặc áo đen cũng từ dưới cầu thang tầng 16 đi lên, đồng thời cũng lặng yên không tiếng động. Là hắn. Thanh niên áo đen nhận ra Cổ Sinh, không khỏi lộ vẻ quái dị. Theo cảm giác trước đó, cái này ẩn quan hẳn là kiếm tu phong mang tất lộ, sao lại có công phu ẩn nấp tốt như vậy? Hắn là ma giáo tổ chức ám sát xuất thân, lúc này mới rèn luyện ẩn nặc thuật đến mức tinh thông, cái này ẩn quan lại là tình huống gì? Tiên hạ thủ vi cường. Thanh niên áo đen đột nhiên phát ra tiếng động, nổ tung ở gần Cổ Sinh, âm thanh lập tức dẫn dụ thằng lằn yêu. Hắn xoay người rời đi, coi Cổ Sinh là mồi nhử. Cổ Sinh nhíu mày, trong nháy mắt lùi về phòng, nhảy cửa sổ biến mất, một cái bóng thằng lằn yêu lóe lên, giẫm nát mặt đất, đụng xuyên vách tường, xuất hiện trong phòng, nhìn quanh một lượt, phát hiện chậm một bước, không khỏi ngửa đầu gào thét. Ha, trên lầu cao, tiếng kêu thảm thiết không đếm xuể, máu tươi chảy xuôi, lập tức hấp dẫn sự chú ý của thằng lằn yêu, rõ ràng là con mồi. Lại là con mồi đã biến mất, lựa chọn như thế nào thì ai cũng thấy rõ. Nó quay đầu thẳng đến tầng trên, muốn tham gia đi săn. Không có thằng lằn yêu, nên đào mệnh. Có người nhảy xuống, dẫm lên các loại chỗ lồi, ban công không ngừng lao về phía mặt đất, dị thường ổn định. Nhưng vừa xuống được nửa tầng, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, cả người trực tiếp bị kéo vào trong cao ốc, kèm theo tiếng kêu thảm thiết rợn người, người này nhất thời không còn tiếng động. Một lát sau, Cổ Sinh lại xuất hiện trong phòng tầng 16. Hắn đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, chỉ phát hiện lác đác vài con thằn lằn yêu. Đây không phải là sự thật, mặc dù phần lớn thằn lằn yêu đã vào cao ốc, nhưng cũng không phải là hoàn toàn mất cảnh giác, một bộ phận thằn lằn yêu vẫn chưa rời đi, nhìn chằm chằm bên ngoài cao ốc, tu sĩ vừa rồi chính là vì vậy mà chết thảm. Vị trí hiện tại của hắn cũng vậy, có thằn lằn yêu đang theo dõi, không thể xuống dưới. Tam giai không chỉ thực lực tiến thêm một bước, xem ra còn có thủ lĩnh ra lệnh, một bộ phận thằn lằn yêu bị phân phó nhiệm vụ, không có toàn bộ xông lên 17, 18 tầng. Cổ Sinh tai nghe bát phương, có thể biết được động tĩnh trong phạm vi trăm mét. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Hiện tại cao ốc quá nguy hiểm, ước chừng có 50 con thằn lằn yêu đang theo dõi, muốn trốn thoát, không phải dễ dàng như vậy. Ngăn cản thằn lằn yêu. Đột nhiên, có người bị phát hiện, chính là Kim Từ Chân Nhân, lúc này hắn ra lệnh cho đệ tử chặn đường. Có người ở lại đoạn hậu, Kim Từ Chân Nhân dẫn theo 4 đệ tử còn lại lại lần nữa tiến lên. Cổ Sinh vừa lúc ở gần, hắn nhạy bén nhận thấy, tuyệt đại bộ phận ánh mắt của thằn lằn yêu bị hấp dẫn, hắn có thể mượn cơ hội đi qua, đi xuống tầng dưới. Thằn lằn yêu đụng nát vách tường, nhào về phía đệ tử của Kim Từ Chân Nhân, sắc mặt đệ tử tái nhợt, vừa ý chí không dứt, vậy mà giơ vũ khí muốn quần nhau, kéo dài càng nhiều thời gian, kết quả vừa đối mặt, trực tiếp bị xé thành hai nửa. Cổ Sinh nhân cơ hội này, lặng yên không tiếng động đi vào một phòng khác, lại một lần nữa theo chỗ cửa sổ sờ một cái đi, với tốc độ cực nhanh liên tục hạ xuống 2 tầng, đến 14 tầng. 14 tầng không có người đến, mặc dù cho bụi nhiều, nhưng dù là cửa sổ hay là công trình trong phòng cũng còn coi là tốt. Cổ Sinh liếc mắt một cái, không phát hiện vũ khí gì. Hắn đi tới bên cạnh cửa, chỉ nghe âm thanh đã nhận ra 3 con thằn lằn yêu, xem ra pháo hôi hạ trước khi đến, con đường này không thông. Cổ Sinh đứng sau cửa, nín thở ngưng thần, loại bỏ tiếng hít thở, giống như vật chết, chờ đợi thời gian trôi qua. Tất cả mọi người, xông lên cho ta. Nếu không, chết. Nghe theo mệnh trời. Một đám người bình thường phi nước đại mà đến, bọn họ bị đuổi chạy xuống, chết một đám người lớn, vẫn còn không ít. Trong đó có những người tràn đầy quyết tâm, không vì các thủ đoạn của tu sĩ mà phẫn nộ, mà là đem phẫn nộ hóa thành cầu sinh dục vọng, tìm kiếm mọi khả năng sinh cơ. Gào. Thằn lằn yêu lúc này nhảy ra, bổ nhào mấy người, những người này lúc này nội tạng, xương cốt nổ tung, chết thảm. Những người còn lại thấy cảnh này, cơ hồ muốn dọa tiểu ra quần, liều mạng lao về tầng tiếp theo. Cổ Sinh yên lặng đi theo xuống lầu. Nhưng trước 13 tầng, một con thằn lằn yêu đã lặng yên không tiếng động chặn đường đi, có người xông ở phía trước, không đường thối lui, đành phải gầm lên giận dữ, muốn từ đỉnh đầu thằn lằn yêu nhảy qua, nhưng kết quả không khác gì, trực tiếp bị đánh lưỡi xuyên thủng. Ngay tại máu tươi tung tóe, trong ánh mắt mơ hồ một phút này, một bóng đen chợt lóe lên, thằn lằn yêu lộ vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn thoáng qua, lại không thấy hành lang có người nào, lúc này hất đuôi, đè mấy người trước mặt rút huyết nhục văng tung tóe, mấy người kia nghiêng đầu, tại chỗ không một tiếng động. Lúc này, bên cạnh cầu thang cửa sổ một thân ảnh rơi xuống, một góc áo trắng hiện lên, phiêu nhiên biến mất tại 13 tầng. Hắn chính là thúc đẩy đám người bình thường nào đó tu sĩ, mượn cơ hội đến gần mặt đất một bước. Những tầng còn lại đều là phòng trọ, tầng 13 lại khác biệt hẳn, là một khu vực công cộng, cũng không có nhiều phòng riêng. Mấy con thằn lằn yêu lướt qua, không hề phát hiện tung tích của con người. Cổ Sinh đứng nép mình ở một góc, hơi nhíu mày, khứu giác của lũ thằn lằn yêu này có vẻ không ổn, thật kỳ quái. Hắn mặc dù có thể ẩn nấp khí tức, nhưng cũng chỉ là ẩn nấp động tĩnh. Về mùi vị, chỉ có thể cố gắng giảm bớt, ví dụ như bịt kín lỗ chân lông, không đổ mồ hôi, nhưng rất khó để không để lại dấu vết. Lũ thằn lằn yêu này thoạt nhìn là thằn lằn tiến hóa thành, nhưng thực tế lại không có khứu giác nhạy bén của loài thằn lằn. Điều này không nghi ngờ gì là rất kỳ quái, nếu thật là nội khí, lẽ ra phải tăng cường thể chất một cách toàn diện. Vốn dĩ giỏi về tăng cường trên diện rộng, vốn dĩ không giỏi về tăng cường biên độ nhỏ. Lũ thằn lằn yêu này ngay cả mùi vị của người bình thường cũng không bắt được, quả thực quá kém, tiến hóa không được hoàn toàn. Chờ một chút. Chẳng lẽ là khí huyết mới sinh, cũng chưa hoàn toàn. Cổ Sinh chợt nhận ra vấn đề. Hệ thống tu luyện của nhân loại cũng bắt đầu từ khí huyết, chuyển hóa thành nội khí, rồi lại chuyển hóa thành hấp thu linh khí của trời đất. Thai nghén khí huyết, cần một thể chất nhất định. Chuyển hóa nội khí, cũng cần thể chất. Hấp thu linh khí, rõ ràng nhất, cần linh căn hoặc thần thức hỗ trợ. Hắn nghiên cứu đến nay, cơ bản có thể xác định, nhân loại là trước sinh ra linh thiên thần dấu, ươm mầm ra thần thức, sau đó mới có thể vận chuyển khí huyết, hóa thành nội khí, cuối cùng thu nạp linh khí của trời đất, đúc thành linh căn trong cơ thể. Lũ thằn lằn yêu này rõ ràng đang ở giai đoạn thứ nhất, cũng chính là giai đoạn thần thức sinh ra, có thể vận chuyển khí huyết. Trước hết sinh ra thần thức. Có thần thức, có thể điều khiển khí huyết trong cơ thể. Tâm ý hợp nhất sao? Nhưng người bình thường, làm sao sinh ra thần thức? Lúc đầu nhân tộc, lại là thế nào đản sinh ra thần thức? Thần thức lại vì cảnh giới tăng lên mà lớn mạnh. Cảnh giới là gì? Linh khí. Tinh luyện linh khí khổng lồ. Nếu như hệ thống sức mạnh quả thực có một quá trình diễn biến, vậy chắc chắn là có người dùng linh dược, sau đó thu được bước tiến. Sau đó loại lực lượng này truyền đời nhiều đời, cuối cùng thăng hoa, trở thành thể chất, linh căn của một đời đại nhân tộc. Thì ra là thế, nhắc nhở đã đưa ra. Cổ Sinh thở ra một hơi bạch khí, toàn thân đỏ bừng, máu huyết chảy xiết, trái tim như trống, âm thanh vang vọng tầng 13. Muốn gì vũ khí nóng, ở linh giới, cái gì cũng không sánh bằng chân tiên đại đạo. Linh khí chính là căn bản của thế giới này. Cổ Sinh như một quả đạn pháo lao thẳng về phía một con thằn lằn yêu, trong tay chi đao, mơ hồ đều lóe ra bạch quang cực sáng. Sát khí ngút trời. Gào. Thằn lằn yêu tam giai cũng giận dữ, chỉ là sâu bọ, trốn tránh còn chưa xong, lại còn dám dứt ra, thật cho rằng nó răng nanh vô dụng sao? Nó từ tỉnh sang động chỉ trong nháy mắt, một trảo vung về phía Cổ Sinh, không thèm để ý trực đao, khí lực lớn hình thành kình phong, Cổ Sinh đã cảm thấy trên mặt đau nhức, cái này nếu bị vỗ trúng, 10 cái mạng cũng không đủ chết. Thị lực động thái của Cổ Sinh đã không theo kịp, cho nên hắn lựa chọn không tiếc một cái giá lớn, nghiền ép tiềm lực của bản thân. Bảy thành. Tốc độ của Cổ Sinh lại tăng, lấy cánh tay trái cơ hồ đập nát một cái giá lớn, một đao bổ ra đầu lâu thằn lằn yêu. Đao thế không ngừng, trở tay một nắm, bỗng nhiên xuyên qua đầu lâu, cắm vào sàn nhà, đem thằn lằn yêu toàn bộ đinh xuống mặt đất. Thằn lằn yêu lập tức không động đậy được nữa, trong lòng bàn tay Cổ Sinh lại phát nhiệt, vòng thứ ba sáng lên một. Khụ khụ khụ. Vừa đánh giết xong, tứ chi của Cổ Sinh liền bắt đầu phun máu, không phải do thằn lằn yêu đánh, mà là dùng sức quá độ dẫn đến toàn thân tế bào đều đang chết, biểu hiện cụ thể là mao mạch máu nhao nhao vỡ nát, cơ bắp thân thể rách nát, xương cốt xuất hiện vết nứt. Đây chính là cái giá phải trả của việc bộc phát quá độ, nhân thể có hạn chế khí, không được tùy ý sử dụng toàn bộ lực lượng. Đã từng ở địa cầu có một loại lý luận nói như vậy, lúc đầu sinh vật đều là đơn bào, công năng có hạn, sau đó vì sinh tồn mà diễn hóa, nhiều đơn bào kết hợp với nhau, sinh tồn tăng lên, thế là diễn hóa ra đa bào sinh vật, đồng thời càng ngày càng phức tạp. Diễn hóa như thế nào không quan trọng, kết quả cuối cùng chính là ra đời nhân loại. Nhân loại có trí khôn, có đại não chỉ huy toàn thân tế bào. Nhưng rất nhiều người cũng sẽ không chú ý tới, trên người mình có rất nhiều thứ đều không thể khống chế. Ví dụ như nhịp tim, ví dụ như lỗ chân lông. Cùng với nói đại não không có năng lực khống chế, tự động xử lý, không bằng nói lúc đầu chính là tách ra công việc, có sự cách ly nhất định, dù là diễn hóa thành một chỉnh thể, đại não cũng rất khó mệnh lệnh tế bào thân thể đi chết. Nói cách khác, mỗi một tế bào đều có ý thức của riêng mình, có thể vì chỉnh thể mà nhượng bộ, nhưng có hạn độ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Trước sinh tử của chỉnh thể, có thể hy sinh bản thân cầu sinh, nhưng nếu như bình thường vô sự, quả quyết sẽ không để người làm chủ, tùy tiện mở ra hạn chế khí tiến hành bộc phát. Cổ Sinh không biết rõ tình huống ở địa cầu như thế nào, lý luận này đúng hay không, nhưng ở linh giới, cái gọi là tâm ý chính là dùng thần hồn hàng phục mỗi một tế bào, đạt tới trạng thái hợp nhất hoàn toàn. Như vậy, dù có bị giáng cấp thành phàm nhân, Cổ Sinh cũng có thể ở mức độ nhất định khống chế nhịp tim, lỗ chân lông thậm chí cả nội tạng của bản thân. Khi toàn thân tế bào đều có thể tự do khống chế, hạn chế khí chẳng khác nào không có, Cổ Sinh tùy thời có thể bộc phát 10 phần tiềm lực. Đáng tiếc đây là trạng thái lý tưởng, trạng thái thực tế là Cổ Sinh bị giáng cấp thành phàm nhân về sau, mặc dù tâm ý hợp nhất vẫn tồn tại như cũ, nhưng không có thần hồn, ý chí của hắn không cách nào truyền đạt toàn thân, bảy thành đã là cực hạn. Đây là cực hạn mà hắn có thể bộc phát, nếu như trình độ này không giải quyết được thằn lằn yêu tam giai, trận thí luyện này kỳ thật đã kết thúc, bởi vì sau khi lĩnh ngộ bản chất của trận thí luyện này, hắn biết, tòa đại lâu này chỉ sợ thật không có vũ khí nóng. Vậy, phần thắng ở đâu? Cổ Sinh đưa ra câu trả lời, hắn trực tiếp nhào vào thân thằn lằn yêu, uống từng ngụm lớn máu ăn thịt. Ấn ký trong lòng bàn tay vào thời khắc này bộc phát quang mang, đem hắn toàn bộ cuốn quanh, luyện hóa ấn ký một chút xíu biến mất, xem như thôi động tiến hóa nguyên động lực. Gào. Hai con thằn lằn yêu còn lại ở tầng 13 cũng không phải là kẻ ăn không ngồi rồi, vừa thấy động thủ một phút này liền nhìn tới, vốn là muốn xem kịch, ai ngờ vừa đối mặt đồng tộc liền chết, bọn chúng tự nhiên giận dữ, không sợ chết đánh tới. Với tốc độ của bọn nó, mấy chục mét cũng chỉ là chuyện trong một giây, thời gian dành cho Cổ Sinh cực ít. Nhưng Cổ Sinh là người thế nào? Trùng tu năm thế, thất chuyển tam trọng linh pháp kim đan, đạo cơ hoàng mỹ, thân có dị tượng, càng là nắm giữ huyền bí của huyết mạch. Sự nghiên cứu của hắn về bản chất huyết mạch, há chỉ là hư danh. Oanh. Hai đầu thằn lằn yêu bay ra ngoài, nổ tung thành huyết vụ trên không trung. Cổ Sinh đứng dậy, huyết khí màu đỏ nhạt lưu chuyển. Trong nháy mắt nuốt yêu huyết, hắn đã phát hiện huyết mạch của bản thân đang tiến gần đến yêu tộc, ấn ký trong tay nhiều ít, quyết định huyết mạch tiến hóa mạnh yếu, chỉ tiếc không cách nào tự do sửa đổi. Nếu không có loại lực lượng tiến hóa này gia trì, hắn có thể trực tiếp bóp một linh thể ra. Làm sao đến mức bây giờ, cũng chỉ là thu được năng lực chuyển hóa khí huyết, thậm chí còn chưa đủ đến cấp độ nội khí. Khí huyết và nội khí vẫn có khác biệt, khí huyết rất lộn xộn, uy năng khá thấp, hiện ra màu huyết hồng, đa số yêu thú đều có. Nội khí càng thuần túy, hiện ra màu trắng, là tinh luyện sinh mệnh lực, trên bản chất là cao cấp hơn khí huyết. Khó mà hình dung sự suy yếu. Đời thứ nhất, thiên phú của ta mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Bàn tay Cổ Sinh ra khí lưu màu đỏ ngòm, nhưng hình thái lại tán loạn dị thường, từng sợi, khó mà ngưng tụ thành một luồng. Nếu so sánh với một sợi nội khí của tầng thứ nhất của khí thuật, huyết khí trong tay hắn hiện tại về uy lực không hề kém cạnh, thậm chí còn hơn một chút, nhưng khả năng khống chế và tổn thương cho cơ thể lại cực kỳ nghiêm trọng. Nội khí dù không thể phá vỡ giới hạn tuổi thọ, nhưng cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Còn huyết khí thì không, không những không kéo dài tuổi thọ, mà còn không có giới hạn khí, chỉ cần một chút lơ là sẽ rút cạn. Nơi phát ra của huyết khí là năng lượng tế bào, rút cạn quá mức sẽ trực tiếp làm tổn hại tuổi thọ, khiến cơ thể nhanh chóng già yếu, bệnh biến. Hắn tiêu hao hai vòng ấn ký để đổi lấy căn cơ tu hành, vẫn còn non cạn, chỉ miễn cưỡng bước vào siêu phàm. Có khí huyết, cuối cùng cũng có lực đánh một trận. Cổ Sinh lắc lắc cánh tay, toàn thân vết thương vậy mà đều lành, dưới sức mạnh của ấn ký đã hoàn toàn khép lại. Đây không phải là vết thương nhỏ, cánh tay trái ban đầu đã bị đụng nát hoàn toàn, muốn hồi phục ít nhất phải có thủy mộc linh căn. Hiện tại ấn ký trực tiếp chữa lành, cũng đã bớt đi không ít công sức. Hắn liên tiếp giết ba con thằn lằn yêu, trong thời gian ngắn lại không có con nào xông ra, có thể an tĩnh kiểm tra ấn ký. So với trước đó, ấn ký đã có không ít biến hóa, vòng thứ nhất và vòng thứ hai cánh hoa đều sáng lên, nhưng so với trước đó, bao quanh một vòng kim tuyến, đồng thời bản thân cánh hoa cũng trở nên trống rỗng, nhìn có thể lấp đầy. Ngoài ra, vòng thứ ba cánh hoa cũng đã đốt sáng ba cánh, nhưng vẫn chưa sử dụng. Cổ Sinh phát hiện mình có thể tùy thời phát động trạng thái tiến hóa, biến vòng thứ ba cánh hoa thành thiên phú. Nhưng hắn không trực tiếp hành động. Lúc vừa cải thiện thể chất, trong ấn ký hiện lên một chút thông tin. Những thông tin này cho hắn biết, hiện tại hắn đang ở giai đoạn nguyên thủy, trong cơ thể đã tự nhiên sinh ra khí huyết chi lực, có thể tu luyện lớn mạnh, cũng có thể thông qua ấn ký trực tiếp tăng cường. Mà nguyên thủy không phải là giai đoạn đầu tiên, mà là giai đoạn thứ hai, trước đó là thai động, cũng có thể thu được khí huyết chi lực, chỉ có điều mỗi lần sử dụng đều càng thêm khó khăn, tiêu hao sinh mệnh lực càng nhiều, đại khái dùng 10 lần là đủ để người ta chết già. Hiển nhiên, thai động và nguyên thủy phân biệt ứng với một vòng cánh hoa và hai vòng cánh hoa. Vòng thứ ba ấn ký hẳn là ứng với một tầng khác, Cổ Sinh cho rằng vẫn là tập đầy đủ tất cả cánh hoa mới là diệu kỳ. Nếu không khả năng xảy ra vấn đề. Lúc vừa tiến hóa thể chất hắn cũng cảm giác được, cánh hoa không ngừng ảm đạm, chuyển hóa thành bạch quang tiến hóa, nhưng những bạch quang này không phải là điểm trung bình, mà là càng về sau, lực lượng tiến hóa càng mạnh. Cổ Sinh cho rằng, tập đầy một vòng mấy lần sau đó tái phát động tiến hóa, có thể tối đa hóa hiệu suất. Suy nghĩ kết thúc. Hắn dậm chân một cái, xuất hiện ở nơi có cầu thang, nhấc chân, bước lên 14 tầng thang lầu. Ta phải trở về. Cổ Sinh vốn cũng định trốn, bởi vì căn bản đánh không lại. Nhưng bây giờ phát hiện ra phương pháp mạnh lên, đoàn đội lại có ý nghĩa, ít nhất không đến mức bị xe luân chiến mài chết. Hắn mấy bước trở lại 14 tầng, vừa vặn nhìn thấy Kim Từ Chân Nhân dẫn theo ba đệ tử còn sót lại phá vây, người nào người nấy đều mang thương. Nội khí. Không đúng. Khí huyết. Ẩn quan đạo hữu. Mau mau ra tay tương trợ, bần đạo nguyện ra sức trâu ngựa. Kim Từ Chân Nhân liếc mắt đã phát hiện Cổ Sinh có điểm khác thường, hắn vừa mừng vừa sợ, vội vàng cầu cứu. Phía sau bọn họ vách tường ầm ầm, thằng lằn yêu truy sát đến gần trong gang tấc, bốn người Kim Từ đều đỏ mặt tía tai, toàn thân bốc hơi bốc khí, lộ ra đã dùng hết sức lực. Cổ Sinh thầm gật đầu, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, không ngờ Kim Từ này lại biết điều đến vậy, hắn không ra tay cũng không được. Lúc này hắn xoay cổ tay, trực đao đã phù ở trước người, một tay khác đột nhiên vỗ vào chui đao, một vệt khí huyết chợt lóe lên. Quanh một tiếng, con thằn lằn yêu vừa nhào tới đầu nát bét, bông vải như hoa ngã xuống. Bốn người quay đầu nhìn thấy thằn lằn yêu thảm trạng, không khỏi vui mừng quá đỗi. Kim Từ Chân Nhân bái nói, ẩn quan đạo hữu, bần đạo nói một không hai, nhất định tận tâm vì đạo hữu làm việc, bất quá lúc này tình huống nguy cấp, không có sức mạnh bần đạo chỉ là một lão nhân bình thường, bí mật về khí huyết nhất định phải dạy cho bần đạo. Ẩn quan đại nhân, xin hãy chỉ giáo chúng ta. Ba vị đệ tử càng không dám chậm trễ, đều hướng Cổ Sinh chắp tay bái nói. Cổ Sinh gật đầu, mấy người kia đều là người thông minh, giờ phút này nguy cấp, chính là lúc đoàn kết tất cả mọi người, hắn vốn định nói, bốn người thái độ tốt như vậy, hắn càng không có lý do gì mà không nói. Ấn ký có thể thông qua cánh hoa dẫn dắt thể chất của chúng ta tiến hóa, thu được căn cơ siêu phàm, nhưng cần lấy máu yêu thú làm dẫn, hơn nữa ta phát hiện cánh hoa càng nhiều, hiệu quả tiến hóa càng tốt, nếu như một cánh hoa hiệu quả là một, như vậy tám cánh hoa ước chừng là 20-30 trở lên, các ngươi có thể đi săn thêm mấy con để tiến hóa huyết mạch. Cổ Sinh nói. Đi săn thêm mấy con. Đã muộn, thằng lằn yêu giai đoạn 3 đã vượt ra khỏi phạm vi chúng ta có thể xử lý, hơn nữa đạo hữu huyết khí của ngươi có hạn, cũng không thể vì chúng ta mà lãng phí sức lực, cứ trực tiếp bắt đầu đi. Kim Từ Chân Nhân cũng không nghi ngờ lời giải thích của Cổ Sinh, lúc này còn đùa giỡn với người khác, chỉ có kẻ thần kinh mới làm được. Hắn ra hiệu một cái, trong ba đệ tử, một người đi ra, lại là Lý Mạo Xưng Hại. Kim Từ chỉ còn lại ba đệ tử, Lý Mạo Xưng Hại trùng hợp là người thứ nhất. Hắn cùng Trái Ngân Phương lúc đầu cùng nhau hành động, nhưng Trái Ngân Phương bị thương, bị thằng Lằng Yêu sớm phát hiện hành động, đột nhiên xuất hiện một kích xuyên ngực giết chết, hắn sợ hãi bỏ chạy, trùng hợp đụng phải Kim Từ, tự nhiên lập tức nhập bọn tìm kiếm che chở. Bên cạnh Kim Từ chỉ còn lại đại đệ tử Kim Sinh Tôn, tam đệ tử Ngọc Hàn, cũng là thiếu người, cũng không để ý Trái Ngân Phương rốt cuộc chết như thế nào, tiếp nhận Lý Mạo Sinh Hại, điều này không phải, hiện tại liền phát huy tác dụng. Lý Mạo Sinh Hại đi đến trước thi thể, hai tay cùng lúc hành động, trực tiếp rót máu vào thi thể. Ngay sau đó, bạch quang nồng đậm theo lòng bàn tay phải khuếch tán, thể chất của hắn bắt đầu tiến hóa. Cổ Sinh chú ý tới, Lý Mạo Sinh Hại phân biệt có hai ấn ký một vòng, một ấn ký hai vòng, vô cùng thưa thớt. Điều này cũng tự nhiên, hắn ngay từ đầu đã dẫn dắt những người bình thường kia đi cướp đoạt vũ khí, căn bản không có cơ hội đánh giết thằng Lăng Yêu. Đột nhiên, con ngươi Cổ Sinh co rút lại, nhìn thấy ấn ký trong lòng bàn tay Lý Mạo Sinh Hại phần lớn bắt đầu biến mất. Vốn dĩ coi như không sáng, cánh hoa cũng có một hình dáng. Hiện tại hình dáng đều biến mất, không phải là dấu hiệu tốt. Hơn nữa phần biến mất, vừa vặn là phần không sáng. Vòng thứ nhất chỉ còn lại hai cánh hoa bao phủ viên vàng. Vòng thứ hai chỉ còn lại một cái. Không đến một giây, tiến hóa hoàn thành, Lý Mạo Sinh Hại lộ ra một vệt vui mừng, lật bàn tay một cái, một sợi huyết khí hiện ra. Thành công! Là khí huyết! Hắn thấp giọng nói, rất vui sướng, nắm giữ siêu phàm chi lực sau, hắn rốt cuộc có một tia cảm giác an toàn. Mạo Sinh Hại, mặc dù thành công, nhưng tình huống cũng không tốt. Ấn ký của ngươi có phần biến mất. Sắc mặt Kim Từ có chút âm trầm. Điều này không giống với những gì hắn nghĩ, hắn vốn cho rằng chỉ là hiệu quả kém một chút, đến sau có thể bổ sung. Nhưng xem ra, thế giới này cũng không cho bọn họ cơ hội bù đắp, không có chính là không có. Cái gì? Lý Mạo Sinh Hại xem xét, quả nhiên là thế, trong lòng hắn lập tức sinh ra một vệt nộ khí. Việc quan trọng như vậy mà lại không nói trước. Nhưng ngay sau đó, từng tiếng gầm thét điên cuồng đè xuống tất cả phẫn nộ của hắn. Ba con. Bốn con. Sáu con. Lại có sáu con. Sáu con thằng Lằng Yêu xông tới, sắc mặt Kim Từ chân nhân đại biến, hắn hung ác một phát, cũng mặc kệ tương lai không tương lai, trực tiếp nhào vào thi thể thằng Lằng Yêu, trắng trợn uống máu ăn thịt. Ba người Kim gia vừa kịp phản ứng, bất kể có tai họa ngầm hay không, hiện tại cũng phải đoạt lấy sức mạnh, nếu không chỉ có nước tìm đến cái chết. Ánh sáng trắng bao phủ, ấn ký của ba người đồng loạt kích hoạt, từng sợi huyết khí từ trong cơ thể trào ra, chảy khắp toàn thân. Bọn họ đang tiến hóa, thu hoạch được hạt giống siêu phàm. Bịch. Chỉ thấy đại đệ tử Kim Sinh Tôn vận khí cực kỳ xui xẻo, ngực đột nhiên nổ tung một cái lỗ lớn, mang theo nội khí có thể so với đạn, trực tiếp đánh xuyên qua, cự lực xé xác hắn về phía Yêu Thằng Lằng, vừa mới hoàn thành tiến hóa đã bị trọng thương, khí huyết chi lực lập tức tán loạn, yết hầu hắn đẫm máu, một câu cũng không thốt nên lời. Trên mặt hắn chỉ còn tuyệt vọng. Sinh Tôn. Kim Bảo nổi giận, đại đệ tử Kim Sinh Tôn là dòng dõi của hắn, tương lai phải kế thừa đạo thống của hắn, thằng súc sinh này dám làm vậy sao? Hắn nghiền ép sinh mệnh lực, ngưng tụ ra gần 30 sợi khí huyết, dậm chân một cái liền đuổi theo Kim Sinh Tôn, dùng đôi tay không chặt đứt đầu lưỡi, sau đó nén giận một chưởng vỗ ra, Yêu Thằng Lằng tránh cũng không thể tránh, đầu lâu trực tiếp lõm xuống. Chê. Tam đệ tử Ngọc Hàn dẫm mạnh xuống đất, vết rạn như mạng nhện lan khắp mắt, biến mất ngay tại chỗ, né tránh Yêu Thằng Lằng tập sát. Chỉ thấy chỗ hắn vừa đứng trực tiếp nổ tung, bị đầu lưỡi của Yêu Thằng Lằng đánh nát. Ngọc Hàn mặt mày lạnh lão, nắm chặt một cái búa lưỡi, trực tiếp nhắm thẳng Yêu Thằng Lằng. Mấy con Yêu Thằng Lằng này chỉ dựa vào bản năng chiến đấu, làm sao có thể so với tu sĩ. Cho dù hắn chỉ là trúc cơ tu sĩ, mấy con Yêu Thằng Lằng này cũng kém xa. Gào. Một con Yêu Thằng Lằng muốn dựa vào tốc độ áp đảo để đánh giết Ngọc Hàn, kết quả trong nháy mắt, đầu đã lìa khỏi cổ. Nó thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. À, nhưng Ngọc Hàn cũng lập tức tái nhợt mặt mày, lâm vào cảnh nguy hiểm, khí huyết tiêu hao quá lớn, trực tiếp ép khô thể lực. Tại sao lại như vậy? Đoạt được khí huyết chi lực lại ít đến thế này. Còn bốn con. Cổ Sinh đời thầm đánh giá, vòng thứ nhất ước chừng mang đến cho hắn 20 sợi huyết khí, vòng thứ hai là 80 sợi, cộng lại vừa vặn 100 đạo, hắn đánh giết Yêu Thằng Lằng, tiết kiệm đến cực hạn, ước chừng mỗi con chỉ cần 5 sợi huyết khí, hao hết thể lực, đủ để giết 20 con. Hiện tại toàn bộ tòa nhà Yêu Thằng Lằng hẳn là cũng chỉ có 40 mấy con, thu nạp những người còn lại giảm nhẹ áp lực, có thể rất nhẹ nhàng tiêu diệt hết mấy con Yêu Thằng Lằng này, vấn đề duy nhất là có giai đoạn thứ tư hay không. Nếu như hắn tiêu hao quá lớn, giai đoạn thứ tư lại mở ra, vậy sẽ rất bất lợi. Cho nên, nhất định phải tìm người chia sẻ áp lực. Cổ Sinh đời không ra tay trước, chính là muốn xem thực lực của Kim gia thế nào, kết quả khiến hắn thất vọng. Hắn có 100 sợi huyết khí, Lý Mạo Danh Hại cũng chỉ có 10 sợi khí huyết. Kim Từ Chân Nhân cùng hai người khác khá hơn một chút, nhưng không quá 30 sợi, so với hắn chênh lệch quá lớn. Loại trình độ này, giết một con yêu thằn lằn đã phải hao hết lực lượng. Sinh Tôn, cố gắng lên, giết hết mấy con yêu thằn lằn này ta sẽ chữa trị cho ngươi. Kim Từ ôm Kim Sinh Tôn, không muốn từ bỏ. Kim Sinh Tôn bị huyết khí treo mạng, cũng không chết ngay, chỉ là ý thức càng ngày càng mơ hồ. Khi tiến hóa, vết thương sẽ được loại bỏ, ngươi có thể thử để hắn đánh giết một con yêu thằn lằn rồi kích hoạt ấn ký. Âm thanh của Cổ Sinh Đời vang lên. Nhanh! Thử xem! Sinh Tôn giết yêu thằn lằn không ít, nếu có thể sống sót cũng là chiến lực cực lớn. Ngọc Hàn, Lý Mạo Danh Hại, các ngươi kiềm chế hai con, ta tự mình đối phó một con khác. Kim Từ sáng mắt lên, đặt Kim Sinh Tôn xuống, ra lệnh. Minh Bạch! Ngọc Hàn cùng Lý Mạo Danh Hại gật đầu, phân biệt khóa chặt một con yêu thằn lằn, xông lên. Nhưng lúc này vẫn còn một con yêu thằn lằn nhàn rỗi, bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra một đòn chí mạng, không thể không phòng. Ẩn Danh Người, xin cứu con ta. Kim Từ chỉ có thể cầu xin Cổ Sinh Đời giúp đỡ. Cổ Sinh Đời liếc nhìn ấn ký trong tay, hiện tại vòng thứ ba đã sáng lên bốn cánh hoa sen, còn thiếu một nửa. Hắn gật đầu, tự nhiên giúp đỡ lẫn nhau. Vung tay lên, rút ra trực đao, hắn đi về phía yêu thằn lằn lạc đàn, sát ý yên tĩnh, lại khiến yêu thằn lằn sinh ra sợ hãi, không ngừng lùi về phía sau, đáng tiếc lùi đến cuối cùng, không còn đường lùi, chỉ có thể đánh giết tới, bị Cổ Sinh Đời nhất đao lưỡng đoạn. Kim Từ Chân Nhân cũng đắc thủ, hắn trực tiếp bắt lấy đầu lưỡi yêu thằn lằn, mặc kệ bàn tay đẫm máu, mấy quyền đập yêu thằn lằn đại não chấn động, mất đi khống chế thân thể. Nhanh, Sinh Tôn, giết nó. Kim Từ Chân Nhân một tay đánh tỉnh Kim Sinh Tôn, người sau cũng không muốn chết, ý chí cầu sinh kiên định, mạnh mẽ ngưng tụ ra huyết khí, đánh vào đầu lâu yêu thằn lằn mất đi năng lực phản kháng lúc này óc nổ tung. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Kim Sinh Tôn thành công thu hoạch được một đạo ấn ký, mở ra tiến hóa. Quả nhiên, ấn ký khiến vết thương cũng cùng một chỗ khôi phục, lỗ máu mắt trần có thể thấy biến mất, theo đó là Kim Sinh Tôn dần dần cường thịnh khí tức. Hắn một cái Lý Ngư đã đỉnh, đứng lên thân đến, trên mặt tất cả đều là giật mình, thai động, nguyên thủy, hình thái ban đầu. Hình thái ban đầu nói thế nào? Cổ Sinh Đời thanh âm truyền đến, trong tay hắn ấn ký đã có 7 đạo. Ngọc Hàn, Lý Mạo Danh Hại không tự tiện đánh giết, mà là nhường cho hắn. Tà Ẩn Danh Người ân cứu mạng. Vừa rồi ấn ký báo cho ta biết, giai đoạn thứ ba là hình thái ban đầu, ta dường như mở ra một thứ giống như kinh mạch, có thể khiến huyết khí lưu động càng thêm cấp tốc. Nhưng khác với kinh mạch trong linh giới, ta chỉ có tay phải một đạo kinh mạch, xem ra là tiến hóa cũng không hoàn toàn. Kim Sinh Tôn tự nhiên tiếc nuối, nhưng đây là muốn cứu mạng, bây giờ không có biện pháp. Kinh mạch sao? Cổ Sinh Đời gật đầu. Bất luận là Vạn Hoa Linh Thành thời đại, hay là Bất Diệt Hoàng Triêu thời đại, kinh mạch trong cơ thể đều đã trải rộng toàn thân. Tu luyện dưỡng khí thuật, kinh mạch thiên phú vẫn là rất quan trọng, kinh mạch thiên phú càng tốt, nội khí lưu động lúc càng nhanh hao tổn càng ít, dù sao nội khí tu luyện là phải hội tụ đến đan điền, ngưng tụ nội khí vong. Đồng thời, tất cả mọi người đều lấy ấn ký ra xem, quả nhiên có đại lượng bộ phận biến mất, khác biệt rất lớn so với Cổ Sinh Đời. Trước mắt xem ra, Liên Hoa ấn ghi điểm là hai loại phương thức sử dụng, một loại là tập đầy đủ rồi sử dụng, đạt được thiên phú hoàn chỉnh. Loại thứ hai là chưa tập đầy đủ đã sử dụng, cũng có thể thu hoạch được thiên phú, chỉ là hạn mức cao nhất sẽ vĩnh viễn giảm xuống. Tất cả mọi người lúc đầu đều là 3 vòng ấn ký, mỗi một vòng 8 cánh hoa, nhưng nếu sớm sử dụng thiên phú tiến hóa hiệu quả, mỗi một vòng 8 cánh hoa sẽ vĩnh viễn giảm bớt, tại 7 cánh sử dụng, như vậy hạn mức cao nhất sẽ hạ thấp thành 7 cánh. Đồng thời, mỗi một vòng là độc lập, có thể đơn độc tiến hóa, cũng có thể cùng một chỗ tiến hóa. Nhưng ở đây cũng có một vấn đề, mặc dù độc lập, nhưng có một thứ tự trước sau, vòng thứ nhất không sử dụng, vòng thứ hai cũng không thể sử dụng, đạt được thiên phú cũng khác nhau. Vòng thứ nhất thai động là thu hoạch được chế tạo huyết khí thiên phú. Vòng thứ hai nguyên thủy là thu hoạch được thích ứng huyết khí thiên phú, có thể dùng cùng một thể lực, chế tạo càng nhiều huyết khí. Vòng thứ ba hình thái ban đầu, thu được kinh mạch, có thể khiến huyết khí thao túng đơn giản hơn, lưu động tốc độ càng nhanh. Trình tự này nhất định phải từng bước một đến, không thể nhảy cóc. Nếu như vòng thứ nhất không tập hợp đủ, nhất định phải dùng vòng cao hơn tràn ra để bù đắp, Cổ Sinh Đời vừa lúc hai vòng toàn mãn, không nghi ngờ gì đi trước tất cả mọi người. Mà bây giờ hắn cách vòng thứ ba toàn mãn, cũng chỉ còn thiếu một cái. Sau vài phút, tất cả tu sĩ trong tòa đại lâu đã tề tự ở tầng cao nhất, khắp nơi đều là thi thể yêu thằn lằn. Nhờ có Cổ Chào Đời giúp đỡ, các tu sĩ đều đã tỉnh lại nội khí, có thể chính diện đối kháng yêu thằn lằn. Ẩn làm vinh dự người, chúng ta cũng vậy, huyết khí không có năng lực chứa đựng. Nhất định phải dùng đến, một khi buông lỏng khống chế, sẽ nhanh chóng tiêu tán, mặc dù có một phần trở lại nhục thân, nhưng 9 phần sẽ hao tổn đi. Đồng thời, chúng ta có thể tinh luyện huyết khí cùng lúc đầu đản sinh huyết khí nhất trí, nhiều hơn nữa sẽ hao tổn sinh mệnh lực. Một số người làm theo mệnh lệnh thí nghiệm, nói ra cảm thụ của mình. Theo số liệu khảo thí, giai đoạn 1 đến 3 đều không có năng lực trữ khí, cần rút ra huyết khí tại chỗ. Tình huống này đối với chiến đấu hiển nhiên cực kỳ bất lợi, cho nên dù là giai đoạn thứ 3 cũng chỉ là gọi hình thức ban đầu. Đồng thời, căn cứ vào việc đánh giết yêu thằng lằn khác nhau, mỗi người đạt được huyết khí ban đầu cũng khác biệt. Vòng thứ nhất 8 cánh hoa, giới hạn cao nhất là 20 sợi huyết khí. Một ấn ký trực tiếp tiến hóa thiên phú, đạt được huyết khí chỉ có một sợi. Theo cánh hoa kích hoạt càng nhiều, tăng phúc sẽ càng ngày càng lớn, cuối cùng đạt tới 20 sợi. Vòng thứ hai giới hạn cao nhất 80 sợi, khởi đầu là 5 sợi tả hữu, cũng là càng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt tới hình thể hoàn chỉnh. Vòng thứ ba thì không giống, sẽ không tăng số lượng huyết khí, mà là thu hoạch được kinh mạch, một cánh hoa lấy được kinh mạch cực ít, chỉ có một đầu, 8 cánh hoa, có thể đại khái trải rộng toàn thân. Cổ Chào Đời bây giờ đã hoàn thành giai đoạn thứ ba tiến hóa, kinh mạch trải rộng toàn thân khiến hắn tăng cường sức chiến đấu trên phạm vi lớn, sử dụng những huyết khí này, đối với thân thể tổn hại cũng không bằng trước đó. Ẩn Quang đạo hữu, những súc sinh này dường như đang thôn phệ thi thể đồng loại, đồng thời khí huyết chi lực không ngừng tăng trưởng, xem ra cho dù giai đoạn thứ tư không xuất hiện, thực lực của chúng cũng sẽ không ngừng tăng trưởng, đủ để trở thành uy hiếp. Nam tử áo trắng Thường Thiên vui bước tới, nhắc nhở một câu. Cổ Chào Đời một đường truyền bá phương pháp thu hoạch huyết khí, tuyệt đại bộ phận mọi người đều coi hắn là tôn, hiệu lực cho hắn. Nhưng cũng có một số người không muốn thua kém người khác, ví dụ như Thường Thiên vui xuất thân từ đại tộc, liền không ưa Cổ Chào Đời. Hắn cũng triệu tập một số người, cùng Cổ Chào Đời hình thành hai phe phái. Cổ Chào Đời cũng không để ý, chỉ cần không ra tay với hắn, quấy rối hắn làm việc, tự thành thế lực thì cứ tự thành đi. Thế giới thí luyện thật giả khó phân này, người thường sống sót cũng khó khăn, hắn cũng muốn xem người này có thể làm nên thành tựu gì. Đã yêu thằng lằn có thể thôn phệ đồng loại tăng thực lực, chúng ta cũng không có lựa chọn khác, một mạch giải quyết hết đi. Tất cả tỉnh lại huyết khí, đi theo ta, lúc này không phải lúc keo kiệt khí huyết. Cổ Chào Đời đứng dậy hạ lệnh, khí độ của người đời thứ tư đối mặt ma tôn, sau đó trở thành nhất tộc chi chủ, dị thường rõ ràng. Các tu sĩ ở đây tâm cảnh xúc động, trong lòng mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn tuân theo, đi theo Cổ Chào Đời. Thường Thiên Vui cũng không chậm trễ, hắn biết nếu mình đứng bên cạnh quan chiến, ngư ông đắc lợi, thì người đầu tiên bị diệt chính là hắn. Không làm như vậy, chỉ có một con đường chết, đổi lại hắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Cổ Chào Đời đảo mắt nhìn đám người. Bọn họ do dự cũng có lý. Giai đoạn thai động, vài trận chiến sẽ hao hết khí huyết mà chết. Nguyên Thủy mặc dù tốt hơn một chút, nhưng chiến đấu thường xuyên, kết quả cũng không khác gì nhau. Hình thức ban đầu có kinh mạch, huyết khí lưu động giảm bớt tổn thương cho cơ thể, khống chế cẩn thận một chút, ngược lại cũng có thể sống được vài năm, cho dù không ngừng nghiền ép sinh mệnh lực chiến đấu, cũng có thể tranh tài vài trận rồi chết. Ba giai đoạn trên, đều tính theo ngày, cũng chính là tập hợp đủ 8 cánh hoa. Những người này cơ bản đều không có đủ ấn ký, từ chất cực thấp, sử dụng khí huyết vô cùng khó khăn. Một trận chiến xuống, trực tiếp bỏ mình cũng có thể, tự nhiên bất an, do dự. Đáng tiếc không còn cách nào, đây chính là hiện thực. Cho đến bây giờ, hệ thống huyết khí đều nghiêng về bộc phát, không có tiềm lực để nói. Nói là có thể thông qua tu hành tăng huyết khí, nhưng nhục thân cường đại cần thời gian quá dài, căn bản không làm được. Con đường tiếp theo của bọn họ, thu hoạch được thiên phú mạnh hơn, mới có thể thoát khỏi hiện trạng. Đám người cùng nhau xuống lầu, có huyết khí, bản thân kiến thức và tài năng của họ có không gian phát huy, có thể khuấy động lực lượng tăng lên mấy lần, cho nên dù yêu thằng lằn ngày càng mạnh, đám người vẫn có sức đánh một trận. Bây giờ người đông thế mạnh, càng không sợ hãi, trực tiếp quang minh chính đại xuống lầu, càng quét tất cả yêu thằng lằn. Tầng 20, 15 tầng, 10 tầng, 5 tầng sau đó, tầng thứ nhất. Dưới sự dẫn đầu của Cổ Chào Đời, đám người như bẻ cành khô, một đường đánh tới, thiết thực đứng trên mặt đất. Trong quá trình này, mặc dù yêu thằng lằn hung hãn không sợ chết, dùng các loại phương thức tập kích bất ngờ, vây giết, nhưng hiệu quả quá nhỏ bé. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Cổ Chào Đời luôn có thể sớm một bước phát giác động tĩnh, cho dù tiếng bước chân lộn xộn của đám người cũng không quấy nhiễu được. Trong số những người ở đây, hắn đại khái là tu sĩ duy nhất tu luyện công pháp khí giai đoạn, mặc dù khí huyết cực kỳ cuồng bạo, người bình thường không thể dùng để cường hóa những nơi tương đối yếu ớt, ví dụ như hai mắt, hai lỗ tai, nhưng trong tay hắn cũng không phải là không thể làm được. Chính là dùng khí huyết kích thích giác quan, đạt tới cấp bậc phi nhân loại, Cổ Chào Đời mới có thể tìm ra tất cả yêu thằng lằn một cách chính xác. Như vậy, đội ngũ ban đầu đã giảm xuống còn 52 người, khi xuống lầu lại không có ai chết, bị thương cũng cực ít. Bây giờ 52 người đều nắm giữ huyết khí, cho dù có tứ giai đoạn, bọn họ cũng có sức liều mạng. Gào. bên ngoài cao ốc còn lại 10 yêu thằng lằn cuối cùng, hình thể của chúng vào thời khắc này không ngừng tăng lớn, thân cao dài tới 1 mét, thân dài 6 mét, nhìn từ xa đều tràn đầy khí tức nguy hiểm, khiến lòng người cảnh báo đại minh. Không hề nghi ngờ, thực lực của chúng đã cao hơn yêu thằn lằn tam giai một bậc. Không chỉ là hình thể biến hóa, bên ngoài thân càng có vảy màu đen tinh mịn bao phủ toàn thân, lóe ra kim loại quang mang. Lực phòng ngự tuyệt đối cũng không kém. Gào. 10 yêu thằn lằn gào thét, huyết khí mãnh liệt, tốc độ tăng lên khiến người ta tê cả da đầu. Bất quá vẫn còn một khoảng thời gian. Chúng cũng không trong nháy mắt đạt tới trạng thái cường thịnh. Giai đoạn thứ tư đến rồi. 5 người một tổ. Yeah. Cổ chào đời đã sớm bố trí xong nhiệm vụ, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người cũng không có lựa chọn, kiên trì rồi xông lên phía trước. Ban đầu cũng không mấy bước, cổ chào đời và những người khác giơ vũ khí lên chém vào chỗ yếu hại, đúng, tiến hóa ra lân phiến, nhìn rất cứng, nhưng người vẫn có thể một bước lên trời, biến thành sinh vật hoàn mỹ không thành, lỗ bài tiết vẫn có a mắt, tai, mũi vẫn có a có thì cứ bóp. Lúc này, huyết quang văng tung tóe, yêu thằn lằn tiến hóa vừa mới bắt đầu, đã có kẻ trực tiếp ngã xuống. Thấy chiến đấu sắp kết thúc, những yêu thằn lằn này bỗng nhiên cuồng hống một tiếng, hai mắt nở rộ bạch quang bao phủ toàn thân vết thương mắt trần có thể thấy khôi phục, huyết khí chi lực cũng liên tục tăng lên, chấn động bên ngoài thân, dường như triều tịch. So với mấy chục đến trăm sợi huyết khí của cổ chào đời và những người khác, yêu thằn lằn là cấp bậc hàng ngàn hàng vạn sợi. Lượng biến. Khí huyết như thủy triều dâng trào, 10 con thằn lằn yêu thực lực tăng vọt, lúc này bộc phát uy thế, hất đuôi, đánh bay một đám tu sĩ. Một số phàm nhân vừa mới thu được huyết khí, căn bản chưa biết cách điều khiển, trực tiếp bị đánh nổ thành huyết vụ. Có kẻ thiên phú hơn người, nhanh chóng nắm bắt cơ hội, điên cuồng rút ra huyết khí để đối kháng, hóa giải lực đạo. Ầm ầm ầm. Tốc độ của thằn lằn yêu tăng vọt, 10 con hóa thành tàn ảnh, lao vào đám tu sĩ, không ít người bị đánh nát bụng, chết ngay tại chỗ. Bọn chúng đã đạt đến dưỡng khí thuật tầng 4. Sắc mặt Kim Từ càng lúc càng khó coi. Dưỡng khí thuật tầng 4 cần 36 đạo nội khí, tính ra là 3600 sợi huyết khí. Nhưng trên thực tế, thể chất yêu thú mạnh hơn con người rất nhiều, huyết khí cũng mạnh hơn nội khí, tốc độ và lực lượng bộc phát của đám thằn lằn yêu này tuyệt đối không phải dưỡng khí thuật tầng 4 có thể làm được, quá nhanh. Thực lực đúng là mạnh, nhưng không phải không giết được. Mọi người, liều mạng thôi. Yeah. Cổ chào đời gầm lên một tiếng, huyết khí lưu chuyển, tay cầm đao xông lên, đối đầu trực diện một con thằn lằn yêu, chỉ thấy huyết khí va chạm, thằn lằn yêu kêu thảm thiết, hai mắt đẫm máu, sau đó đao xuyên qua miệng, đâm vào não, nhất kích tất sát. Thằn lằn yêu tứ giai ngã xuống, mất đi hơi thở, sĩ khí mọi người tăng cao, nhào nhào xông về những con khác. Lúc này, mọi người không còn lựa chọn nào khác, đều đã đỏ mắt, liều mạng, đem kỹ năng bản thân phát huy đến cực hạn. Rất nhiều tu sĩ nhảy múa trên mũi đao, đột phá giới hạn, liều mạng kéo lại thằn lằn yêu. Cổ chào đời biết trận chiến này phải đánh nhanh thắng nhanh, lập tức xông đến, ra tay với một con thằn lằn yêu khác, những người còn lại bộc phát khí huyết, kiềm chế con yêu này, hắn cũng không keo kiệt huyết khí, kinh mạch cuộn trào, phát động một loại đao pháp cổ xưa, có nguồn gốc từ đời thứ nhất. Trảm yêu đao pháp thức thứ nhất. Truy linh lang. Cổ chào đời nắm chặt đao, thân đao hướng về sau, vẽ nửa vòng tròn quét ngang chém ra, từng sợi khí huyết bộc phát, xé rách không khí, nổ vang không ngừng. Con thằn lằn yêu thứ hai cảm nhận được nguy hiểm, huyết khí như thủy triều bao trùm toàn thân, nhưng tốc độ quá chậm, huyết khí lưu thông không có kinh mạch, quá chậm, dù số lượng có áp đảo, không dùng được thì cũng vô nghĩa. Cổ chào đời một đao ra, ngưng tụ tất cả ý chí, thằn lằn yêu dường như nhìn thấy một thanh đao từ chân trời đến, không ngừng phóng đại, kinh khủng vô tận. Phanh. Đầu lâu lăn xuống, thằn lằn yêu trực tiếp bị chém đầu. Cổ chào đời phun ra một ngụm trọc khí, phát hiện thân đao đã xuất hiện vết rạn, khóe miệng hắn hơi co lại, đây là một thanh phàm đao, không chịu nổi lực lượng cuồng bạo của huyết khí, dùng thêm vài lần, chắc chắn nát. Hơn nữa trong ý thức cổ chào đời, chuyển sinh chi thư lật qua lật lại, hiện ra hết kỹ nghệ này đến kỹ nghệ khác, bên trong có cả trảm yêu đao pháp. Dù ở thế giới này, kỹ nghệ vẫn hữu dụng, cộng thêm uy năng của trảm yêu đao pháp, giúp hắn chém ra những nhát đao nhanh hơn. Sự tăng thêm này trực tiếp gấp bội, đã vượt xa phạm vi chịu đựng của vũ khí. Kim Từ, chuẩn bị vũ khí khác, thanh đao này sắp nát rồi. Cổ chào đời hét lớn một tiếng, lại lần nữa xông về con thằn lằn yêu thứ ba. Minh Bạch. Kim Từ đáp lời, vội vàng rời khỏi chiến trường, ném vũ khí trong tay cho cổ chào đời, đao kiếm cất giữ đương nhiên không chỉ có một thanh, trước đó bọn họ đã dùng hỏng vài thanh, số còn lại vẫn đủ dùng. Cổ chào đời nhận lấy đao mới, trực tiếp đeo vào bên hông, huyết khí lưu chuyển, từ hai tay xoắn ốc mà lên, phát huy nốt nhiệt lượng thừa của đao cũ. Hắn nhảy lên thật cao, chớp mắt đã đến. Bổ hổ dữ. Đao ảnh thành hình, kéo dài ba thước, Con thằn lằn yêu thứ ba bị chấn nhiếp tại chỗ, mạnh mẽ đón đỡ một kích này, đầu lâu cùng lưỡi đao cùng nhau vỡ nát. Liên sát ba yêu. Mọi người không khỏi mừng rỡ, vô cùng chấn động. Cổ chào đời chém rất dễ dàng, nhưng bọn họ cũng đang khổ chiến với thằn lằn yêu, hiểu rõ sự khó chơi của chúng. Tốc độ, lực lượng, phòng ngự, mọi thứ đều mạnh, còn có khả năng dễ dàng xuyên qua thân thể người bằng lưỡi, chỉ cần sơ sẩy là chết thảm. Phản kích của bọn họ rất gian nan, đánh không trúng yếu hại chỉ là gãi ngứa, nhưng một khi phản kích tạo ra sơ hở, thì có thể bị một kích mang đi. Quá khó khăn, áp lực tâm lý cực lớn, không dám mạo hiểm. Đây không phải trò chơi, có thể làm lại vô số lần, sai một lần là phải nuốt hận. Huyết khí tiêu hao vượt quá 7 thành. Cổ chào đời nhìn có vẻ tiêu sái, liên trảm ba yêu, nhưng huyết khí tiêu hao cũng cực lớn, chỉ còn lại 3 thành, kinh mạch cũng mơ hồ nhói đau. Giai đoạn thể chất ban đầu vẫn còn kém xa, không đủ để hắn cứng rắn giết 10 yêu. Cũng may chỉ còn lại 7 con, áp lực mọi người giảm đi, 40 người còn sống đều là cao thủ, 5-6 người vây giết một con thằn lằn yêu, cũng có thể miễn cưỡng đối phó. Người hoàn thành đánh giết đầu tiên là đội Kim Từ, bọn họ không phải là cha con thì cũng là sư đồ, hành động phối hợp. Tiếp theo là Thường Thiên Vui, bản thân hắn khống chế tâm ý cực mạnh, sau khi bước vào huyết khí siêu phàm, nhanh chóng tỉnh lại toàn bộ lực lượng nhục thân, dùng một loại kỹ xảo đặc thù, bỏ qua huyết khí hộ thể, một quyền oanh sát thằn lằn yêu. Nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, cái giá phải trả chắc chắn không nhỏ. Những người còn lại thì khó khăn hơn, thiên phú và năng lực đều không mạnh, bất lực đánh giết, vẫn cần ngoại viện. Kim Từ, Thường Thiên Vui đều đã hao hết huyết khí, lúc này không thể trông cậy vào. Ấn ký cũng không có động tĩnh, chẳng lẽ chúng ta không có giai đoạn thứ tư tiến hóa? Trước hết khôi phục khí huyết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Trong lòng cổ chào đời dâng lên cảm giác nguy hiểm, lúc này xé rách lân giáp thằn lằn yêu, mặc kệ mùi tanh hôi, uống từng ngụm lớn máu ăn thịt. Những thứ này vừa vào bụng, theo dạ dày bắt đầu, dòng nước ấm mênh mông chảy khắp toàn thân, dường như một loại đại dược, nhanh chóng khôi phục khí huyết. Hắn yên lặng vận chuyển 24 mạch tiêu hóa thuật, dùng huyết khí kích thích dạ dày, tăng tốc tiêu hóa. Với tạo nghệ viên mãn của hắn, dù thân thể này thiên phú không đủ cũng có thể trong nháy mắt thích ứng, phát huy hiệu quả của tiêu hóa thuật đến cực hạn. Phải nói, khí huyết của thằn lằn yêu tứ giai cực kỳ khổng lồ, cổ chào đời uống máu, không những nhanh chóng khôi phục lực lượng, thậm chí thể chất cũng có chỗ tăng lên, có thể ép ra nhiều huyết khí hơn, chỉ là biên độ tăng lên rất nhỏ, không đến nửa thành, cần phải tích lũy thời gian. Oanh! Oanh! Oanh! Cổ chào đời lại ra tay, liền sát số yêu, thành công giải trừ nguy cơ. Không có tiếng reo hò của mọi người, biến cố cuối cùng của một con thằn lằn yêu lan tràn, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, từ trên trời giáng xuống một cột sáng bao phủ toàn thân. Nguyên bản huyết khí của thằn lằn yêu vào thời khắc này điên cuồng biến đổi, thuần hóa, hóa thành màu trắng tinh khiết, khí tức nguy hiểm quét sạch phương viên trăm mét. Lại tiến hóa. Lại còn có giai đoạn thứ năm. Lão Tặc Thiên. Người muốn chúng ta chết sao? Hỗn đảng, lần này tiến hóa, thằn lằn yêu vậy mà sinh ra nội khí. Chỉ là phàm yêu, cũng xứng thuần phục sinh mệnh năng lượng. Tất cả mọi người trong lòng đều giận mắng. Nội khí tuy là thiên phú trời sinh của nhân tộc, nhưng nhất định không thể không có đầu nguồn, nội khí của nhân tộc cũng là trải qua nhiều đời rèn luyện mà có. Con phàm yêu này từ khi xuất hiện đến bây giờ mới được mấy nén nhang, vậy mà đã tiến hóa ra nội khí, quả thực không hợp lẽ thường. Lần này, tất cả mọi người không dám xông lên ngăn cản, nội khí cuồng bạo không có gốc chết, chỉ sợ còn mạnh hơn cả lực lượng sau khi hoàn thành tiến hóa, thuộc về tiến hóa không thể ngăn cản. Khi bạch quang trên thân thằn lằn yêu biến mất, hình thể đã thu nhỏ lại rất nhiều, nhưng vẫn lớn hơn con người, một đôi con người đang lấy đối diện với cổ chào đời, cả hai đều đọc được sát ý trong đó. Dê! Yeah. Hai thân ảnh lóe lên, tại cao ốc tầng ngoài phi nước đại, một lượng lớn thủy tinh sụp đổ, từ mặt đất thẳng hướng tầng cao nhất, xem trọng lượng như không. Giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong đám họ chỉ có mình cổ sinh ra là hoàng mỹ tam giai tiến hóa. Hơn nữa, cùng là tu sĩ, thực lực của bọn hắn và cổ sinh ra chênh lệch quá lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đối mặt yêu thú thằn lằn năm giai, bọn hắn vừa đối đầu đã phải chết, vậy mà cổ sinh ra lại có thể đánh ngang tay. Đường tu hành, lẽ ra càng về sau chênh lệch càng lớn, bước đầu tiên đã có thể có chênh lệch lớn đến vậy. Nếu như đây quả thật là một trận thí luyện, e rằng ta ngay cả tư cách nhập trận cũng không có. Sắc mặt Thường Thiên Vui trắng bệch. Pháp tu hành của linh giới, căn cơ là ngũ hành chi lực, âm dương căn bản không liên quan. Nội khí kỳ thực chính là khởi đầu của dương. Muốn nói ngũ hành, đó là thông thẳng đại đạo, có thể thành tựu hóa thần, khai thiên tích địa, sáng tạo thế giới cũng không phải là chuyện gì to tát. Thế nhưng, nội khí chi đạo, nhân tộc căn bản không có pháp môn tiếp theo, biến hóa cực ít, cấp độ cực thấp. Hiện tại ẩn quang bất quá là hình thức ban đầu của huyết khí thể chất, toàn thân không hơn trăm sợi huyết khí, vậy mà có thể dựa vào kỹ xảo khuấy động lực lượng gấp trăm lần, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nghĩ thế nào cũng khó có khả năng. Dù là tu hành linh căn pháp, muốn chiến thắng đối thủ có pháp lực gấp trăm lần bản thân cũng là chuyện tương đối gian nan, ít nhất phải tu hành linh căn pháp cao hơn, pháp thuật, pháp khí, phù lục, trận pháp càng là không thể thiếu. Không có ngoại vật gia trì, muốn dựa vào kỹ xảo phát huy gấp trăm lần chi lực khó, khó, khó, khó như lên trời. Cực linh pháp cũng không làm được. Không ổn, nằm dài quá mạnh, thủ đoạn bình thường, tất nhiên giết không chết con yêu này. Cổ sinh ra một đao lại lần nữa bị yêu thú thằng lằn dùng chân trước ngăn lại. Nó có thể chất càng mạnh mẽ, nhìn mọi thứ đều cực chậm, có thể khám phá phần lớn công kích. Ba thức trảm yêu đao pháp của cổ sinh ra đi thẳng về phía trước, xa xa không đủ để đột phá phòng tuyến, đánh thẳng vào yếu hại. Với huyết khí hùng hậu của hắn, không đánh vào yếu hại, cơ bản cũng là vô hại, chỉ là lãng phí sức lực mà thôi. Một khi khí huyết hắn hao hết, vậy thì vô lực hồi thiên, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, không thể nào có kỳ tích tuyệt địa phản sát. Cho nên, hắn nhất định phải tìm cách khác mượn nhờ sự trợ lực của đám người kim từ. Cổ sinh ra liếc mắt, phần lớn mọi người đều run rẩy, căn bản không thành chiến lực, cưỡng ép chiêu mộ ngược lại thành chuyện xấu. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể tự mình giải quyết, cũng may có liên hoa ấn ký trợ lực, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Chỉ thấy hắn đưa tay, trong lòng bàn tay 24 cánh hoa ấn ký đã đầy đủ, tỏa ra ánh sáng lung linh, chỉ còn lại tâm sen ở giữa ảm đạm. Sau khi thu được hình thức ban đầu của thân thể, ấn ký đã đầy đủ, lúc này đánh giết yêu thú thằng lằn sẽ khiến ấn ký một lần nữa sáng lên. Chỉ có điều, khác với lần đầu sáng lên, lần thứ hai sáng lên không thể gia tăng thiên phú, chỉ có tác dụng chữa trị nhục thể hao tổn. Căn cứ vào số lượng cánh hoa đã dùng, hiệu quả chữa trị cũng sẽ có sự khác biệt lớn. 8 cánh trở xuống, có thể cấp tốc tái sinh một chút vết thương nhỏ, giống như ngón tay bị đứt, thân thể bị kiếm đâm xuyên, đều thuộc về phạm vi vết thương nhỏ, có thể cấp tốc khôi phục, đồng thời khí huyết chi lực cũng sẽ được khôi phục nhất định, biên độ từ 1 thành đến 5 thành. Nếu dùng một mạch 8 cánh hoa sen, có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ khí huyết, mệt mỏi, khiến người ta ở vào trạng thái cường thịnh hoàn toàn. Nếu dùng 16 cánh hoa sen, dù là tim tan nát, tứ chi bị chém đứt, mắt bị móc đi, cũng có thể trực tiếp khôi phục, đồng thời khí huyết cũng là thao thao bất tuyệt, khôi phục lại trạng thái cường thịnh, gần như tương đương với một cái mạng. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, tập hợp đủ 24 cánh hoa, có thể khiến thân thể quay về thanh xuân, khôi phục tất cả ám thương và hao tổn sinh mệnh lực. Cho dù trước đó đã dầu hết đèn tắt, sắp chết già, cũng có thể khôi phục toàn bộ. Cổ sinh ra dựa vào đông người thế mạnh, một đường bổ đao, sau đó lại liên tiếp giết 7 con yêu thú thằng lằn tứ giai, đã tập hợp đủ 24 đạo ấn ký. Đây là một cơ hội gần như phục sinh, dùng để liều mạng, có lẽ có thể tạo ra kỳ tích. Con yêu thú thằng lằn ngũ giai này đã có thành tựu, nếu không có thủ đoạn tất sát, dù có thể phục sinh một lần cũng chẳng có ý nghĩa gì, ta nhất định phải tăng lên chiến lực, tung ra thủ đoạn đủ để uy hiếp con yêu này, đồng thời khiến nó tránh cũng không thể tránh. Cổ sinh ra có loại thủ đoạn này sao? Có. Cổ kim pháp môn nhiều vô số kể, có thể tăng thực lực lên, đơn giản có hai loại. Một, tăng lên năng lực bản thân, ví dụ như linh căn pháp môn, chú trọng nghiên cứu linh tính ngũ hành, một khi nắm giữ, quy năng pháp thuật tăng vào không nói, đa trọng linh pháp đại môn cũng sắp mở ra, đây là thông thiên chi đạo. Hai, mượn lực thiên địa, thôn phệ thiên địa linh khí tu hành, nắm giữ phù lục, trận pháp, đan dược, pháp khí, những thứ này đều có thể tăng cường thực lực một cách to lớn. Hai loại phương pháp, một cái tăng lên bản thân, một cái tìm kiếm ngoại vật, cái trước độ khó kỳ thực cao hơn một chút, thấy hiệu quả cũng chậm hơn nhiều. Ngược lại, cái sau dễ dàng sao chép, thực hiện tăng lên thực lực bạo tạc cũng vô cùng nhẹ nhàng. Cổ sinh ra hiện tại mặc dù không có linh căn, nhưng lại nắm giữ thần thức và tâm ý chi cảnh, nói đến tăng thực lực lên, hắn trước tiên nghĩ đến thiên địa linh khí. Nội khí là cầu tự thân, nhục thể bản thân càng mạnh, nội khí sinh ra càng mạnh, thể chất nhân tộc trời sinh bị thần hồn áp chế, không thể lớn mạnh, cho nên đi lên con đường dựa vào linh căn điều khiển thiên địa linh khí, không học yêu tộc, đem linh khí hóa vào thực thân, đúc thành yêu thể. Nội khí tiến giai luyện khí, thực lực tăng vọt như thế nào, cổ sinh ra rõ ràng, nếu như hắn có thể cảm ứng thiên địa linh khí, đem nó hóa thành trợ lực, dựa vào cực linh pháp tạo nghệ của hắn, dù không có linh căn cũng có thể chuyển hóa ngũ hành, hình thành phá hoại to lớn. Như thế, chỉ là yêu thú thằng lằn cũng không đáng nhắc tới. Tụ. Thần thức cổ sinh ra khuấy động, không có linh căn, không có thể chất tương ứng, thần trí của hắn cực kỳ suy yếu, chỉ có thể dùng để nội thị bản thân, nhiều nhất kéo dài đến bên ngoài thân, không thể trực tiếp thu lấy linh khí, cần một chút kỹ xảo và thủ đoạn. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Cách làm của hắn là không ngừng kích phát thần thức, đem thân thể hóa thành vòng xoáy, đem thiên địa linh khí ở khắp mọi nơi cuốn vào trong thân thể. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, thế giới này tồn tại linh khí, chỉ cần tìm đúng biện pháp, tất nhiên có thể khuấy động thiên địa chi lực. Oanh! Cổ Sinh ra ngưng thần vung đao, cùng con yêu thú thằng lằn ngũ giai này đánh khó phân thắng bại, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn vẫn luôn tại lực, lực lượng chân chính không thể nào bằng được yêu thú thằng lằn ngũ giai, mỗi lần tiến công đều khiến khí huyết hắn càng thêm khuấy động. Chỉ thấy hắn gặp nguy không loạn, chân đạp chu thiên, bước đạp ngũ hành, lấy thân làm trận, tác pháp giảng đạo, hội tụ thiên địa linh khí. Quá trình này có chút dài dằng dặc dày vò, liên tiếp mấy lần đều không thể dẫn động linh khí, độ khó cực cao, Cổ Sinh ra tỉ mỉ cảm giác, quán chú tinh thần bản thân, khiến ý chí bản thân và nghi thức hoàn toàn hợp nhất, hắn không thể có mảy may chủ quan, nếu không tất nhiên bỏ mạng. Muốn phá cục, không phải làm đến cực hạn, nâng cao một bước không thể. Chỉ bằng vào sức người, không thể nào tranh phong với con yêu này. Cổ Pháp có thể dựa vào ý chí của Thiên Truy Bách Luyện dẫn động thiên địa chi lực, hiển thị rõ uy của thiên địa, được xưng là kiếm ý, đao tâm. Nay Pháp kết hợp với thể chất, dẫn động thiên địa chi lực độ khó chợt hạ xuống, nắm giữ kiếm ý loại tâm cảnh chi lực tu sĩ ngược lại chợt giảm, dù sao những tâm cảnh này tu hành phiền toái, thực lực lại tăng lên không có bao nhiêu, đã bị đào thải. Ngày xưa ta gặp Cổ Pháp, cũng là khịt mũi coi thường, không chút hứng thú, quá loè loẹt, trực tiếp lấy cảnh giới linh pháp nghiền ép, há không càng có hiệu suất. Hai trọng linh pháp đối nhất trọng linh pháp, làm sao có đạo lý không thắng thế, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, trên đời còn có loại tình huống không thể sử dụng linh lực này, cũng được, mặc kệ mèo đen mèo trắng, bắt được chuột là mèo tốt, hôm nay ta liền mượn Cổ Pháp dùng một lát, cưỡng ép thôi phát ý chí, dẫn động thiên địa linh khí. Trong lòng Cổ Sinh ra cảm xúc bành trướng, ý chí tinh thần không ngừng thăng hoa. Hắn cho rằng đây là một cơ hội tốt. Với tâm cảnh đã từng của hắn, căn bản không thể luyện thành cái gì kiếm ý đao tâm, thật muốn mạnh mẽ đi luyện, chỉ có thể đi vào đường nghiêng. Nhưng hôm nay tình thế ngặt nghèo, cảm xúc dâng trào, hắn tự mình cũng muốn tiến thêm một bước, linh hồn và thể xác trong khoảnh khắc hòa làm một, ý cảnh có thể thành. Thời Cổ Pháp, các loại thể chất đều ẩn mình, kim đan cũng không còn uy năng như hiện tại, cần ma luyện tâm cảnh, nâng cao ý chi cảnh một bước, mới có thể mượn kim đan, dẫn động thiên địa chi lực, có thể nói là gian nan. Khác nào bây giờ, được trời ưu ái, chỉ cần trúc cơ đã có thể dẫn động linh khí thiên địa trong phạm vi nhỏ. Đó là sau khi linh căn xuất hiện. Còn trước khi linh căn xuất hiện, ý cảnh càng là con đường tu hành tất yếu, nếu không căn bản không nắm được kim đan, khó thành đại đạo. Cổ Sinh vốn dĩ đã có hiểu biết về ý cảnh, thiên phú lại cực cao, trải qua nhiều lần tích lũy, hậu tích bạc phát, khiến hắn dưới áp lực lớn lao cuối cùng cũng đột phá, thần hồn chi lực chất lượng tăng vọt, dưới sự gia trì của ý chí, hòa làm một với khí huyết. Giờ khắc này, nhất cử nhất động của hắn đều là đạo pháp. Vốn rất khó điều động linh khí thiên địa rốt cuộc nổi sóng, dần dần hội tụ thành trận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tâm cảnh đột phá, trận pháp thành hình chỉ trong chớp mắt, Cổ Sinh bỗng nhiên nâng đao, phúc chí tâm linh, chỉ tay về phía trước. Phá sát đao pháp thức thứ nhất, trảm. Chỉ thấy thiên địa dường như tối sầm lại, lưỡi đao trong tay Cổ Sinh bỗng nhiên nứt vỡ, gần như muốn tan tành. Một đạo khí tức mơ hồ, khác hẳn với huyết khí, bao quanh trên thân đao, đạo khí tức này vừa lạ lẫm lại quen thuộc, khiến người ta phải cảm thán. Đây là linh khí thiên địa. Vậy mà tiếp dẫn linh khí thiên địa. Rốt cuộc người này lai lịch thế nào? Chúng ta hiện tại thật sự không có linh căn, thân không pháp lực, thần thức yếu đuối, lại không có phù lục, trận bàn gia trì, hắn dựa vào cái gì cưỡng ép bày trận, tiếp dẫn linh khí thiên địa? Không thể tưởng tượng nổi. Đám kim đan chân nhân có mặt đều nhìn ra mánh khóe, lộ vẻ kinh ngạc. Căn nguyên của tu hành, linh khí thiên địa. Căn nguyên của linh pháp, tự nhiên trận pháp. Nhân tộc lợi dụng linh khí bắt đầu, cơ bản đều bắt nguồn từ tự nhiên đản sinh trận pháp, chỉ có từ trong trận pháp tự nhiên để luyện ra phù văn, linh pháp mới có thể thành lập, mới có thể luyện hóa linh khí, áp súc linh lực, ban cho các loại kỳ hiệu. Việc này rõ ràng là đi ngược dòng tìm về cội nguồn, nghịch đẩy ra tự nhiên trận pháp, cho nên ở phương thế giới này cũng có thể dẫn động linh khí thiên địa. Nhưng sao lại có thể như vậy chứ? Bọn họ thân là kim đan tu sĩ, tự nhận đạo hạnh phi phàm, có thể làm được những việc mà người thường không thể, cũng đã thử trực tiếp dẫn động linh khí thiên địa. Nhưng kết quả thì sao? Không được. Thần thức của bọn họ hiện tại, ngay cả phàm nhân cũng không bằng, dù là phàm nhân có thiên phú kém nhất, sau khi tỉnh lại linh căn cũng có nửa thước thần thức, nhưng thần trí của bọn họ lại không thể rời khỏi thân thể, đừng nói là nắm bắt linh khí, ngay cả cảm giác linh khí cũng không có khả năng. Cái tên ẩn quan này giống như bọn họ, thần thức không thể rời khỏi thân thể, dựa vào cái gì dẫn động thiên địa chi lực, đồng thời tạo thành uy thế như vậy? Dù là nhìn từ xa, bọn họ cũng thấy như đang nhìn một chân nhân tu sĩ, tâm ý ẩn chứa lý có thể chạy suốt thần hồn. Hắc ám. Bọn họ thấy được đại hắc ám. Chết. Một trảm. Phá tan đêm tối. Cổ Sinh đã tích lũy đủ, việc sửa đổi đao pháp trảm yêu đơn giản như trở bàn tay, một đao chém xuống, ý chí quán thấu, cùng thiên địa cộng minh, chỉ thấy ám sắc lóe lên, dường như đêm tối bị đánh tan, chợt tỏa hào quang rực rỡ, cánh tay, đao, đầu thằng lằn yêu cùng nhau nổ tung, bị linh khí cuồng bạo phá hủy hoàn toàn, thể hiện rõ sự cuồng bạo của linh khí. Khi có linh căn, linh khí dịu dàng ngoan ngoãn như kiều thê. Khi không có linh căn, linh khí chính là mãnh hổ ăn thịt người. Giống như tu sĩ cấp thấp đi vào linh địa cao giai, sẽ trực tiếp bị linh khí cao giai đồng hóa phân giải như vậy, bản thân linh khí cũng không phải là thứ gì ôn hòa, chỉ là nhân loại linh giới có hệ thống linh căn đại thành mới có thể không bị linh khí tổn thương ở giai đoạn luyện khí. Một đao chém giết thằng lằn yêu ngũ giai, cổ sinh trực tiếp quỳ rạp xuống đất, toàn thân khí huyết cạn kiệt, tóc đen hóa bạc, nhục thân gần như mục nát. Nhát đao kia đã rút cạn tinh thần và khí huyết của hắn. Đồng thời, linh khí cuồng bạo không chỉ phá hủy cánh tay phải, trên thực tế đã tàn phá toàn thân, khiến thân thể nát bươm như tổ ong. Giờ khắc này, hắn chẳng khác gì bộ xương khô trong mộ, cách cái chết không xa. Nhưng ngay sau đó, ấn ký chi lực hiện lên, bao phủ toàn thân hắn, bạch quang trực tiếp tái tạo nhục thân, trùng sinh từng giọt máu, từng miếng thịt, rửa sạch duyên hoa, không chỉ vậy, còn giành lấy một cuộc sống mới. Hắn vốn còn trẻ, chịu đựng như vậy, bất quá chỉ là khôi phục thương thế, không quá rõ ràng. Nếu đổi thành Kim Từ và những người khác, thì đó chính là trực tiếp sống thêm một đời, là một cơ duyên lớn có thể cải mệnh ngay trước mắt. Thắng. Chênh lệch giữa linh khí thiên địa và khí huyết quả nhiên quá lớn, con thằng lằn yêu này hoàn toàn không phải là đối thủ. Mau đi xem ẩn quan thế nào, vừa rồi ta còn cảm giác như muốn trực tiếp chết già rồi. Vấn đề không lớn, hắn sẽ dùng ấn ký lực lượng khôi phục thương thế, 24 giờ, đủ để hoàn toàn trở về trạng thái đỉnh phong, cũng không trách được vừa rồi một đao lại hiện ra ý tuyệt tử, chắc chắn là đã quán thấu toàn bộ lực lượng, vung ra một đao tất sát. Đám người vội vàng tiến lên, chúc mừng cổ sinh đã thành công đánh giết thằng lằn yêu ngũ giai. Cổ sinh trong bạch quang khôi phục toàn bộ trạng thái, vừa đứng dậy, liền phát hiện tay phải ngứa ngáy, một bên thi thể ngã xuống hóa thành bạch quang khổng lồ tràn vào trong lòng bàn tay, thắp sáng tầng thứ tư đài sen, những bạch quang này hội tụ lại, một chút xíu lấp đầy lòng bàn tay ấn ký. Trong lòng cổ sinh sinh ra minh ngộ khác với tất cả các giai đoạn trước, giai đoạn thứ năm tương tự như một trận quyết chiến, tất cả người tham gia đều sẽ nhận được ban thưởng dựa theo cống hiến. Một mình hắn đánh giết thằng lằn yêu năm giai, vì vậy đã hoàn toàn thắp sáng đài sen, chiếm cứ tất cả ban thưởng. Khác với ba giai đoạn trước, giai đoạn thứ tư có thể tự do tiến hóa, có thể tiến hóa ra thiên phú gì, hoàn toàn nhờ vào năng lực bản thân của tu sĩ. Càng có nhiều năng lượng tiến hóa, thời gian tiến hóa có thể kéo dài càng lâu, vẫn có không ít ưu thế. Kim Từ và những người khác không tham gia quyết chiến, chẳng khác nào đã mất đi cơ hội tiến hóa tự do ở giai đoạn thứ tư, về sau chỉ sợ gian nan. Đánh giết thằng lằn yêu năm giai, có thể gọi là trận đầu thí luyện, đây cũng không phải là kết thúc, ngày sau đó bọn họ sẽ bắt đầu trận thí luyện thứ hai. Về sau có lẽ còn có trận thứ ba, trận thứ tư, cho đến khi đạt được mục tiêu cuối cùng, phong ấn tàn hồn hóa thần mới thôi. À, đó là cái gì? Bia đá. Đột nhiên có người hô, đám người vội vàng nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy một tấm bia đá cao 2 mét xuất hiện dưới tòa nhà. Tấm bia đá này xuất hiện vô cùng đột ngột, phía trên còn khắc đầy chữ, đám người nhíu mày, nhưng cũng chỉ có thể tiến lên xem xét. Cổ sinh là người đầu tiên đi đến trước tấm bia đá, sau đó hắn lộ ra vẻ mặt khó hiểu không phải vì những thứ viết trên đó, mà là vì bản thân các chữ viết này quá đổi quen thuộc, khác xa với chữ viết của linh giới. Tiếng Trung sao? Nhưng không phải chữ giản thể, thậm chí không phải chữ phồn thể, mà là một loại văn tự khác, đồng nguyên mà lại khác biệt. Cổ sinh không hiểu rõ những chữ này lắm, chữ phồn thể hắn chỉ miễn cưỡng nhìn ra đại khái ý tứ, những chữ trên tấm bia đá này càng ít quen thuộc, ý tứ đại khái cũng khó hiểu, chỉ có thể nhận ra là đồng nguyên với tiếng Trung. Nhưng bia đá đã bày ra, bản thân nó đã có lực lượng, cổ sinh vẫn có thể hiểu được, đem những chữ này so sánh với chữ giản thể, phát hiện chỉ là cách viết thay đổi, ý nghĩa kết cấu vẫn không sai biệt lắm, chắc chắn là đồng nguyên văn tự. Trên tấm bia đá viết như sau, trong phế tích, chúng ta sống lay lắc, sự công kích lẫn nhau của loài người cổ đại đã tạo ra ảnh hưởng còn tồn tại đến nay, khiến người ta hận thấu xương. So với vạn loại, loài người tiến hóa chậm chạp, cho dù chiếm cứ tiên cơ, mở ra thời đại tinh không, vẫn cứ đi theo con đường cũ, tự hủy diệt, nhân loại từ đó đánh mất văn minh, hóa thành giả thú gian nan cầu sinh. Ta tên là Sai, được tôn là vương, dẫn dắt nhân tộc một đường vượt mọi chông gai, mong muốn trở lại đỉnh cao, nhưng thời đại này là thời đại của yêu tộc, nhân tộc cũng không có thực lực đối kháng, vì sự tồn vong của nhân tộc, ta quyết định khởi động lại khoa học kỹ thuật trường sinh, khả năng thành công có lẽ có một thành, có lẽ một thành cũng không có, nhưng tóm lại có thể lưu lại mầm mống nguyện văn minh lại xuất hiện, nguyện nhân tộc vĩnh tồn. Sai vương đám người vừa đọc xong lời xưng hô, trong nháy mắt, đất trời biến sắc, một luồng tiên quang vô tận, vĩ ngạn bao phủ, một thân ảnh chân tiên đã đứng sừng sững nơi cuối con đường đại đạo, hiện ra trước mắt mọi người. Tóc tai hắn bù xù, sau lưng mọc ra đôi cánh, dù quay lưng về phía chúng sinh, vẫn toát lên vẻ tận thế u tịch, dường như chỉ cần hắn tồn tại, thế giới này sẽ đi đến diệt vong. Mọi người đều kinh hãi, muốn lùi lại, nhưng lại như mắc kẹt trong hư không vô tận, không có chỗ trốn. Chỉ thấy vô số xiềng xích giăng ngang, cắt đứt tất cả, trói buộc vị tiên này vào thời đại cổ xưa, đánh tan pháp lực, trấn áp sức mạnh, vĩnh viễn chôn vùi đại đạo của hắn trong lịch sử. Dù đám người đã đọc tên của hắn, có thể nhìn thấy thân ảnh, nhưng cũng không hề bị phản phệ, chỉ cảm thấy như chính mình đang đến gần thần thoại, chứng kiến lịch sử. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Thế giới đột ngột này chính là mộ của Thi Tiên Sai Vương, vị tiên này đã chết, chết hoàn toàn. Bản chất của thế giới này là một đạo truyền thừa, nếu ai có thể đi lại con đường thành tiên của Sai Vương, tức là có thể kế thừa sức mạnh của hắn, chứng đạo thành tiên. Mọi người đều trầm mặc, rồi sau đó cuồng nhiệt, điên cuồng. Chân tiên truyền thừa. Lại là chân tiên truyền thừa, đi đến cuối cùng có thể thành tiên. Kim Từ nhăn nhó mặt mày, cố gắng kìm nén giọng nói, nhưng ai cũng có thể nghe ra, giọng nói của hắn đã run rẩy vì vui mừng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Các tu sĩ ở đây, không ai là không như vậy, khi nhìn thấy khả năng thành tiên trước mắt, muốn giữ vững cảm xúc thật quá khó khăn. Dù là cổ chiếu đời biết đây là giả, căn bản không thể nào, cũng bị kích động đến tim đập thình thịch, không thể nào yên ổn. Đối với những tu sĩ đã sống đến cực hạn, cũng chỉ hơn ngàn năm, sự dụ hoặc của trường sinh thật sự quá lớn. Đây là điểm cuối cùng của con đường tu hành, tất cả mọi con đường, chỉ có chứng đạo trường sinh mới có thể bình tĩnh lại, ngồi xem mây cuốn mây tan. Xem ra thế giới này bắt nguồn từ lực lượng của thi tiên. Cổ chiếu đời rất nhanh thoát khỏi sự dụ hoặc, trong lòng trầm ngâm. Theo lời giải thích của Vĩnh Dạ Tàn Hồn, thi tiên đã thu lấy linh hồn của hắn, muốn hấp thu linh hồn của hắn để hoàn thành phục sinh, nhưng một nữ nhân đã tiến vào ngàn đêm cấm địa, phong ấn linh hồn của hắn, cắt đứt sự phục sinh của thi tiên, khiến thi tiên chỉ khôi phục được một nửa nhục thân. Quá trình này thực ra có một vấn đề, đó là vì sao linh hồn của Vĩnh Dạ sau khi tiến vào ngàn đêm cấm địa lại không bị hấp thu ngay lập tức? Thi tiên dù chỉ còn thi thể, lực lượng cũng vượt xa hóa thân, vì sao lại để Vĩnh Dạ có thể chờ đến khi có người phong ấn? Hay là một vị chân tiên khác đã phong ấn Sai Vương, hoặc là hóa thần có sức mạnh ngăn cản thôn phệ? Thông tin quá ít. Khó nói. Bia đá này có ý gì? Thành tiên người tự thuật. Nhưng dường như chỉ là một đoạn ngắn, tiếp theo thì sao? Chúng ta phải làm gì? Có người lên tiếng hỏi, rất là mơ hồ. Theo lời giải thích trên bia đá, thực ra việc cần làm rất rõ ràng, đó là đi lại con đường thành tiên của chân tiên này. Kim Từ đi đến trước tấm bia đá, cẩn thận đưa tay, muốn chạm vào bia đá, nhưng lại không dám thật sự chạm vào, lo sợ xảy ra bất trắc. Đi lại con đường thành tiên, quả thật là như vậy, nhưng đi như thế nào, đi về đâu? Có lẽ liên quan đến việc khởi động lại khoa học kỹ thuật trường sinh, vị tiên này có nhắc đến việc muốn đánh cược một lần, khởi động lại cái gì mà khoa học kỹ thuật trường sinh này, hơn nữa tỷ lệ dường như cực thấp, chưa đến một thành, nhưng vị tiên này hiển nhiên đã thành công, dù sao đã là chân tiên, đứng ở cuối con đường đại đạo. Tiên thật a, không ngờ ta, một kẻ tầm thường, lại có thể thấy được phong thái của chân tiên, chết cũng không hối tiếc. Rất nhiều người bàn tán, dù nơi này nguy hiểm, nhưng dính dáng đến tiên, vậy cũng là đại cơ duyên, dù có tham sống sợ chết đến mấy, đối mặt với khảo nghiệm này cũng không kìm được cảm xúc dâng trào, rất muốn thử một lần đến cùng. Giai cấp trong giới tu hành quá vững chắc, muốn tiến thêm một bước khó như lên trời, cái chết trước cơ hội tiến thêm một bước cũng chưa chắc đã đáng sợ. Trước đây không chủ động liều mạng, là vì không biết được cơ duyên, tạm thời cứ giữ mình. Nhưng hiện tại biết rõ có khả năng thành tiên, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều không cam lòng, trong mắt đều bốc cháy ngọn lửa hừng hực. Còn về việc có phải là hư ảo hay không? Nơi này cấp độ đã vượt xa Nguyên Anh, ít nhất cũng đạt hóa thần, bọn họ có tư cách gì để hoài nghi? Chỉ có tiến lên. Chỉ có làm bản thân mạnh mẽ hơn. Bọn họ không thể vì phá hoại mưu kế của ai đó mà tự sát, như vậy quá ngu xuẩn. Kim Từ chân nhân cuối cùng quyết định, chạm vào bia đá, trong khoảnh khắc đó, hắn như bị điện giật, hai mắt mở to, đây là... Xem ra, dù muốn cầu cứu những người khác, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Một giọng nói vang lên, Kim Từ ngạc nhiên ngẩng đầu, lại thấy cổ chiếu đời cũng đang ở một bên, đè lên bia đá. Cổ chiếu đời thu tay lại, nhìn lướt qua khoảng đất trống không xa, vẻ mặt khó hiểu, chúng ta cùng những người còn lại ở trong dị không gian sao? Nhìn thì gần, nhưng thực tế vĩnh viễn không thể giao thoa, muốn đi đường tắt, xem ra là tuyệt đối không thể. Có ý gì? Tình Quỳnh chân nhân nhíu mày, vội vàng tiến lên đè lên bia đá, kết quả không gian trước mắt bỗng nhiên vỡ vụn, các tu sĩ ở một bên toàn bộ biến mất. Thay vào đó là một đám người khác, nàng liếc mắt nhìn, có thanh niên anh tuấn, có tiểu nữ hài, có tiên tử thanh lãnh, cũng có tráng nam, lão nhân. Trong đó không ít người đều là những nhân vật như sấm bên tai, chính là đỉnh cấp thiên tài của vực vô đạo, một phương đại nhân vật. Nàng thậm chí còn gặp được đồng tộc của mình, lúc này buông tay ra, muốn tiến lên đối thoại, nhưng sau một khắc, nàng lại trở về trước tấm bia đá, nhìn thấy người lại biến thành cổ chiếu đời, Kim Từ và những người khác. Không gian, trùng điệp. Tình Quỳnh chân nhân lập tức hiểu ra, vẻ mặt không khỏi trầm xuống. Kế sách ban đầu của nàng chính là muốn mượn thế của những đại nhân vật này vượt qua khảo nghiệm. Nhưng theo tình hình hiện tại, nếu làm như vậy, tất cả mọi người đều phải chết. Những viện trợ bên ngoài này đều là giả, nhìn thì gần trong gang tấc, nhưng thực tế căn bản không thể thực hiện. Đây là một trận khảo nghiệm, chỉ để tái hiện con đường thành tiên, từng chân tiên, từng đối mặt với chúng ta, vừa mới trải qua tất cả. Tiến hóa nhanh chóng thằng lằn yêu, cùng với tiến hóa chậm rãi nhân loại. Vậy, tiếp theo chúng ta sẽ đối mặt với cái gì? Khởi động lại khoa học kỹ thuật trường sinh, chỉ là cái gì? Một bên Cổ Chiếu Đời dường như đang tự nói, lại như đang kể chuyện gì đó. Theo lời nói vừa dứt, không cho người ta một chút cơ hội thở dốc, phong cảnh thế giới đang thay đổi, địa phong thủy hỏa giao thoa, toàn bộ thế giới như được tái tạo. Dường như hỗn độn sơ khai, một thế giới đang mới sinh, được sáng tạo thành hình. Cổ Chiếu Đời nhìn tất cả, tràn ngập rung động, con người của hắn dường như đang tỏa sáng. Trong mơ hồ, hắn có một loại hiểu ra, đây không phải là cảnh tượng giả dối, mà là ẩn chứa chân lý, thiết thực đang phát sinh chân thật. Thiên địa đang trọng mới mở. Đây chính là trong truyền thuyết khai thiên tích địa phương pháp. Vĩ lực cỡ nào? Kinh người đến nhường nào? Vậy mà từ hư vô sáng tạo ra tất cả. Đây chính là thần thông của chân tiên sao? Hai vị hộ đạo của Dạ Tinh đều chấn động trong mắt, bọn họ đều xuất thân từ đại tộc, có thể nhìn ra hư thực. Cảnh tượng khai thiên tích địa này tuyệt đối không phải là huyễn cảnh, cho dù là phàm nhân như bọn họ cũng có thể cảm nhận được đạo vận bên trong. Bởi vì cái gọi là phản phát quy chân, đại đạo đơn giản nhất. Đại đạo chân chính là sinh và tử, thứ mà cũng có thể cảm nhận được, nhưng cuối cùng cả đời cũng khó mà tìm tòi nghiên cứu. Cảnh tượng thiên địa tái tạo, thế giới tái tạo trước mắt, có trật tự, không hề kịch liệt, cũng không bằng phẳng, thuận lý thành chương tự nhiên mà thành. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm rung động, không thể rời mắt, quan sát từng chút biến hóa, cho đến khi thế giới tái tạo kết thúc, chân đạp xuống đất, đứng trong một thôn trang nhỏ, lúc này họ mới như tỉnh mộng, tất cả đều dư vị vô tận. Khai thiên tích địa phương pháp, có ý gì? Hai vị đạo hữu hẳn là biết rõ. Một vị chân nhân của Thương Ngô tộc, quần áo tả tơi tỉnh lại, hắn không thèm để ý việc bị yêu thằng lằn xé rách quần áo, đi đến trước mặt hai vị hộ đạo, ánh mắt cực kỳ nóng rực, muốn biết đáp án. Dạ Tinh điện hạ tòa trấn, đã đến đỉnh điểm, đã biết được nội tình của pháp đỉnh cấp, chắc hẳn sẽ không keo kiệt cáo tri. Lại có một chân nhân lên tiếng, mơ hồ tiến lên, hắn nóng lòng muốn biết, cảm thấy có đại bí mật. Nếu là bên ngoài, tự nhiên không thể ép buộc người của dạ tộc nói ra bí mật, nhưng nơi này là thành tiên chi địa, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bọn họ không cho phép bản thân có bất kỳ điều gì không biết. Lớn mật. Lập tức lui ra. Đại tiểu thư há lại ngươi có thể mạo phạm. Dạ Du gầm thét. Lập tức lui ra. Không ít đạo vực linh vệ sắc mặt nghiêm lại, rút vũ khí ra, đứng trước mặt Dạ Tinh, vẫn trung thành với dạ tộc, có quán tính. Dạ Tinh quả thật là thành viên cốt lõi của dạ tộc, địa vị cực cao, rất có khả năng trở thành người thừa kế, nắm giữ quyền lực của dạ gia, bọn họ lẽ ra nên trung thành. Hai vị hộ đạo nhìn mấy vị chân nhân lên tiếng, hơi nhíu mày. Chân nhân ở đây tuy nhiều, nhưng đứng về phía họ không phải là số ít, bọn họ hoàn toàn có thể cự tuyệt cáo tri nội tình, mấy vị chân nhân này có chút quá lỗ mãng, vậy mà muốn uy hiếp dạ tộc. Cho dù vốn có thể cáo tri, hiện tại cũng không được, dạ tộc của bọn họ há lại những kẻ bình thường có thể uy hiếp. Tính toán, cứ nói cho bọn họ đi, muốn thông qua thí luyện, ít nhất mấy giai đoạn trước không thể nội chiến, chỉ cần bọn họ không hối hận là được. Đúng lúc này, Dạ Tinh lại lên tiếng. Sắc mặt nàng khó coi, cảm giác bản thân bị bao phủ trong một mảnh tử khí, quả thực khiến nàng ngạt thở, đã không muốn lãng phí tinh lực cho một đám rác rưởi. Nam hộ đạo trầm mặc một lát, vẫn là nghe theo mệnh lệnh mở miệng, ngươi vừa rồi đã tìm đường chết, uy hiếp dạ tộc chúng ta, quả thật khó có thể tưởng tượng, cảm tạ đại tiểu thư nhân từ a, nếu không phải đại tiểu thư không muốn truy cứu, cho dù nơi đây phong ấn tu vi, không cách nào thi triển pháp của tộc ta, trảm ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Nói nhảm chuyện này để làm gì, nơi này nguy hiểm ra sao, các vị trong lòng đều rõ, ngươi cho rằng ngươi không muốn nói thì có thể không nói sao? Hơn nữa dạ tộc đại tiểu thư. Ha ha, đến một vị thần tử cũng vô dụng, đây là truyền thừa của chân tiên, dạ tộc cũng không có tác dụng gì. Chân nhân của Thương Ngô tộc ôm ngực, liếc xéo Dạ Tinh, trong mắt đều là miệt thị. Dạ tộc hiện tại, giống như bọn họ, chỉ nắm giữ lực lượng huyết khí, chiến lực căn bản không thể phát huy được bao nhiêu, còn tưởng mình là chủ đạo vực, chi nhánh của thần tộc sao? Phải biết, đây chính là cơ duyên thành tiên, thần tộc đến thì đã làm sao, nếu không có thực lực, chỉ dựa vào một cái tên mà muốn bọn họ nhượng bộ. Nói đùa. Hoàn toàn ngược lại. Chỉ cần muốn thành tiên, tất nhiên căm thù dạ tộc, giết cho thống khoái. theo thiên phú từng bước tiến hóa, gia tộc nói không chừng còn có thể một lần nữa khôi phục vô địch chi lực. Đây là truyền thừa của thần tộc, ở Quá Vô Đạo vực, không có bất kỳ gia tộc thế lực nào có thể sánh ngang với gia tộc. Mối uy hiếp lớn nhất trong cơ duyên này không phải là bản thân thí luyện, mà là người cạnh tranh. Chân nhân của Thương Ngô tộc mặc dù không cho rằng gia tộc có thể phục chế truyền thừa của mình, nhưng vẫn nảy sinh sát ý, muốn loại bỏ tu sĩ gia tộc, phòng ngừa gia tộc trở thành mối đe dọa trong các thí luyện tiếp theo. Nhưng ý nghĩ của hắn chỉ là suy nghĩ trong lòng, không dám trực tiếp động thủ, vẫn còn do dự, cho nên hắn rất tiếc nuối mà chết. Một bóng người như ẩn như hiện, từ sau lưng một kiếm xuyên qua trái tim hắn, khí huyết cuồng bạo trực tiếp nổ nát trái tim, khiến cả người hắn đều cứng đờ, mất đi sức lực. Ngay sau đó, kẻ kia một cước đá hắn ngã xuống, rút ra hung khí. Chân nhân của Thương Ngô tộc nặng nề ngã xuống đất, phun máu, đầy bụi đất, hắn giãy dụa muốn đứng lên, nhưng khí huyết lại không thể ngưng tụ, thế là lại ngã xuống, bò cũng không đứng dậy nổi, giống như một con chó, không còn chút dáng vẻ của chân nhân. Ngươi là ai, vì sao chân nhân của Thương Ngô tộc không ngừng thổ huyết, không thể tin được bản thân lại không phát giác được tập kích bất ngờ. Hắn hiện tại là phàm nhân, trái tim bị đâm xuyên, có thể nói là chắc chắn phải chết. Trong lòng hắn tuyệt vọng, giờ phút này, khó mà diễn tả bằng lời. Điện hạ không thể bị nhục, ta giúp ngươi nói rõ. Người đứng sau lưng lên tiếng, hiện ra một nữ nhân bình thường đến lạ thường, bất luận là bề ngoài hay khí chất đều không gây được bất kỳ chú ý nào. Ngươi. Chân nhân của Thương Ngô tộc nổi giận, chỉ vào nàng, ngón tay run rẩy, khí lại phun ra một ngụm máu tươi, một câu đầy đủ cũng không nói nên lời. Lâu Tông. Đáng ghét, bị thương ở tim. Mấy người xông lên trước, mang đi Thương Ngô Lâu Tông, sau khi kiểm tra, một người trong đó mắt đỏ, biểu lộ dữ tợn đến cực điểm gầm thét với nữ tu bình thường, gia tộc, các ngươi thật sự bá đạo như vậy, lại trực tiếp hạ sát thủ với chân nhân của tộc ta. Chẳng lẽ cho rằng những chân nhân đang ngồi đều là kẻ yếu có thể bắt nạt? Đúng vậy, quá bá đạo. Đây là thí luyện đầy nguy hiểm, vậy mà không hợp liền hạ sát thủ, chẳng lẽ cho rằng còn ở đạo vực? Không ít chân nhân nhíu mày, bọn họ cũng không hy vọng nhìn thấy gia tộc một nhà độc đại. Hắn nói nhảm quá nhiều, mạo phạm điện hạ, cho nên chỉ có thể giết, để hắn bớt lời. Nữ tu bình thường thản nhiên nói. Điện hạ. Trong lòng mọi người giật mình, rốt cuộc chú ý đến sự khác biệt trong xưng hô này. Tu hành giới, các loại xưng hô đều có, mỗi nhà đều khác nhau. Gia tộc là chi nhánh của thần tộc, chủ nhân của Quá Vô Đạo vực. Nhưng thành viên cốt lõi của gia tộc cũng chỉ đơn giản gọi là tiểu thư, thiếu gia, cũng sẽ không giống một số thế lực, tự xưng là thánh tử, thánh nữ. Nhưng gia tộc dù sao cũng là chi nhánh của thần tộc, ngang hàng với một nước vương tộc, người thừa kế xưng hô vẫn là dựa theo hoàng triều, gọi là điện hạ. Gia Tinh lại là đời sau gia chủ của gia tộc, đời sau vực chủ của Quá Vô Đạo vực. Nói như vậy, dường như vết thương Ngô Lâu Tông cũng không phải là không thể chấp nhận. Đừng nói những người còn lại nghĩ như vậy. Chính là người của Thương Ngô nhất tộc cũng là sắc mặt khó coi, không nói nên lời nửa câu. Thân phận người thừa kế của gia tộc quá tôn quý, ở đây tu sĩ gia tộc tất nhiên thề sống chết bảo vệ, thực sự không thích hợp để tiếp tục mở rộng xung đột. Cũng may Gia Tinh không muốn truy cứu nhiều, một bên nữ tu sĩ mở miệng, hóa giải bầu không khí, nàng nói, mọi người đều biết, thánh tộc và thần tộc đều tu hành tứ trọng linh pháp, có hy vọng nắm giữ ngũ trọng linh pháp cái gọi là khai thiên tích địa phương pháp. Chính là một loại pháp thuật mà tu sĩ ngũ trọng linh pháp mới có thể sử dụng, có thể sáng tạo thế giới, có uy năng khai thiên tích địa, là đỉnh điểm của các loại thần thông phép thuật, bí cảnh linh giới, động thiên, đều không ngoại lệ. Đều là phương pháp này mở ra, không tồn tại thiên nhiên thai nghén. Chúng ta rất giật mình, mặc dù chưa từng thấy khai thiên tích địa chân chính, nhưng cảnh tượng vừa rồi quá giống với miêu tả trong điển tịch của tộc. Bí cảnh nơi đây coi như không phải là chân chính truyền thừa của tiên, thì cũng có ít nhất truyền thừa của hóa thân. Nhưng nàng rất nhanh lắc đầu, nói, nhưng mà thật đáng tiếc, tu sĩ ngũ trọng linh pháp hiện nay toàn bộ hoàng triều cũng chỉ có mấy vị thiên vương kia, ít nhất ta không nghe nói chủ gia xuất hiện người thừa kế, trừ phi chủ gia cố ý che giấu tin tức của thần tử, các ngươi có thể hiểu được độ khó trong đó không? Truyền thừa hoàn chỉnh của thần tộc còn chưa có ai nắm giữ được ngũ trọng linh pháp, huống chi là người ngoài. Coi như thật sự có truyền thừa của chân tiên hoặc thiên vương, không có thiên phú và năng lực, đặt trước mặt chúng ta cũng chẳng thể tu hành. Mọi người sắc mặt biến đổi, bọn họ đích xác thiên tư cực cao, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cực hạn của bản thân. Tu hành tam trọng linh pháp, bọn họ đã dốc hết tâm lực, hợp thành nguyên anh cũng không có nắm chắc. Dựa vào bản thân tu hành ngũ trọng linh pháp, đừng hòng mơ tưởng. Đến tứ trọng linh pháp, ngũ trọng linh pháp, thủ đoạn thông thường đã bất lực, có thể nói là cần trời ưu ái, thuận theo thời thế mà sinh. Dù là thánh tộc, thần tộc với vô số năm nội tình, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bồi dưỡng tu sĩ tứ trọng linh pháp. Ngũ trọng linh pháp, quả thực là nhìn vào thiên phú, nhân lực khó mà xoay chuyển. Hà Hà nói không chừng truyền thừa của chân tiên có thể sang bằng chênh lệch về thiên phú. Cũng không thể thông qua thí luyện, ngược lại chẳng được gì a, có người cười khang nói. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách a thủ phát. Đêm Du cười lạnh, vị chân tiên kia chẳng phải đã truyền đạt ý chí sao, chỉ cần đi thành tiên lộ, tức có thể kế thừa lực lượng của ngài, chứng đạo thành tiên. Chúng thiên kiêu trầm mặc. Bọn họ cơ bản đều tu hành đến kim đan cảnh giới, tương lai đều có thể, cũng tương đối tự tin vào thủ đoạn của mình. Có thể là tại Quá Vô Đạo vực, mảnh đất nhỏ bé này, ra khỏi Quá Vô Đạo vực, trên đời đỉnh cấp đại tộc, nhất lưu thế gia nhiều vô số kể, thiên kiêu nhà vô địch lớp lớp, trên thực tế trong Quá Vô Đạo vực bọn họ cũng không ai dám nói có thể quét ngang, huống chi toàn bộ linh giới. Thành tiên lộ, chỉ ba chữ này, bọn họ đã thấy núi thay biển máu, con đường dài đằng đẵng, chỉ có một thời đại mạnh nhất mới có thể chứng đạo thành tiên, con đường thành tiên của loại nhân vật này, sao lại đơn giản, cho dù bọn họ đang ở thời đại bất diệt hoàng triều cũng không có lòng tin. Tiên dù thế nào cũng ở trên hóa thần. Hoàng triều hóa thần không cách nào bước vào chân tiên cảnh giới, đủ để chứng minh thời đại thi tiên sai vương còn ở trên bất diệt hoàng triều. Không biết vị chân tiên này xuất từ thời đại nào, muốn sử dụng phương pháp khai thiên tích địa, ít nhất cũng phải nguyên anh cảnh giới, có thể sử dụng phương pháp khai thiên tích địa sáng tạo một thế giới hoàn chỉnh, không phải hóa thần cũng phải tiếp cận hóa thần. Huống chi nơi đây sáng tạo thế giới thậm chí có thể để chúng ta xem lễ, loại lực khống chế này, e rằng không dưới vương cũng khó mà làm được. Bàn Đêm Tinh cảm thán nói. Nói như vậy, truyền thừa của chân tiên nơi đây chẳng phải là có thể có được. Mặc dù có thể cảm giác được gian nan trong đó, nhưng vẫn phải thử một lần. Quả thực, đây chính là cơ duyên thành tiên, lọt qua kẻ tay một chút, nói không chừng liền để chúng ta bước vào nguyên anh, cái này cũng không tồi. Không ít người lên tiếng. Tất cả mọi người vẫn khó mà từ bỏ dụ hoặc thành tiên. Cảm xúc của mọi người cũng còn đang dâng trào, nhưng tu sĩ Thương Ngô tộc sắc mặt đều khó coi, nhìn thấy khí tức của chân nhân nhà mình biến mất, sát ý rất thịnh. Tại tiên đạo truyền thừa chi địa, dựa vào cái gì Thương Ngô tộc bọn họ không thể phất lên như diều gặp gió? Chỉ bằng Đêm Gia nắm giữ vô số truyền thừa sao? Thương Ngô nhất tộc bọn họ đã sớm khám phá bản chất một phần của thí luyện, có lực lượng nghịch thiên cải mệnh. Đêm Gia chẳng qua chỉ là đống xương khô trong mộ. Thôn nhỏ rách nát, thâm sơn rừng hoang. Thế giới tái tạo sau đó, cổ chào đời bọn họ liền xuất hiện ở trong thôn trang rách nát, nhìn quanh bốn phía, không một bóng người. Cửa thứ hai, bắt đầu. Tay trái cổ chào đời ngứa ngáy, lại một liên hoa ấn ký hiện ra, hoàn toàn đối ứng với tay phải, ba vòng một đài sen, ấn ký ảm đạm. Lại là ba cửa ải một đài sen, sẽ không phải giống như trước, tứ giai đoạn phía trên còn có một cái năm giai đoạn a kim từ hít một hơi thật sâu, tê cả da đầu. Yêu thú tứ giai đoạn, hắn cùng đồ đệ hợp lực mới miễn cưỡng đánh dứt. Giai đoạn thứ năm dứt khoát không có chỗ để nhúng tay, rất có cảm giác thử một lần là chết. Cửa thứ hai tất nhiên so với cửa thứ nhất còn gian nan hơn. Bọn họ muốn làm sao vượt qua cửa ải này? Lại mượn nhờ ẩn quan chi lực. Trên bia đá có đề cập, nhân tộc tiến hóa chậm chạp, đây là thời đại của yêu tộc, muốn cũng sẽ không để chúng ta dễ dàng vượt qua. Cửa thứ nhất, chúng ta cần lấy thân phàm nhân đối kháng yêu thú, thôn phệ yêu huyết tiến hóa bản thân, lấy 1000% có một lực lượng chiến thắng cường địch. Cửa thứ hai không thể nào so với cửa thứ nhất còn đơn giản, tất nhiên sẽ xuất hiện yêu thú có thể nắm giữ linh khí. Chư vị, trước khi chiến đấu bắt đầu, trước tiên hãy tìm hiểu hoàn cảnh. Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có hay không vật tư còn sót lại, những thứ này đều rất quan trọng, mặc dù chiến đấu không bền bỉ, thật đáng giận, máu tiêu hao không nhỏ, chư vị hẳn đều đã cảm thấy đói bụng, nếu như có thể tìm được một chút tiếp tế thì không gì bằng. Cổ chào đời nói xong, đi về phía nhà tranh. Kim Từ, Thường Thiên vui, Tình Quỳnh chờ chân nhân hết sức chăm chú, nắm chặt vũ khí, theo sát phía sau. Đây là một thôn nhỏ bình thường đến dị thường, không phải muốn nói gì dị thường, chỉ có một ít vết máu, một chút bát đũa tản mát. Các nhà đều mở rộng cửa, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết, người ở đây đều trốn, ngay cả gia sản cũng không kịp mang. Có một số phòng ốc dứt khoát đã sụp đổ, bị cự lực đấu đá nghiền nát. Ngoài ra, cổ chào đời phát hiện từng nhà đều có đài cúng, khắp nơi dán bùa vàng, các loại linh đan, có dấu vết trận pháp. Loại trận pháp này cực kỳ nguyên thủy, có thể so sánh với nghi thức tịnh hóa đời thứ nhất, hiệu lực cực kém, ưu điểm duy nhất chính là không có cửa, dù là phàm nhân cũng có thể sử dụng, về bản chất không cần siêu phàm lực lượng tham dự. Để tu sĩ có linh căn khôi phục chủ trì, chỉ có thể tăng thêm hiệu quả mà thôi, giống như trận pháp cần trận pháp sư điều khiển vậy. Có thể có, cũng có thể không có, chỉ là hiệu quả kém hơn rất nhiều, mà không phải hoàn toàn không cách nào thành lập. Kết giới trừ tà. Cổ chào đời trầm ngâm. Chẳng lẽ cửa này không phải yêu thú, mà là tà vật loại âm hồn sao? Đúng lúc này, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, mấy người Kim Từ cũng thần sắc cứng đờ, vũ khí trong tay đã nắm thật chặt, đều nghe được động tĩnh. Có thứ gì đó. Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ, một nam nhân áo gai ngoi đầu lên từ trong nhà gỗ. Hắn cẩn thận nhìn quanh, nhìn thấy cổ chào đời một đoàn người, lúc này mừng rỡ quá đỗi, hô: "Ẩn quan binh chủ, người rốt cục đã trở lại, chúng ta đợi khổ quá." "Binh chủ?" Mọi người liếc mắt nhìn nhau, thế giới này lại còn có người sống. Quả nhiên là muốn đi lại con đường thành tiên không thành. Rất không có khả năng, tốn thời gian quá lâu. Chúng ta cửa thứ nhất liên tục trải nghiệm 5 cấp bậc đối thủ, hiển nhiên không phải thật sự trong thời gian ngắn tiến hóa 4 lần, mà là áp suất thời gian, mô phỏng yêu thú tiến hóa. Nguyên nhân chính là vậy, mới cần chúng ta uống yêu thú chi huyết xem như mở ra tiến hóa chìa khóa. Uống máu quá trình, hẳn là cổ đại nhân loại mở ra siêu phàm bước đầu tiên. Cổ sinh thấp giọng nói. Chính hắn nuôi dưỡng linh điệp vô số, tự nhiên biết yêu tộc không thể nào trong thời gian ngắn liên tục thay đổi đời bốn, là có ngoại lực tham dự. Giống vậy, nhân loại cũng không thể nào trong thời gian ngắn tiến hóa, là dựa vào ấn ký chi lực. Bình thường trong lịch sử, nhân loại bởi vì sinh sản thời gian quá dài, đổi mới so với thú loại chậm hơn nhiều, cho nên huyết mạch tiến hóa cực chậm. Cho dù là linh giới nhân tộc đã trở thành thế giới nhân vật chính, thể chất phương diện này vẫn như cũ không có cách nào cùng yêu thú so. Thí luyện hạn chế thiên phú của chúng ta, rõ ràng là muốn chúng ta phỏng theo người trong quá khứ loại tu sĩ, tại nghịch cảnh bên trong lấy yếu thắng mạnh. Không đột phá bản thân, cũng chỉ có thể bại vong. Cứ xem người này nói thế nào đã. Cổ sinh nói. Mọi người nhao nhao gật đầu. Giai đoạn thứ 5, nếu không phải cổ sinh dẫn động thiên địa linh khí, bọn hắn có lẽ sẽ không đều chết, nhưng tất nhiên vẫn lạc một mạng lớn. Bất quá đây cũng là vấn đề. Chỉ có tham dự giai đoạn thứ 5 chiến đấu tu sĩ mới có thể có được ấn ký chi lực, bọn hắn đã chậm một bước. Cũng không làm đột phá, sẽ càng thêm gian nan. Dừng bước. Ngươi là người phương nào? Vì sao biết được ẩn quan binh chủ danh tự? Kim từ ra mặt ngăn lại áo gai nam nhân. Mặc dù người này dường như nhận biết cổ sinh, nhưng bọn hắn cũng không nhận ra, giả bộ như biết được, sau đó hỏi thăm về đến tất nhiên phiền toái không ít. Không bằng trực tiếp xem như không biết, tốt hỏi thăm cho rõ ràng. Hơn nữa mọi người cũng muốn biết, người này sẽ trả lời bọn hắn ra sao. Bọn hắn đến tột cùng là có cố định thân phận, hay là căn cứ đối thoại của bọn họ, tạo ra thân phận khác nhau. Cái này. Áo gai nam nhân sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn Kim Từ, phát hiện hắn tướng mạo già yếu, lại rất có văn khí, xem xét chính là quý nhân, vội vàng lại cúi đầu xuống, nói, vị đại nhân này, ẩn quan binh chủ là bách hoang mạnh nhất tu sĩ, một mực bảo hộ tứ phương khỏi bị uy hiếp, Thảo Dân tự nhiên nhận biết. Thảo Dân rừng Hoang Sơn Thanh Giả thôn Đàm Nghị, lúc trước chính là ta phát ra cầu viện tín vật ở đây. Hắn đưa tới một cái thỏi đồng màu xanh, phía trên khắc lục lít nha lít nhíp phù văn. Mọi người trầm ngâm, xem ra trong bọn họ chỉ có ẩn quan có thân phận, những người còn lại người thôn dân này thậm chí không biết, không có cách nào tạo ra thân phận. Kim Từ đưa tay tiếp nhận thỏi đồng, lập tức có một đạo tin tức tại tất cả mọi người trong đầu hiện lên. Thủ vững rừng Hoang Sơn một ngày hoặc đánh giết Cương Vương Hằng. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cảm thấy không hiểu thấu. Không phải yêu tộc thời đại sao? Thế nào đối thủ là cương thi? Hơn nữa cương thi loại tà vật này, vậy mà tại Sai Vương chân tiên thời đại liền xuất hiện. Nói đến cũng là lạ, vị chân tiên này danh hiệu hẳn không phải chỉ cương thi. A thanh niên tu sĩ biển nhiếp sắc mặt cổ quái. Hắn là thần quy người của trai, am hiểu nín hơi chi thuật, cùng đội ngũ hợp lưu về sau, cũng thành công sống tiếp được. Xem như thần quy người của trai, hắn am hiểu nhất chính là bảo mệnh, nghe được vị chân tiên xưng hô, liền đã có chút trùng mình. Thì tiên Sai Vương. Thi tiên loại danh hiệu này, thấy thế nào cũng không giống tốt chung đụng tồn tại, coi là thật sẽ lớn như vậy phát từ bi, lưu lại truyền thừa. Thậm chí hắn cũng hoài nghi nội dung trên tấm bia đá là thật hay giả, cái này Sai Vương đều thành tựu thi tiên, còn biết vì người tộc mà chiến. Như vậy, hắn lại vì cái gì vẫn lạc? Có khả năng, cương thi chẳng phải là sống sờ sờ trường sinh cá thể sao? Tuổi thọ là tu sĩ chúng ta mấy lần mấy chục lần. Cổ sinh thuận miệng đáp. Hắn biết được bất diệt hoàng triều bản chất, cũng hiểu biết bất diệt pháp đến từ thi tiên Sai Vương. Thí luyện thế giới không nhắc nhở, hắn cũng mơ hồ có suy đoán, hiện tại xem như xác nhận cái này trường sinh khoa học kỹ thuật chính là tất cả mở ra bắt đầu. Có lẽ chính là cái này kỹ thuật sáng lập thi tiên Sai Vương cùng cương thi nhất tộc, khiến hắn thu hoạch được vô tận tuổi thọ, từ đó có thành tiên vốn liếng. Âm thanh chỉ có tu sĩ nghe được, là truyền âm nhập bí kỹ xảo. Cổ sinh quay đầu lại đối thôn dân Đàm Nghị nói, đã có cương thi, người có biết tình huống cụ thể? Còn có, trong thôn chỉ có một mình ngươi sao? Binh chủ, những người còn lại đều ở phòng hầm trốn tránh, tổng cộng hơn 200 người, về phần cương thi, chạy theo tỉnh nhìn lại, ít nhất vượt qua 100 con, loại quy mô này chỉ sợ là kim quốc đám súc sinh làm, chúng ta bên này đã không có nhiều người như vậy. Đàm Nghị nói. Kim quốc súc sinh. Còn lại thế lực. Mọi người rất muốn hỏi, nhưng lại không tiện hỏi, loại thường thức này bọn hắn không nên không biết rõ. Cổ Sinh vỗ vỗ bả vai Đàm Nghị, nói, ai, những súc sinh này như thế lạm sát, sớm muộn sẽ gặp thiên khiển, chúng ta bây giờ mặc dù yếu, có thể phong thủy luân chuyển, một ngày nào đó đến phiên chúng ta cuộc khởi, đến lúc đó liền có thực lực đi quản. Cuộc khởi. Binh chủ đừng nói là cười. Trong vạn tộc, duy chỉ có chúng ta nhân tộc tiến hóa chậm chạp nhất, đối với linh khí thích ứng lực thấp nhất, bây giờ nhân tộc đều muốn diệt vong, cũng không thấy một vị nhân vương xuất thế, tại sao có thể đi gây kia kim quốc, đây chính là long tộc chi nhánh, vạn tộc chi hoàng. Đàm Nghị miễn cưỡng cười một tiếng. Mọi người ánh mắt ngưng tụ. Nhân tộc đều muốn diệt vong. Long tộc chi nhánh, vạn tộc chi hoàng. Hẳn là đây là long tộc thời đại. Căn cứ đủ loại di tích, đại lượng không thể xóa nhòa vết tích đến xem, long tộc đản sinh thời đại cực kỳ xa xôi, còn tại thiên đình thời đại trước đó. Nhân tộc ba đại hoàng triều, lớn nhất công tích đều cùng đối kháng yêu tộc thiên đình có quan hệ, đời thứ nhất hoàng triều cùng yêu tộc thế lực ngang nhau, để nhân tộc trở thành linh giới bá chủ một trong, đời thứ hai hoàng triều tan rã thiên đình, đời thứ ba hoàng triều đem đời thứ hai thiên đình lại lần nữa đánh tan. Đời thứ ba hoàng triều đối thủ bên trong đều có long tộc, có thể thấy được sinh mệnh lực, có thể thấy được long tộc tại yêu loại bên trong bá chủ địa vị. Kim quốc là địa phương nào? Địch nhân sao? Tay chân luống cuống trước mặt Đàm Nghị, một tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác hỏi. Đặt ở những người khác đến hỏi, đều lộ ra rất quỷ dị, có thể một tiểu nữ hài đến hỏi, chính là không biết thế sự, không có gì kỳ quái. Hy Quang binh chủ, trong đội thế nào còn có hài tử nhỏ như vậy? Chẳng lẽ nàng cũng trong lòng bàn tay tức giận? Đàm Nghị mờ mịt nhìn về phía nắng sớm. Không nên xem thường Vãn Tinh, thực lực của nàng tại chúng ta bên trong cũng coi như hàng đầu, nếu không phải tuổi tác còn nhỏ, siêu việt chúng ta không đáng kể. Nắng sớm cười cười, nói. Siêu việt binh chủ. Đàm Nghị lộ ra vẻ kinh ngạc, vậy cũng không phải là bình thường thiên tài a, xem ra binh chủ có người kế nghiệp. Kim quốc là địch nhân sao? Vãn Tinh lại hỏi, đem Đàm Nghị chú ý lực hấp dẫn tới, Đàm Nghị nhìn thoáng qua nắng sớm, cái sau khẽ gật đầu. Hắn hiểu được, có thể nói. Đàm Nghị trầm mặc một hồi, châm chước tìm từ, sau đó đối Vãn Tinh nói, mặc dù rất tàn khốc, nhưng chúng ta không có tư cách trở thành địch nhân của Kim quốc, bọn hắn là long tộc chi nhánh, thần dân của vạn tộc chi hoàng, chỉ dựa vào huyết mạch liền có thể đánh bại nội khí cảnh, mà chúng ta nhân tộc có đầu rút cổ tại Bách Hoang, ăn bữa hôm lo bữa mai, nhiều nhất chỉ là Kim quốc long nhân đi săn lúc tiêu khiển. Trên thực tế, nếu không phải chúng ta nhân tộc sau khi chết lại biến thành cương thi, cũng không tốt ăn, khả năng cũng sớm đã diệt vong. Bây giờ nhân tộc chỉ có Bách Hoang một khối nơi ở, toàn bộ nhờ binh chủ che chở khả năng sinh tồn, tộc nhân toàn bộ cộng lại, có lẽ liền một vạn số lượng đều thu thập không đủ. Thì ra sau khi chết biến cương thi còn có loại chỗ tốt này. Nói như vậy, nhân tộc thi biến đầu nguồn chính là thi tiên sai vương, hơn nữa mục đích lại là phòng ngừa cường đại yêu tộc ăn nhân loại. Mọi người nghe vậy, ánh mắt giao lưu, dường như có suy đoán. Quá Vô Đạo Vực tại Thịnh Châu cũng coi như thế lực lớn, đỉnh cấp đại tộc không ít, không ít cùng thiên gia cùng cấp, cũng nắm giữ bất diệt pháp. Loại này nắm giữ bất diệt pháp gia tộc, gọi chung là huyết chú gia tộc, ở đây tu sĩ có thể có không ít đến từ huyết chú gia tộc, đều đã phát giác được sai vương cùng bất diệt pháp tựa hồ có chút liên quan. Bất diệt pháp bản chất chính là cương thi bất diệt chi lực, đã sai vương là cương thi đầu nguồn, bất diệt pháp tất nhiên cùng sai vương có quan hệ. Nói như vậy, bọn hắn có lẽ thật sự có khả năng lấy được truyền thừa. Ấn ký không ngừng tôi luyện thể chất, về sau, rất có thể vượt qua tam trọng linh pháp, thẳng đến tứ trọng, ngũ trọng, thậm chí truyền thừa tiên đạo, nghịch chuyển tạo hóa cũng chưa chắc không thể. Điện hạ, nơi này có lẽ có thể thu hoạch được thể chất bất diệt, trong trận chiến sắp tới, hãy cố gắng tập hợp đầy đủ ấn ký. Nữ nhân tên Tinh nhắc nhở. Truyện mới nhất được đăng tải tại 69 sách A Thủ Phát. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng, gật đầu nói, yên tâm, cửa thứ nhất ta đã tập hợp đủ 24 đạo ấn ký, lại thêm lực lượng tiến hóa giai đoạn 5, đã tiến hóa thể chất đến nội khí, không kém cạnh với nắng sớm. Là người mạnh nhất trong thế hệ dạ tộc này, Tinh cho dù từ trúc cơ rớt xuống, biểu hiện cũng không kém hơn chân nhân. Hơn nữa theo thể chất tăng lên, nàng có thể cảm giác được, tiềm lực của điện hạ càng ngày càng lớn. Chúng tới rồi. Cương thi. Thân ảnh của Tinh biến mất, lại có thể trong vòng khí mà thi triển ẩn nặc thuật, thật đáng kinh ngạc. Nếu không hiểu rõ về nội khí và cơ thể con người, cho dù có trí tuệ cao đến đâu, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà sáng tạo ra ẩn nặc thuật. Mọi người nhìn về phía ngoài thôn, chỉ thấy trời âm u, bao trùm một màu u ám, không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, như có tiếng gào thét vang vọng. Bọn chúng ngửi thấy mùi vị, lại đến rồi. Đàm Nghị sắc mặt trắng bệch. Ngươi lui về tránh đi. Nơi này giao cho chúng ta. Nắng sớm nói. Minh bạch, các vị đại nhân, vũ khí mới rèn đã được cất giấu ở nhiều nơi, tùy thời có thể lấy dùng. Đàm Nghị đưa cho Nắng Sớm một tấm bản đồ, sau đó nhanh chóng chui vào trong phòng, biến mất không thấy bóng dáng. Mọi người nghe âm thanh, phát hiện hắn đi vào địa đạo, địa điểm ẩn náu thực sự không phải nơi này, trách nào ban đầu bọn họ không phát hiện có người ẩn nấp. Hóa ra có một khoáng mạch, có thể rèn đúc vũ khí, trách nào cần phải bảo vệ, đây chỉ sợ là vốn liếng còn sót lại của nhân tộc. Nắng Sớm theo bản đồ đi vào một căn nhà tranh, vẽn lên lớp cỏ tranh dày trên giường, bên dưới là một cái hố, 30 thanh trường đao không có vỏ làm thành một hàng, phía trên treo đầy bùa vàng. Chỉ có 30 thanh. Đêm Du nhíu mày. Thực lực của bọn họ đều rất mạnh, sau khi trải qua cửa ải thứ nhất, cơ bản không có ai chết, ước chừng hơn 200 người, 30 thanh đao không đủ dùng. Còn có một số ở trong núi rừng ngoài thôn, giấu ở nhiều nơi, dường như không muốn bị phát hiện. Nắng Sớm nhìn bản đồ, nói: "Đây là đạo lý gì, chẳng lẽ đang cử hành nghi thức gì sao?" Mọi người cảm thấy kỳ quái, nhanh chóng phân phối vũ khí theo thực lực mạnh yếu, sau đó phái một bộ phận người đi lấy đao. Đã Đàm Nghị nói có thể tùy ý lấy dùng, bọn họ cũng không có lý do gì mà không cần. Lại có 30 thanh đao, cái thôn này sản xuất không ít nhỉ, trách nào còn phải phái một đội quân đến bảo vệ. Cổ Sinh chào đời vén lên tấm chiếu rơm, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ mới có 40 người, chiến lực chủ yếu thậm chí không đến 30 người, ước chừng đều có thể phối hợp vũ khí. Mọi người quả thực lệ rơi đầy mặt, trước đó chiến đấu với yêu thằng lằn loại hình thể này, vũ khí lại là dao phay, gậy gỗ loại rác rưởi, vô cùng gian nan, toàn bộ nhờ vào nội tình trước kia chống đỡ. Vũ khí sẽ bị mài mòn, vẫn là phái một đội người đi lấy vũ khí đi, đối thủ lần này là cương thi, thân thể đau thương bất nhập, không có vũ khí, chỉ dựa vào song quyền không thể nào là đối thủ, các ngươi xem, trên đao có bùa vàng, hẳn là dùng để khắc chế cương thi. Cổ Sinh chào đời cầm lấy một cây đao, phô bày một chút, bùa vàng dùng vài lần sẽ hỏng, vẫn là chuẩn bị nhiều một chút thì hơn. Quá nguy hiểm. Ẩn Quan, ngươi hẳn cũng phát hiện, cái thôn này có trận pháp gia trì, thực lực cương thi sẽ yếu đi, cũng không dễ dàng phát hiện khí tức của người, chỉ khi nào ra khỏi thôn, khí tức sẽ lộ ra mấy lần, e rằng đại bộ phận cương thi đều sẽ bị hấp dẫn tới, thực sự không ổn. Tình Quỳnh kiên quyết cự tuyệt. Mấy chỗ địa điểm này rất gần, đi nhanh về nhanh, không bao lâu, các ngươi mấy vị, đi với ta một chuyến. Cổ Sinh chào đời chỉ định ba người. Ba người theo thứ tự là Thần Quy trai Biển Nhiếp, Tán Tu Công Giả, Hồng Mao Linh Thành Trì Hán. Bị chỉ định ba người vô cùng kinh ngạc, không rõ vì sao lại điểm danh ba người bọn họ. Ba vị đều am hiểu ẩn nặc thuật, có lẽ có thể giảm bớt xác suất bị phát hiện, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường thôi. Cổ Sinh chào đời đưa ra lời giải thích, cũng không cho bọn họ cơ hội từ chối, trực tiếp ném cho mỗi người hai thanh đao, sau đó dẫn bọn họ thẳng đến điểm giấu vũ khí gần nhất. Vừa ra khỏi thôn, một cổ mùi hôi thối liền xộc vào mũi, trong lòng mọi người rung lên, biết cương thi không còn xa, bốn người lúc này các hiển thần thông, đè nén khí tức của người sống. Cổ Sinh chào đời yên lặng quan sát ba người, tự thân khí huyết lưu chuyển, thuộc về người sống khí tức biến mất, sắc mặt tái nhợt như người chết. Ẩn Quan đạo hữu, người đánh giết thằng lằn Vương Hậu thu được lực lượng tiến hóa giai đoạn 4, không biết có gì thay đổi không? Thần Quy trai Biển Nhiếp đột nhiên hỏi, hắn đã tò mò từ lâu, một người độc chiếm lực lượng tiến hóa, rốt cuộc có thể tiến hóa thể chất đến mức nào? Tán Tu Công Giả, Hồng Mao Linh Thành Trì Hán cũng lắng tai nghe, rất có hứng thú. Ta còn chưa dùng. Cổ Sinh chào đời lắc đầu. À, vì sao? Trước đó quy tắc nói giai đoạn tiến hóa không thể nhảy cấp, cho nên ta muốn xem thử không sử dụng lực lượng tiến hóa giai đoạn 4, có thể hay không thể sử dụng ấn ký thứ hai. Cổ Sinh chào đời nói. Ngươi cho rằng ấn ký thứ nhất và ấn ký thứ hai có thể không có liên hệ? Cũng đúng, nếu như hổ thông, chẳng phải chúng ta đều không thể sử dụng ấn ký thứ hai. Biển Nhiếp nói đến đây, sắc mặt bỗng nhiên khó coi. Trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ. Vạn nhất thì sao? Vạn nhất chính là hổ thông, chỉ cần không tham gia giai đoạn 5, liền sẽ bị toàn bộ đào thải thì sao? Cổ Sinh chào đời nói ra ý nghĩ của mình. Ba người kinh hãi. Trận thí luyện này chỉ có cường giả mới có thể mạnh lên, tiến hóa, trực tiếp đào thải những kẻ yếu, thậm chí không dám tham gia, hoàn toàn có khả năng. Một lát sau, bốn người nép mình trên sườn núi, bên dưới là một sơn động. Hai con cương thi lãng vãng, âm khí vần quanh, rõ ràng có tu vi. Cổ chào đời dùng ngón tay viết chữ, ít nhất cũng cùng cấp với người có linh căn khôi phục. Mọi người rơi vào trầm mặc. Đừng nhìn cương thi luyện khí kỳ trong linh giới không mạnh, chỉ cần tu sĩ có chút thực lực là có thể tùy tiện giết. Nhưng đó là kết quả của việc nhân loại tích lũy vô số năm, nắm giữ đủ loại thể chất, pháp môn, điển hình nhất là thần thông linh căn khôi phục. Thủ đoạn này giúp tăng vọt thực lực, đối với việc nâng cao sức chiến đấu của tu sĩ lớn đến mức nào, hiển nhiên không cần phải nói nhiều. Hiện tại bọn hắn một không có linh căn, hai không có luyện khí, một con cương thi cấp độ linh căn khôi phục đã đủ để nghiền ép bọn hắn. Cương thi có nhục thân cường hãn, có thể chiến đấu không mệt mỏi, lại còn có thể thôn phệ tinh huyết để tăng cường thực lực, sinh mệnh bị giết chết còn có thể chuyển hóa thành cương thi. Những đặc điểm này đều cho thấy cương thi là cỗ máy giết chóc hoàn hảo, nếu không có phương pháp khắc chế, chỉ với bốn người bọn họ, e là khó mà chiến thắng. Vũ khí trong sơn động, chỉ có thể đánh một trận, các vị ngăn cản một con, ta giải quyết con còn lại. Cổ chào đời viết. Mọi người nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ lúng túng, đánh nhau tay đôi, bọn họ thực sự có thể thắng sao? Đây không phải chỉ một hoặc hai con cương thi đơn giản, lúc nào cũng có thể dẫn dụ thêm nhiều cương thi, có lẽ chính là khoảng cách giữa sống và chết. Tuy nhiên, chống lại mệnh lệnh của ẩn quan cũng không phải là một lựa chọn tốt. Vị này thực lực quá mạnh, bọn họ rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Ao hán viết chữ, có lẽ có thể tìm một mồi nhử, dẫn cương thi đi, những người còn lại thừa cơ lấy vũ khí. Hai người khác lập tức kinh ngạc nhìn hắn, ngay cả người có quyền chủ đạo là ẩn quan cũng không đưa ra kế hoạch này, vậy mà hắn lại đề xuất. Loại kế hoạch này, xác suất thành công đương nhiên rất lớn, nhưng ai sẽ làm mồi nhử? Đây gần như là nhiệm vụ chắc chắn phải chết. Yên tâm, ta đưa ra phương án này, đương nhiên là ta đi, ta vẫn có chút tự tin vào ẩn nặc thuật của mình. Ao hán tiếp tục viết. Nghe vậy, Biển Nhiếp và Công Giả càng thêm kinh ngạc, thật hay giả? Bọn họ, những tu sĩ này, còn có người có thể quên mình vì người sao? Hai người hồ nghi, không tin, cảm thấy người này có vấn đề. Cổ chào đời thì khác, hắn vỗ vai Ao hán, đầy thâm ý, không ngờ ngươi lại có tinh thần hy sinh như vậy, nếu có thể sống sót trở về, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Cái vỗ này khiến Ao hán giật mình, dường như có gì đó khác thường, nhưng cẩn thận cảm nhận lại không phát hiện vấn đề gì. Hắn không khỏi miễn cưỡng cười, gật đầu, bởi vì gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, hơn nữa trong nhà vừa hay có nghiên cứu về cương thi này dựa vào thủ đoạn gì để cảm nhận người sống, ta cũng biết một hai, có nắm chắc thoát khỏi hiểm cảnh. Hai người đối thoại đã khiến cương thi trước sơn động phát hiện, quay đầu dường như đang ngửi mùi vị, Ao hán lúc này đứng dậy, lộ ra một tia khí tức, chạy về phía xa, hai con cương thi nanh răng giao kích, nhảy một cái mười mấy mét, lập tức đuổi theo. Tốc độ nhanh chóng, không hề giống thi thể. Đi. Cổ chào đời không lãng phí thời gian, thân ảnh lóe lên, rời xuống trước sơn động. Không ngờ chỉ là thi thể lại có cảm giác áp bách như vậy, chỉ dựa vào huyết khí, muốn đối kháng với thi thể, quả thực là tự tìm đường chết. Biển Nhiếp cảm thán một câu, theo sát phía sau. Cương thi không có nhược điểm của nhục thể con người, nhất định phải dùng huyết khí để ma diệt tử khí mới có thể hoàn toàn giết chết. Đối với những kẻ yếu dựa vào kỹ xảo như bọn họ mà nói, có thể nói là thiên địch, hao hết toàn bộ sinh mệnh lực cũng khó đánh giết. Mọi người xông vào sơn động, chỉ thấy một tảng đá lớn khảm vào vách núi, bọn họ đẩy tảng đá ra, một nhóm binh khí hiện ra. Lần này không phải trường đao, mà là mâu, nhưng chỉ nhìn ánh sáng lạnh lẽo trên đó, mọi người cũng cảm thấy cấp độ không giống nhau. Cổ chào đời lấy ra một thanh, rót vào huyết khí, quả nhiên phát hiện khác biệt, thanh trường mâu này huyết khí lưu động rõ ràng mạnh hơn, có thể cùng tứ chi như nhau, coi như là vật chịu đựng huyết khí, khiến lực phá hoại của huyết khí bên ngoài cơ thể cũng có thể kéo dài. Xem ra vật liệu có chỗ khác biệt, thôn chỉ là vũ khí bình thường, giấu ở bên ngoài không tốt hiển lộ cũng đều là huyết khí vũ khí. Tổng cộng có 9 cây huyết mâu, mỗi người 3 cây, đi. Cổ chào đời hành động nhanh chóng, tránh để cương thi quay lại. Ba người xông ra khỏi sơn động, lập tức trở về thanh giả thôn, thôn trang này nhìn bình thường, kỳ thực đã bố trí trận pháp, có thể hữu hiệu làm suy yếu thực lực cương thi, vượt qua giai đoạn đầu gian nan. Mọi người đi ngang qua rừng hoang, nơi đây cây cối rất tàn tạ, một bộ dạng gần chết, cũng không thấy vật sống. Bọn họ đều không thấy kỳ quái. Nơi cương thi dừng lại, thường thường âm khí quá thịnh, bất lợi cho vật sống sinh trưởng, trừ phi bản thân là thuộc âm. Đã có thành đàn cương thi ở chỗ này ẩn hiện, đối với hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng là tất nhiên. Đỉnh cấp cương vương, ví dụ như Kim Đan, Nguyên Anh, thậm chí có thể ảnh hưởng ngàn vạn dặm thổ địa, tạo thành các loại biến hóa cực đoan. Tình huống không ổn. Cổ chào đời đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy xa xa tiếng gầm không ngừng, âm khí cấp tốc tiếp cận, tổng cộng 4 con thi thể cấp tốc đánh tới, không lọt vào mắt ẩn nặc thuật. Ao hán chết rồi. Trong lòng Biển Nhiếp hiện lên sự kinh hãi. 4 con thi thể, với thực lực của bọn họ, phải đánh thế nào đây? Chạy không được, chỉ có thể liều mạng một trận. Cổ chào đời thản nhiên nói, không ngồi chờ chết, chỉ thấy trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, chân đạp chu thiên, bước theo ngũ hành, đem trận pháp đơn giản hóa đến cực điểm, gia trì ý chí của bản thân, đột phá gông cùng xiềng xích. Khác với lần đầu tiên sử dụng, nhất định phải liều mạng một trận chiến, lần này cổ chào đời đã có kinh nghiệm, đối với người khác mà nói thời gian rất ngắn ngủi, cũng đủ để hắn một lần nữa tối ưu hóa thủ đoạn của bản thân, đã có thể khống chế uy năng. Con thi thể đầu tiên xông tới. Mặt xanh nanh vàng, nhục thân mục nát, cứng ngắc, nếu không có âm khí gia trì, căn bản không thể hành động tự nhiên, là thí nghiệm của con người nắm giữ linh khí chi lực, vô cùng thấp kém, nhưng đối mặt với con người thời đại này, vẫn có sức mạnh như bẻ cành khô. Biển Nhiếp và Công Giả đã ngửi thấy mùi máu tanh, bọn họ không khỏi kinh hãi, đồng thời rống to, Ẩn Quan. Chỉ bằng vào bộ dạng vạn sự cầu người của bọn họ, liền biết bọn họ không thể dựa vào bản thân quán thông ý chí, lấy thân làm trận. Cổ Chào Đời rút đao, chỉ dùng phàm đao, giữa thiên địa một sợi linh khí bị dẫn động, gia trì thân đao, cùng bọc lấy bùa vàng hô ứng. Trong lúc nhất thời bùa vàng bên trên huyết sắc ký tự sáng lên, chiếu vào cương thi bên trên, vậy mà toát ra ăn mòn giống như khói xanh. Một trảm phá đêm. Cổ Chào Đời một đao ra, thế giới u ám, một cái đầu lâu bay lên trời, nhưng cương thi coi như bị chém đầu cũng khó chết, thân thể vẫn nhào về phía ba người, ngón tay uốn lượn thành trảo, móng tay sắc nhọn đủ để xé rách sắt thép. Cút. Biển Nhiếp và Công Giả nhao nhao xuất đao, bọc lấy bùa vàng trường đao chém vào thi thể trên thân, một hồi điện quang hỏa thạch, sâu đủ thấy xương, nhưng vẫn không thể tạo thành vết thương trí mạng, cần thời gian có hiệu quả. Hai người lúc này phát lực, tách rời đầu thi thể này, sau đó Cổ Chào Đời một đao cắm vào lồng ngực thi thể, thiên địa linh khí tứ ngược, phá hủy âm khí chi nguyên của thi thể, lúc này mới kết thúc chiến đấu. Mà vũ khí trong tay hắn, sau khi tiếp nhận một lần thiên địa linh khí cũng gần như vỡ vụn, có rất nhiều vết nứt. Vậy mà không trực tiếp hủy hoại xem ra cửa thứ nhất vũ khí không có chút nào linh khí thích ứng tính, mà cửa này khác biệt, cho dù là vũ khí phẩm chất bình thường, cũng bởi vì hoàn cảnh thay đổi, ít nhiều có một chút thích ứng tính. Cổ Chào Đời lấy ra một thanh đao khác, tay trái trong lòng bàn tay ngứa, vòng thứ nhất ấn ký nhiều thêm một cái. Muốn lấp đầy, phải đánh giết 8 thi thể. Độ khó này Cổ Chào Đời lắc đầu, có lẽ đây chính là những gì con người thời đại này phải trải qua a, trong khi không có kiến thức về cảnh giới chân nhân, không có bất kỳ ngoại lực nào trợ giúp, đem tộc đàn không có linh khí thích ứng tính, một đường phát triển đến sừng sững đỉnh phong linh giới, đây không phải là điều đơn giản mà một vài người có thể làm được, là sự cố gắng của mấy chục đời, mấy trăm đời. Thời gian càng dài, biến số càng nhiều, độ khó càng lớn. Hắn hiện tại đối mặt chỉ có thể coi là mô phỏng, đã tỉnh lược quá nhiều nhân tố. Xoẹt xoẹt xoẹt lại tới. Âm thanh xuyên thấu quá rõ ràng. Biển Nhiếp cùng Công Giả dốc hết sức, dồn tinh thần lên đến đỉnh điểm. Bọn họ cũng muốn đột phá giới hạn bản thân, lĩnh ngộ ý cảnh riêng, nhưng thời gian quá ngắn ngủi, làm sao có thể đột phá nhanh như vậy? Hơn nữa, cho dù nâng tâm ý lên thành ý cảnh thì cũng không thể dẫn động linh khí trời đất. Vẫn còn thiếu một bước là thúc đẩy trận pháp, lấy thân làm trận. Hai điều này kết hợp lại mới có thể cưỡng ép dẫn động linh khí trời đất trong cảnh giới huyết khí. Phối hợp ta thành trận. Cổ Chào Đời lên tiếng. Phối hợp thế nào? Biển Nhiếp và Công Giả vội vàng hỏi. Trận pháp mượn sức mạnh của trời đất, cần phù hợp quy tắc và vận luật của trời đất. Phàm nhân khó mà bày trận, bởi vì không nhìn thấy sự biến hóa của trời đất, cũng không có linh khí làm mồi dẫn. Bọn họ hiện tại không nghi ngờ gì chính là phàm nhân, Cổ Chào Đời bày trận, bọn họ hoàn toàn không hiểu. Vậy phải phối hợp thế nào đây? Khó. Quá khó. Ta hành chu thiên trận, khí cơ dẫn dắt, mỗi người về vị trí, không cần phối hợp tự nhiên. Cổ Chào Đời đáp. Đại đạo chí giảng. Là một lục giai trận pháp tông sư, Cổ Chào Đời đã hiểu rõ trận pháp đến từng phù văn, từng biến hóa nhỏ nhất. Phàm nhân trong thời kỳ này, cho dù không thể bố trí chu thiên trận hoàn chỉnh, vẫn có thể mượn sức mạnh từ nhiều phía, không cần quá nhiều phối hợp. Biển Nhiếp và Công Giả đương nhiên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phối hợp. Ngay khi bọn họ đồng ý, liền cảm thấy có gì đó khác lạ. Dường như thần thức đột phá giới hạn, ly thể mà ra, cảm nhận rõ ràng sự biến đổi của thế giới xung quanh. Phải làm thế nào, phối hợp ra sao, vận chuyển khí huyết thế nào, tất cả đều tự nhiên mà có, nắm giữ trong lòng. Ba người hợp lực, lấy Cổ Chào Đời làm trung tâm mà hội tụ. Gào. Ba con cương thi điên cuồng xông tới, âm khí kinh người, giẫm nát mặt đất, với tốc độ mắt thường khó thấy mà lao đến. Đây là những thứ còn mạnh hơn cả yêu thú thằng lằn ngũ giai. Khí huyết của ba người trước mặt làn sóng dữ dội này chẳng khác gì kiến cỏ. Khí huyết trong cơ thể Cổ Chào Đời thiêu đốt, hòa là một với ý chí, nhanh chóng tiếp cận linh khí, sau đó dẫn động linh khí trời đất, hội tụ trên thân kiếm. Trong mắt cương thi, đây không phải là sức mạnh gì ghê gớm, nên ba con cương thi không chút do dự, đồng loạt xuề bàn tay, há to miệng, muốn nuốt chửng ba người. Một trảm phá đêm. Sau đó, Cổ Chào Đời dùng sức mạnh đến cực điểm, bỗng nhiên bộc phát, một đạo hắc quang lóe lên, mang theo ý chí chém vỡ mọi trở ngại và bóng tối. Ý chí này chính là khắc tinh của âm khí, bùa vàng vì thế mà bốc cháy dữ dội, giải phóng toàn bộ sức mạnh. Oanh. Ba con cương thi tấn công theo thứ tự, nhưng lại cùng nhau bay ra, thân thể tan rã gần hết, tại chỗ bị tiêu diệt. Một kích miểu sát. Đương nhiên, cái giá phải trả là khí huyết của ba người tiêu hao gần hết. Muốn tiếp tục chiến đấu thì phải ép buộc sinh mệnh. Quật. Một tiếng động nặng nề vang lên từ không xa. Tiếng người ngã xuống đất. Mọi người biến sắc, đoán ra điều gì? Mau đến xem. Cổ Chào Đời cười nhạt nói. Biển Nhiếp, Công Giả trầm mặt, đều đoán ra là ai. Ở đây không có người nào khác, trong đội ngũ bốn người, chỉ có một người biến mất vì làm mồi nhử. Vì khoảng cách gần, mọi người vẫn hướng về phía phát ra âm thanh mà nhìn, quả nhiên phát hiện ra Ao Hán. Ao Hán chưa chết, hắn chỉ tái nhợt mặt mày, bò trên mặt đất, giãy dụa muốn rời đi. Ngươi quả nhiên có vấn đề, nói. Vì sao những cương thi này không tấn công ngươi? Biển Nhiếp đá một cước vào Ao Hán, vẻ mặt có chút âm trầm. Ha ha. Ao Hán cười. Sắp chết đến nơi, còn mong muốn nói gì đó để người ta buông tha sao? Hắn không ngu ngốc như vậy. Cổ Chào Đời ngồi xổm xuống, vuốt ve mặt Ao Hán, xoa lớp da bên ngoài, mặt hắn rất đáng sợ, gần giống vô diện nhân, trống rỗng, như thể sinh ra đã là để ngụy trang. Quả nhiên là ngụy trang, trước đó chính là ngươi coi ta là mồi nhử sao? Lúc trước hắn xuống lầu, bị một người ra tay ám toán, lấy ra để thu hút sự chú ý của thằng làng yêu, hình dáng nhớ rất rõ, nhưng sau đó khi tập hợp những người còn lại để tỉnh lại khí huyết, lại không thấy người này đâu. Hắn không cảm thấy một tu sĩ có bản lĩnh tốt như vậy lại chết lặng lẽ, khả năng lớn là ngụy trang, trà trộn vào đám người. Điều này khiến Cổ Chào Đời càng thêm hứng thú, hắn đã ghi nhớ mặt của tất cả mọi người ngay từ đầu, người này ngụy trang hoàn hảo, hắn cũng không tìm ra, cho nên khả năng lớn là giết một người, trực tiếp thay thế thân phận. Một tu sĩ có thủ đoạn như vậy, chỉ sợ lai lịch có chút vấn đề, thế lực bình thường không có khả năng học thuật dịch dung. Chỉ những người cần che giấu hoàn toàn tung tích, không thể để lộ bất cứ điều gì, mới có thể nghiên cứu cả thuộc phàm nhân. Thích khách Ma Môn Ao Hán vẫn cười, chỉ có điều trong mắt có chút hàn ý, Cổ Chào Đời lặng lẽ gật đầu. Sau khi nắm giữ ý cảnh, tinh thần ý niệm của hắn càng thêm tự nhiên, có thể cảm nhận được cảm xúc ở một mức độ nhất định. Biết được cảm xúc, cũng biết được chân tướng, Ao Hán là phàm nhân, cũng không có sức để kiềm chế suy nghĩ. Huống chi hắn cũng không biết Cổ Chào Đời có thể đọc tâm, cũng không phòng bị quá nhiều, chỉ cười, dường như đang chờ đợi điều gì. Ngươi vì sao dẫn cương thi đến giết chúng ta? Có lợi ích gì? Cổ Chào Đời cẩn thận quan sát biểu hiện của Ao Hán, trên đó chỉ có sự thờ ơ, không nhìn ra bất kỳ thông tin định hướng nào. Hắn đương nhiên có thể lừa gạt thì đồng nghĩa với 50% chân tướng bị lộ ra, có lẽ có thể dẫn người đi sai hướng, nhưng nếu đối phương thành công 50% thì sao? Vận may là thứ không thể nắm bắt, nên tổ chức ám sát của ma giáo sẽ không cho bất kỳ cơ hội nào. Nhưng hắn không hề nhận ra, thông tin vẫn bị lộ ra. Cổ Chào Đời hỏi thêm vài câu, Ao Hán vẫn không trả lời. Nhưng không sao, Cổ Chào Đời một cước giẫm nát đầu lâu, nghiền nát thi thể của hắn, ngăn ngừa hắn biến thành cương thi. Ấn ký không có bất kỳ thay đổi nào, giết chết thí luyện giả, không thưởng cũng không phạt. Cổ Chào Đời trầm ngâm, hắn đã hiểu ra. Ao Hán này có lẽ không phải là thí luyện giả bình thường, mà là một loại trở ngại, giống như một nhóm sâu mọt luôn tồn tại, những trở ngại trên con đường thành tiên không phải tất cả đều đến từ ngoại tộc, trong nhân loại cũng có rất nhiều lực cản. Ao Hán hẳn là đóng vai trò như vậy. Ẩn làm vinh dự cho người, người đã sớm biết hắn có vấn đề. Vậy mà lại sớm bày mưu tính kế. Biển Nhiếp cung kính hơn hẳn, lúc nói chuyện vô thức chắp tay hành lễ. Tên này trước đây từng ám toán ta, không dám lộ diện, chỉ có thể dịch dung thay đổi thân phận rồi chui vào đội ngũ. Lần này ta đem các ngươi tuyển vào đội, cố ý chỉ ra người am hiểu ẩn nặc thuật, là hắn biết mình bại lộ, cho nên chủ động ra làm mồi nhử, muốn mượn tay cương thi hãm hại chúng ta. Nhưng mà, thực lực của hắn vẫn còn kém một chút, không nhận ra được cảm giác ám kình nhập thể, hành động quyết liệt cũng chỉ là tự tìm đường chết. Cổ Sinh nói thản nhiên. Tiền bối, vì sao không trực tiếp nghiệm chứng thân phận, chúng ta cũng không phải không thể phối hợp. Công Giả đột nhiên lên tiếng. Biểu cảm của Biển Nhiếp lập tức trở nên miễn cưỡng, hắn thật sự có chút mâu thuẫn. Thân thể là gốc rễ của gia tộc, là tính mạng bản thân, sao có thể tùy tiện để người ta kiểm tra. Giống như vừa rồi Cổ Sinh, chỉ vỗ vai một cái, ám kình liền nhập thể, chuyện này phải phòng bị thế nào? Thuận nước đẩy thuyền mà thôi, bắt được tên này không phải là mấu chốt, ta muốn xem thử thủ đoạn của kẻ phản bội. Trước mắt mà nói, hắn có năng lực điều khiển cương thi, cũng không biết là chỉ có thể điều khiển 4 con cương thi, hay là chung quanh chỉ có 4 con cương thi. Nhưng mà, đã lâu như vậy cũng không có cương thi mới xuất hiện, hẳn là chung quanh chỉ có 4 con cương thi. Cổ Sinh cẩn thận kiểm tra Ao Hán, ngoại trừ 2 thanh bùa vàng trường đao, chỉ có một ít ám khí nhỏ. Trên người hắn không có manh mối gì, những tin tức vụn vặt cũng không thể ghép thành bức tranh toàn cảnh. Ẩn làm vinh dự cho người, người nói xem có khả năng nào không, còn có những kẻ phản bội khác. Loại năng lực khống chế cương thi này rất thích hợp với cửa ải này, nếu như khảo hạch là cố ý, tỷ lệ lớn sẽ không chỉ có một người. Biển Nhiếp vẻ mặt khó hiểu. Có lẽ vậy, nói không chừng con đường này mới thật sự là con đường thành tiên. thi tiên, e rằng không phải là nhân loại bằng xương bằng thịt thành tiên, không thể dùng lẽ thường mà nhìn nhận, huống chi bây giờ nhân loại còn chưa có năng lực điều khiển linh khí, trở thành cương thi, ngược lại có thể mở ra con đường tu hành. Cổ Sinh liếc nhìn thi thể văng tung tóe máu, phất tay, đi thôi, nơi này không thích hợp ở lâu. Hai người liên tục gật đầu. Ba bóng người xuyên thẳng, cấp tốc đến gần tiểu giả thôn, ngoài Cổ Sinh ra, hai người còn lại đều mang nặng tâm tư. Sự tồn tại của kẻ phản bội thực sự quá ác liệt, bọn họ không thể đảm bảo sẽ không có kẻ phản bội thứ hai. Chỉ cần phản bội đội ngũ, liền có thể thu được năng lực điều khiển cương thi, ít nhất tại cửa ải thí luyện này là tính mạng không lo. Hai người mãi suy nghĩ, trở thành kẻ phản bội cần những điều kiện gì, chẳng lẽ là phải giết chết đồng đội ở cửa thứ nhất. Tiếc rằng bọn họ không có tu vi mang theo, nếu không cho dù là luyện khí cảnh giới, cũng đủ để sử dụng siêu hồn thuật. Có siêu hồn chi thuật, không cần phiền phức như vậy, mặc cho có ẩn tình gì, toàn bộ một năm một mười phun ra. Phàm nhân thân thể. Thật là phiền phức. Đám người không còn gặp cương thi nữa, an toàn trở về, xa xa đã thấy thôn. Nhưng tình hình trong thôn cũng không tốt, số lượng lớn cương thi tụ tập ở phụ cận, bao vây thôn trang. Một vệt hào quang mơ hồ có thể thấy được, dường như đang ngăn cản cương thi đến gần. Nhưng những hào quang này dưới sự ăn mòn của âm khí dần dần biến mất, cũng không thể chống đỡ được lâu. Kim Từ biết được sự lợi hại, vẫn dẫn đội cố gắng đánh giết, nhưng vì trận pháp, cương thi xâm nhập phạm vi thôn trang tương đối ít, tốc độ thanh lý cực chậm, hoàn toàn không theo kịp tốc độ tăng lên của cương thi. Còn về việc ra thôn tác chiến, thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ, cương thi không bị áp chế thực sự quá mạnh. Ba người đến, dẫn tới rất nhiều cương thi chú ý, khí huyết cảnh giới ẩn nấp, khó mà giấu được cảm giác của cương thi. Chúng dù chết, nhưng tầm nhìn của linh hồn lại mở ra, Cổ Sinh cũng từng thử biến mình thành cương thi để kéo dài sự sống. Biết được loại thị giác này không giống bình thường, nhất định phải hoàn toàn xóa bỏ sinh khí mới có thể lẩn tránh. Khí huyết bản thân đã đại diện cho sinh mệnh, cho dù có áp chế thế nào, cũng không thể tránh được cảm giác, cần phải dùng linh lực. Nhìn thấy người sống, những cương thi này đương nhiên sẽ không chút do dự nào, nhào nhào bộc phát âm khí, nhào về phía ba người Cổ Sinh. Tốc độ nhanh chóng, khiến người ta tay chân lạnh buốt, cho dù chỉ có vài trăm mét ngắn ngủi, đó cũng là một bức tường thành khó vượt qua. Trực tiếp xông vào. Cổ Sinh hét lớn một tiếng. Một tay cầm đao một tay cầm mâu, một ngựa đi đầu, xông vào thôn trang. Ba người bọn họ một đường trở về, mặc dù chỉ có mười mấy phút, nhưng khí huyết cũng đã khôi phục một chút, có năng lực tác chiến ngắn ngủi. Nhưng mà, cái ngắn ngủi này là ngắn ngủi thật sự, ngoài Cổ Sinh vì thiên phú cao hơn, khôi phục khoảng hai thành khí huyết, hai người còn lại chưa khôi phục được một thành, không thể dùng để giết địch, chỉ có thể dùng để tăng cường thể chất, tăng tốc độ. Xong. Biển Nhiếp và Công Giả cũng biết không còn thời gian để do dự, kích phát khí huyết. Cưỡng ép nghiền ép sinh mệnh lực đuổi theo. Ba người bộc phát mà ra, nhìn như hỗn loạn, nhưng trận thế lại lặng lẽ thành hình, hóa thành một thanh đao nhọn sắc bén đến cực điểm. Vài con cương thi vây quanh, Cổ Sinh vung đao, nhất đao lưỡng đoạn. Tất cả mọi người theo ta. Tiếp ứng ẩn quang. Kim Từ và Thường Thiên Vui đều chú ý đến Cổ Sinh, thấy hắn gánh vác vũ khí, ánh mắt lập tức sáng lên, thân ảnh lóe lên liền xông ra ngoài, 15 người liên thủ, trong thời gian ngắn cũng không sợ những cương thi vây công. Kết trận mà chiến, hỗ trợ lẫn nhau. Những tu sĩ xông ra đều nắm giữ một chút trận pháp, cho dù không thể điều động thiên địa chi lực, phối hợp vẫn không có vấn đề. Cương thi xông lên tập kích, kết quả bị mấy hướng đến chém giết, chặt đứt thành khói xanh, tiếng kêu rên liên hồi. Chúng bị đánh lui, Kim Từ và Thường Thiên Vui cũng không thừa thắng xông lên, cấp tốc đến gần Cổ Sinh, tiến hành tiếp ứng. Gào. Cương thi càng ngày càng nhiều, tiếng gào không ngừng, 15 tu sĩ kết trận mà ra, khí huyết tiêu hao cấp tốc. Rõ ràng lộ ra vẻ chống đỡ không nổi. Cổ Sinh thấy cảnh này, như có điều suy nghĩ, cầm lấy trường mâu cổng sau lưng, trực tiếp ném ra. Biển Nhiếp và Công Giả dường như cũng bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng cũng ném ra hai thanh trường mâu, chỉ để lại cho mình một thanh. Kim Từ, Thường Thiên Vui vừa mới tiếp nhận trường mâu, sức công phá liền tăng lên, cũng không còn sợ hãi rụt rè, một mâu đâm chết một con cương thi đang bị áp chế, chỉ thấy trường mâu bên trên vần quanh hào quang mơ hồ, tựa như hòa tan huyết nhục, nhẹ nhàng xuyên qua đầu lâu cương thi, sau đó số mâu cấp tốc loại bỏ âm khí trong cơ thể nó. Quả nhiên là thế. Trường đao mặc dù chất liệu không tốt, nhưng có bùa vàng gia trì, giết cương thi cũng coi như hữu dụng, thích hợp dùng để ra khỏi thôn. Đáng tiếc là chỉ có thể dùng vài lần, chẳng mấy chốc sẽ nát. Trường mâu chất liệu tốt hơn, nhưng không có bùa vàng gia trì, thích hợp sử dụng trong thôn trang có trận pháp gia trì, đồng thời chất liệu tốt hơn một chút, cũng sẽ không dễ hư hao, quả nhiên là mưa đúng lúc. Kim Từ chân nhân lộ vẻ mừng rỡ. Hắn vốn đã cao tuổi, thiên phú tiến hóa còn không mạnh, nếu không phải cảnh giới chân nhân cao hơn những người còn lại một mảng lớn, thực lực có lẽ không có bao nhiêu, thanh trường mâu có thể tiết kiệm huyết khí này, đối với hắn ý nghĩa càng lớn. Hơn nữa trường đao quả thật không bền, cổ sinh rời đi thời gian ngắn như vậy, đã phế bỏ hơn phân nửa. Gần như mỗi khi giết chết một con cương thi, đều sẽ phế bỏ một hai thanh, hao tổn quá lớn. Có trường mâu hỗ trợ, mặc dù rời khỏi phạm vi thôn không ít, thực lực cương thi tăng lên cấp tốc, nhưng cũng chỉ có thể kích thương đám người, không gây ra sát thương. Hai đội ngũ cấp tốc hợp lưu, đám người khẽ dựa gần cổ sinh, lúc này cảm giác được khác biệt, có một loại lực lượng đang dẫn dắt bọn họ hành động. Phối hợp ta bày trận. Cổ sinh rống to, sắc mặt hắn cũng hơi trắng bệch. Thể chất phàm nhân quá kém, cho dù duy trì mười mấy giây trận pháp tự nhiên cũng cực kỳ miễn cưỡng, hao tổn tâm lực cực lớn. Đám người vốn tuân theo mệnh lệnh, thấy cổ sinh ngữ khí cấp bách, lập tức quy vị, chỉ cần có một người quy vị, cổ sinh liền có thể thu được sinh lực, lúc này trời tối sầm lại lần nữa sử dụng đao pháp tự sáng tạo. Nhất trảm. Phá đêm. Oanh. Lưỡi đao nát bấy, nhưng cũng có mấy con cương thi bị chém chết toàn bộ âm khí, trực tiếp hóa thành một bộ thi hài bình thường. Cái này là chiêu thức lúc trước. Tiến hóa nhanh như vậy, lại còn được cải tiến. Trước kia giết yêu thú thằng lằn ngũ giai còn phải hao hết toàn lực, giờ đối mặt cương thi chết lại còn dư lực. Mọi người đều lộ vẻ kinh hãi. Lúc trước, bọn họ còn cảm nhận được một tia thô ráp, nhưng giờ đây lại là hỗn nguyên nhất thể, trận pháp tự nhiên. Tiến hóa quá nhanh. Thiên phú của người này, mơ hồ có cảm giác như thiên kiêu của vô đạo vực. Thiên tài của các thế lực lớn luôn được chú ý, những sự tích được truyền bá với cường độ có thể nói là cuồng oanh loạn tạc, kiến thức của bọn họ cũng không nhỏ. Ví dụ như một vị siêu cấp thiên tài gần đây, chính là đệ tử nòng cốt của nhà họ Đêm, một thế gia đỉnh cấp của vô đạo vực, tên là Dạ Tinh. Truyện mới nhất được đăng trên 69 sách A Thủ Phát. Nghe đồn khi nàng sinh ra, đêm tối che trời, thần ma loạn vũ, vừa ra đời đã có thể chất đỉnh cấp tứ trọng linh pháp, Dạ Vương thể, đồng thời sinh ra đã biết, một ngày có thể nói, hai ngày có thể viết. Hành động tư duy và trưởng thành không khác gì người thường, sau đó tu hành Dạ tộc pháp, chỉ 10 năm đã thông thạo tam trọng linh pháp, sau đó trăm ngày trúc cơ, bước vào trúc cơ đã thức tỉnh dị tượng Dạ Vương diệt thế, sở hữu pháp lực đáng sợ. 10 năm lĩnh hội tam trọng linh pháp, nếu là Dạ Tinh với loại thiên phú này, có lẽ hoàn toàn có thể trong vài chục phút hoàn thiện chiêu thức nguyên thủy, loại chiêu thức tinh thần ý cảnh này, nhất cần ngộ tính, không cần quá chú trọng chi tiết, kém xa linh pháp thâm ảo. Dù là nhất trọng linh pháp, cũng cần lượng lớn thời gian để học phù văn kết cấu. Không phải ai cũng có tư cách bước vào con đường tu hành, đặc biệt là nhân loại linh giới đã sớm có khả năng thích ứng với linh khí, thần hồn cũng càng mạnh mẽ, khả năng nắm bắt phù văn tự nhiên cũng càng cao. Đổi lại ở thời đại này, loại thân thể này, dù kinh nghiệm phong phú, kiến thức uyên bác đến đâu, cũng không thể tu hành luyện khí pháp. Đi. Không còn trở ngại, Kim Từ cùng 15 người khác cùng với Cổ Triều Sinh, huyết khí bộc phát, quay người trở về, xông vào khu vực che chở của thôn. Nhưng bọn họ vừa trở về, đã nghe thấy những âm thanh khác đang đến gần. Động tĩnh này đã dẫn dụ càng nhiều cương thi. Trong lòng mọi người đều nặng trĩu, Thường Thiên vui không kịp nghỉ ngơi, thở hổn hển mấy hơi, hỏi Cổ Triều Sinh, ao hắn chết rồi. Cổ Triều Sinh gật đầu. Hy sinh. Hắn có vấn đề, bị ta giết. Cổ Triều Sinh nói. Tình huống thế nào? Mọi người đều nghi mặt, nhao nhao nhìn về phía ba người, dưới bầu không khí ngưng trọng, nói dối là rất khó. Hắn phản bội chúng ta, bị người ẩn danh xử tử, đây là một vấn đề lớn. Trong chúng ta có lẽ còn có phản đồ. Biển Nhiếp lúc này lên tiếng, hắn siết chặt ngón tay, trong lòng vô cùng lo lắng. Phản đồ? Có ý gì? Chẳng lẽ cuộc thí luyện này còn có cạnh tranh? Mọi người lúc này không còn vẻ nghiêm túc, mà nhao nhao biến sắc. Ban đầu độ khó của thí luyện đã cực lớn, bây giờ lại còn có khả năng nội chiến. Điều này thật sự là cửu tử nhất sinh. Ao hắn có thể khống chế cương thi, điều này có lẽ cũng là sự thật đã từng xảy ra trong lịch sử, dù sao nhân loại quá yếu. Luôn có người không tiếc tất cả để trở nên mạnh mẽ, vị chân tiên kia chẳng phải cũng làm như vậy sao? Mượn nhờ sức mạnh của cương thi, đã có những trường hợp thành công. Cổ Triều Sinh nói. Khống chế cương thi. Người nói là có người biến mình thành cương thi. Ta nhớ rằng cương thi hoàn toàn có quan hệ cấp bậc nghiêm ngặt, cương thi cấp cao có thể dễ dàng điều khiển cương thi cấp thấp. Nếu thật sự như vậy, chúng ta gặp phiền toái lớn rồi. Kim Từ nhíu mày. Chờ một chút. Đây chỉ là lời nói một phía của các ngươi, vạn nhất các ngươi mới là kẻ phản bội thì sao? Điều khiển cương thi. Cái gọi là kẻ phản bội, rốt cuộc có đặc điểm gì, có thể nói rõ hơn một chút được không? Có người đột nhiên lên tiếng. Mọi người tản ra, một thân ảnh áo trắng bước ra, đây là một nam nhân tuấn tú, trên mặt mang theo nụ cười đầy ẩn ý, mọi người hơi lùi lại, không muốn đến gần người này, cách nói này của người này rất giống kẻ phản bội. Ngươi là ai? Kim Từ và Thường Thiên Vui đều không nhận ra người này. Chỉ nhớ rằng người này luôn đứng tách biệt khỏi đám đông. Cổ Triều Sinh cũng có ấn tượng, nhưng chỉ có một chút, Chỉ nhớ rằng lúc đầu chấp hành kế sách dụ địch, người này đã nhanh chóng xuống lầu, nắm được tiên cơ, sau đó lại nghe nói yêu thú thằn lằn có thể lấy được lực lượng, thế là toàn lực săn giết yêu thú thằn lằn, thực lực trong đám người cũng không tệ. Nhưng trước đó hắn vẫn chưa từng đứng ra giao chiến với yêu thú thằn lằn ngũ giai, cũng thuộc về loại người không có cách nào. Bản nhân Hạ Thánh ban thưởng là hậu duệ trực hệ của Hạ gia ở Vô Đạo vực, chắc hẳn cũng có chút danh tiếng. Thanh niên áo trắng rất ngạo mạn, mang theo nụ cười nhạt mở miệng. Hạ Thánh ban thưởng lại là hắn, là nhân tài kiệt xuất của Hạ gia thế hệ này, nghe đồn 90 tuổi đã kết đan thành công, hơn nữa còn là kim đan tam trọng tứ chuyển, có tiềm lực đáng sợ, có lẽ là nguyên anh tiếp theo. Thiên kiêu của Vô Đạo vực vô số, trong những đại tộc hàng đầu, kim đan trung phẩm có lẽ không phải là xuất sắc nhất, nhưng cũng là tư chất nguyên anh, hiếm người đạt đến cảnh giới này, đã có thể sánh ngang với những thiên kiêu hàng đầu. Mọi người quả nhiên nhận ra người này, lộ vẻ kinh ngạc. Ngoại hình của hắn không có nhiều người biết, tương đối ít nổi danh, nhưng tên tuổi và sự tích lại rất khó không được truyền ra, giới tu hành cũng rất coi trọng tình báo, luôn có người sẵn sàng đào bới và truyền bá, nghe ngóng bát quái cũng là một trong những thú vui của tu sĩ. Lời giải thích về kẻ phản bội có lẽ nên gác lại, hiện tại quan trọng hơn, e rằng là ấn ký thứ hai, chắc hẳn các vị đều đã phát hiện, chúng ta đều không thể khởi động thiên phú tiến hóa, bị mắc kẹt ở giai đoạn thứ ba. Đối mặt với nhiều cương thi chết như vậy, thiên phú không thể tiến hóa đồng nghĩa với việc chúng ta chỉ có một con đường chết, ta muốn mời Ẩn Quan đạo hữu giải thích, đây là nguyên nhân gì? Rốt cuộc là thiếu điều kiện tiến hóa, hay là chúng ta đã bị chặn đứng tương lai? Ánh mắt của Hạ Thánh ban thưởng rơi vào tay phải của Cổ Triều Sinh, ý tứ rất rõ ràng. Chứng minh đi. Cổ Triều Sinh lặng lẽ nhìn hắn, rất lâu, sau đó gật đầu, được, để ta xem rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Bước đầu tiên, thử xem khi ấn ký tay phải tầng thứ tư chưa được sử dụng, có thể kích hoạt ấn ký tay phải tiến hóa không? Kết quả: không thể kích hoạt tiến hóa. Bước thứ hai, sử dụng ấn ký tay phải tiến hóa, sau đó lại thử nghiệm xem ấn ký tay trái có thể sử dụng được không? Cổ Triều Sinh bị bạch quang bao phủ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn dường như nhìn xuống nhục thân, huyết nhục kinh mạch toàn bộ hiện ra, bạch quang hóa thành ý thức của hắn, tùy ý vẽ lên thân thể này, một đường xuống dưới, kinh mạch tự sinh. Đây chính là tự do tiến hóa. Kinh mạch quả thực tồn tại trong nhục thể như một loại kết cấu đặc biệt, không thể chịu đựng linh khí, nhưng lại có thể chứa đựng nội khí. Cổ Sinh vốn tu hành nhiều lần dưỡng khí thuật, lại từng khai phá 72 mạch tiêu hóa thuật, nên hiểu rõ kinh mạch phân bố trong nhục thể đều có hiệu quả riêng, tương ứng với từng loại khí quan. Đuôi ruột có thể tăng cường khả năng tiêu hóa. Tim và phổi có thể tăng cường khả năng vận động. Cơ bắp toàn thân, hai tay hai chân, có thể tăng cường khoảng cách tấn công. Những kinh mạch này đều có công dụng riêng, Cổ Sinh rất rõ ràng, khai phá kinh mạch nội tạng càng khó, lợi ích lại càng cao. Đời thứ nhất, mọi người đều truyền thừa những kinh mạch tứ chi đơn giản, kinh mạch nội tạng hẳn chỉ có vương gia có truyền thừa. Cổ Sinh sau khi tu hành linh pháp, không còn chú ý đến nhục thân, muốn tiến giai kim đang cần nắm giữ tâm ý, hắn vì thế bị động hiểu rõ nhục thân, tâm ý quán thông một khắc này, tất cả tin tức về nhục thân đều hiện rõ, dựa vào kiến thức của mình, hắn có thể dễ dàng vẽ ra một bức kinh mạch đồ hoàn mỹ. Đã biết, tự nhiên phải dùng, lúc này tâm niệm vừa động, bắt đầu vẽ kinh mạch đồ của mình. Đầu tiên là đan điền, một đường xuống dưới, một loại kết cấu có thể kháng cự khí ăn mòn, bảo tồn nội khí xuất hiện dưới đan điền, ước chừng ở dưới rốn, nằm sâu trong thân thể, vị trí này có thể hấp thu nội khí toàn thân một cách hiệu quả. Sau đó, từ đan điền bắt đầu, kinh mạch lan ra toàn thân, bao trùm rất nhiều khí quan, bao gồm cả đầu, đồng thời cũng sinh ra hai đại đan điền khác, lần lượt là trung đan điền ở tim, thượng đan điền ở mi tâm. Tam đại đan điền có thể giúp nội khí vận hành nhanh nhất, nhưng cũng nguy hiểm hơn, không khống chế được thì chỉ có một chữ chết. Đến bước này, tiến hóa chi lực chỉ tiêu hao khoảng 5 thành, Cổ Sinh tiếp tục vẽ kinh mạch cẩn thận hơn, tỉ như hai mắt, hai lỗ tai, đồng thời biến khí huyết thiên phú trở nên dễ khống chế hơn, chuyển hóa thành nội khí chi lực mà hắn quen thuộc. Huyết sắc chi lực trong kinh mạch lao nhanh, lại cấp tốc rút đi, hóa thành màu trắng thuần khiết, khí tức bình thản, không còn ý chí. Ngũ tạng lục phủ có ngũ hành giải thích, thận thuộc thủy, tim thuộc hỏa, cả hai rút ra huyết khí, là tương xung tương khắc. Mặc dù không có chênh lệch linh khí lớn như vậy, nhưng nếu không thông qua chuyển hóa, các loại khí huyết tất nhiên sẽ tương xung tương khắc, tổn thương người trước, tổn thương mình sau. Ở linh giới, nội khí chỉ là một cái cầu thang mở ra linh căn, tốt nhất không chọn hướng, càng bình thản dưỡng sinh càng tốt. Nhưng trong thí luyện, cần chiến lực, không thể tu luyện quá tùy tiện, ta phải chủ tu một hướng, luyện đến cực hạn, lấy hợp thiên địa chi lực, cuối cùng thậm chí có thể thử lấy võ nhập đạo, luyện ra linh lực thuộc tính tương ứng. Cổ Sinh chọn hướng cũng rất thẳng thắn, tim, lửa. Trong tất cả khí quan, kinh mạch tim tăng lên là lớn nhất, có thể trực tiếp kéo theo toàn thân, thu được chiến lực cực mạnh. Duy nhất có thể đối địch, chỉ có phổi, thuộc kim, cũng gần với vận động của người bình thường, đều là khí quan không thể thiếu. nhưng nội khí có thể chủ tu một môn, nội khí chỉ là nội khí, không phải toàn bộ hệ thống sinh mệnh. Nội khí hội tụ năng lượng các khí quan, có thể phóng đại hiệu quả, loại nguyên lý này tương đồng với linh lực cực linh pháp. Toàn, đại biểu bình thường. Cực hạn một đạo mới là con đường người bình thường có thể đạt được thành tựu. Thiên phú của cổ sinh cũng không tính là quá mạnh, hắn chỉ có nhiều thời gian hơn, nhiều nghị lực hơn, cho nên chọn cực hạn một đạo là tốt nhất. Chờ hắn nắm giữ vững chắc một đạo cực hạn, lại đi mở những con đường khác. Chờ cổ sinh mở mắt, 10 thành tiến hóa chi lực đã tiêu hao hết, nội khí trong cơ thể lao nhanh, hung mãnh như lửa, tổng cộng 12 đạo nội khí cơ sở sinh ra. So với giai đoạn 3, nội khí giai đoạn 4 tăng gấp 12 lần, đồng thời đi vào kinh mạch tim, nội khí như lửa, quy năng thậm chí còn cao hơn cả huyết khí cuồng bạo, lúc này gặp lại cương thi, có thể dễ dàng chém giết mười mấy con. Dưỡng khí thuộc 3 tầng, 12 đạo nội khí. Quả nhiên là thu hoạch to lớn a, ẩn quan đạo hữu. Hà Thánh ban thưởng ánh mắt cũng ngưng trọng thêm mấy phần. Lúc trước hắn từng thấy thực lực của cổ sinh, một đao có thể chém đứt cương thi chết, lúc đó cổ sinh không có hơn 100 sợi huyết khí, chỉ tương đương một đạo nội khí, hiện tại là gấp 12 lần tăng phúc, lại đối đầu cương thi chết, sợ rằng 10 con cũng có thể chém giết từng con. Vẫn còn chênh lệch lớn với cương thi chết, trước đó có thể giết, là vì vũ khí có hiệu quả trấn tà, thôn có trận pháp áp chế. Cổ sinh thản nhiên nói. Hai thanh đao trong tay hắn đều nát. Trước mắt xem ra, chỉ có 9 cây trường mâu có thể dùng thêm vài lần, còn lại trường đao sẽ hỏng rất nhanh. Nói cách khác, muốn trụ vững, nhất định phải ra thôn tìm vũ khí. Bọn họ ít người, không thể chia binh quá nhiều, là một thiếu sót cực lớn. Bây giờ cũng nên để người hiểu chuyện đếm xỉa đến tầm quan trọng, mỗi một sinh lực hao tổn, đối với đoàn đội mà nói đều là trọng thương. Quả thật, nhưng nhìn dáng vẻ trận pháp, nhiều nhất nửa canh giờ không trụ được, ẩn quan đạo hữu, xin mau lên. Trước đó ngươi không thể tiến hóa thiên phú, có lẽ cũng vì lực lượng giai đoạn 4 chưa dùng, nếu bây giờ có thể tiến hóa Hạ Thánh ban thưởng đạo mắt nhìn ánh sáng trận pháp ngày càng ảm đạm, vẻ mặt đầy thâm ý, 40 người ở đây đều hiểu ý của Hạ Thánh ban thưởng. Vậy thì đại biểu bọn họ thật ra đều bị kẹt. Tu sĩ tham gia chiến đấu giai đoạn 5, chỉ có cổ sinh một người, ngoài cổ sinh, không ai có thể sử dụng ấn ký thứ hai. Tinh thần mọi người vào lúc này đều bị xáo trộn, không còn bình tĩnh, có người hít một hơi thật sâu, sau đó chăm chú nhìn cổ sinh. Đáp án này, quả thật tất cả mọi người đều cần, cho nên cổ sinh cũng không từ chối. Vậy thì xem thử, bước thứ 3, kích hoạt ấn ký thứ 2 cổ sinh đưa tay trái ra, ấn ký đã 8 đạo toàn mãn, đây là kết quả chiến đấu vừa rồi. Hắn phát động tiến hóa giai đoạn 1, nhưng ấn ký vừa hiện lên một tia bạch quang, liền trực tiếp tiêu tán. Hắn thử nhiều lần, nhưng cuối cùng đều thất bại, đồng thời ấn ký không nói rõ nguyên nhân. Xem ra, cho dù dùng ấn ký giai đoạn 4, ta vẫn không thể phát động tiến hóa chi lực. Cổ sinh khẽ gật đầu. Nếu có thể tiến hóa, phiền phức rồi, chiến đấu tiếp theo, một người rất khó xoay chuyển tình thế. Giống như tình huống của chúng ta, điều kiện không đủ a, đám người cũng thở dài một hơi. Vẫn còn một chút hy vọng. Bọn họ không muốn nhìn thấy kết quả hoàn toàn chắc chắn, tuyệt vọng đến cực điểm. Xem ra giống với cửa thứ nhất, muốn phát động tiến hóa chi lực, cần tìm vật kích hoạt tương ứng, cửa trước cần uống yêu huyết, cửa này thì sao? Chẳng lẽ là nuốt cương thi? Điều này thật quá kinh khủng, máu cương thi có kịch độc, tu sĩ cũng có thể bị hạ độc chết, chuyển hóa thành cương thi. Kim Từ sắc mặt cổ quái. Kim Từ chân nhân, điều kiện có lẽ không chỉ một, phải biết, cửa thứ nhất chúng ta là ở giai đoạn 3 mới kích hoạt ấn ký. Tình Quỳnh bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, mở miệng nói. Tình Quỳnh chân nhân, ý của ngươi là... Đám người nhíu mày. Đây là một nhân tố không thể xem nhẹ, thằng Lằng Yêu là ở giai đoạn 3 mới có được khí huyết chi lực, chính là gặp được khí huyết chi lực của thằng Lằng Yêu, ẩn quan mới phát hiện bí mật ấn ký, thành công mở ra huyết khí thiên phú. Giai đoạn 1, giai đoạn 2 thằng Lằng Yêu không còn khí huyết chi lực, dựa vào cái gì kích hoạt ấn ký? Tình Quỳnh nói. Nàng rất nhạy bén, đã nhận ra đại bộ phận tu sĩ đều không chú ý đến chi tiết này. Đám người đương nhiên cho rằng chỉ cần uống yêu huyết là có thể tiến hóa thiên phú. Nhưng nàng trong quá trình tiến hóa đã quan sát được rất nhiều chi tiết, tỉ như yêu huyết của thằng Lằng Yêu làm ra ngòi nổ tác dụng, một loại lực lượng nào đó từ trong máu thịt lấy ra, dung nhập nhục thể, từ đó khiến nàng nắm giữ khí huyết. Giai đoạn 1, giai đoạn 2 thằng Lằng Yêu chỉ là nhục thân cường đại, không còn khí huyết, rất có khả năng không thể kích hoạt ấn ký. Tình huống này đặt vào hiện tại cũng giống vậy, ai có thể đảm bảo không có một cái giai đoạn điều kiện nào hạn chế chúng ta? Có lẽ chúng ta giai đoạn 1 uống máu cương thi vô dụng, đến giai đoạn 3 lại hữu dụng. Điều này đều cần thử sai. Tình Quỳnh yếu ớt nhìn ra ngoài thôn, Đàm Nghị đã nói rất rõ, bên ngoài thôn có hơn 100 con cương thi. Chúng ta, ở giai đoạn 1, ít nhất phải trụ vững một ngày trước sự tấn công của hơn 100 con cương thi này. Hơn nữa, E rằng con số này vẫn còn là con số ước tính, rất có khả năng sẽ ngang bằng với số người mới vào thí luyện của chúng ta, giống như yêu quái thằn lằn vậy. Toàn thân áo trắng Thường Thiên Vui bỗng nhiên lên tiếng, ý ngươi là, Cương Thi cũng biết tiến hóa sao? Theo ta được biết, hướng tiến giai của Cương Thi rất rõ ràng, chỉ cần hút đủ huyết dịch, liền có thể tiến hóa thành sống cương, không cần bất kỳ điều kiện gì khác. Cương Thi là một chủng tộc cường đại, từng xuất hiện Cương Thi Chi Vương cấp bậc hóa thần, bất lão bất tử, bất diệt bất hủ, hướng tiến hóa vô số, cho nên các tu sĩ cũng nghiên cứu rất nhiều. Đã được chứng thực, Cương Thi tiến hóa thành sống cương, quả thật không cần bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần thu thập đủ sinh khí là được. Dù là phàm nhân không có linh căn cũng không sao, rất có thể sẽ trở thành hình thái ở giai đoạn tiếp theo. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Ha ha, Hạ Thánh Ban Thưởng bỗng nhiên cười lớn, mọi người không khỏi nhìn về phía hắn. Ngươi cười cái gì? Kim Từ nhíu mày, thái độ này thật không nghiêm túc. Hiện tại thời gian cấp bách, không có thời gian nói nhảm. Nếu không phải Ẩn Quan không lên tiếng, bọn họ đã sớm xông lên, có lẽ đã bắt được rồi. Không có gì, ta chỉ là cười các ngươi đã nói hết những gì ta muốn nói, tiết kiệm cho ta rất nhiều công phu. Hơn 100 con cương thi, chỉ dựa vào chúng ta ít người này để chống cự. Nghĩ cũng biết là không thể nào. Nếu chúng ta vẫn không thể sử dụng ấn ký, căn bản không thể giữ vững nơi này một ngày, chắc chắn phải chết. Nếu là Ẩn Quan đạo hữu, người duy nhất đã tiến hóa đến giai đoạn thứ tư, có cách nào lấy một địch trăm, giữ vững thôn không? Hạ Thánh Ban Thưởng hỏi. Mọi người nhíu mày. Tình hình quả thực rất nghiêm trọng, nhưng bọn họ vẫn muốn giữ thể diện, không thể nhảy ra chỉ trích Ẩn Quan. Lúc trước, ở giai đoạn thứ năm, không ai dám tiến lên, đó là sự thật. Ẩn Quan một mình độc trảm thằng Lăng Vương, đã liều mạng một phen, đáng đời hắn nắm giữ toàn bộ lực lượng tiến hóa. Có thể đạo lý là như thế, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, Ẩn Quan nắm giữ toàn bộ lực lượng tiến hóa, đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đã mất đi một cơ hội mạnh lên ở một giai đoạn, điều này đối với thí luyện mà nói là trí mạng. Đây là chân tiên truyền thừa, ai muốn nhường cho người khác? Ta cần phải sửa lại lời ngươi, yêu cầu của giai đoạn một là giữ vững khu rừng Hoang Sơn một ngày, chứ không phải là giữ vững thôn trang. Thôn trang này chỉ là điểm xuất phát của chúng ta mà thôi. Nếu thật sự cố thủ thôn trang này, đợi cương thi hoàn toàn vây kín, chúng ta muốn phá vây, e rằng phải chết hơn phân nửa, thậm chí là toàn diệt. Hạ Thánh Ban Thưởng, ngươi đã nhảy ra khi ta nói đến kẻ phản bội, e rằng các vị đều nghi ngờ ngươi. Ngươi có mục đích gì, nói thẳng ra đi, nếu không đợt tấn công tiếp theo bắt đầu, ta chỉ có thể xin ngươi, một nhân tố bất ổn, chết đi. Cổ Sinh nói, thật là bá đạo a, ta ngược lại muốn hỏi một chút, cái gọi là kẻ phản bội có đặc điểm gì? Vì sao ngươi lại cho rằng Ao Hán là kẻ phản bội? Hạ Thánh Ban Thưởng vẻ mặt đầy thâm ý nhìn Cổ Sinh, dường như có gì đó để dựa vào, không sợ Cổ Sinh ra tay. Thật đáng tiếc, trên người Ao Hán không có bất kỳ biến hóa nào, cho nên ta cũng không cách nào xác định ai là kẻ phản bội. Thậm chí sự tồn tại của kẻ phản bội chỉ là suy đoán, chưa được chứng thực hoàn toàn, nhưng Ao Hán có khả năng điều khiển cương thi, điểm này là thật. Hắn đã điều khiển 4 con cương thi tấn công chúng ta, hành vi này không phải là kẻ phản bội thì là gì? Cổ Sinh thản nhiên nói. Biển Nhiếp và Công Giả gật đầu, Ẩn Quan vốn định cùng nhau dứt tiếng vào điểm giấu khí, kết quả Ao Hán chủ động đứng ra làm mồi nhử, dẫn cương thi đi, kết quả sau khi chúng ta ra ngoài lại điều khiển 4 con cương thi tấn công chúng ta. Nếu không phải Ẩn Quan có thực lực kinh người, chúng ta e rằng đã chết. Người này hoàn toàn không có lý do để phản bội chúng ta, chỉ có thể là vì thân phận trong thí luyện. Ít nhất khi Ẩn Quan giết chết Ao Hán, ấn ký cũng không có biến hóa, nói cách khác, chúng ta, những thí luyện giả bình thường, giết chết kẻ phản bội sẽ không có ban thưởng. Nhưng theo lời thẩm vấn của Ẩn Quan, Ao Hán đã tiết lộ rằng giết chết thí luyện giả bình thường, hắn sẽ có rất nhiều lợi ích. Thí luyện giả và kẻ phản bội, không thể nghi ngờ là đối lập. Mọi người đều lâm vào suy tư, đang phán đoán xem những gì Cổ Sinh và hai người kia nói đến cùng là thật hay giả. Theo trực giác mà nói, họ cảm thấy là thật. Nhưng hiện tại họ đều là phàm nhân, không có khả năng nhìn thấu bản chất, nếu muốn ngụy trang đến cực hạn, có thể lừa gạt họ. Trực giác không thể coi là căn cứ để phán đoán, không bằng trực giác của thời kỳ Kim Đan. Hạ Thánh Ban Thưởng nghe vậy, không khỏi cười ha hả, ha ha ha, không thể nghi ngờ là đối lập. Công Giả, tán tu từ một nơi nhỏ bé thì thôi đi, kiến thức nông cạn, cũng không có gì lạ. Biển Nhiếp, ngươi dù sao cũng là người của thần Quy Trai, là thế lực cấp chân quân hiếm có trong toàn bộ vô đạo vực, vậy mà cũng hoảng hốt như vậy. Ngươi lại nhìn Ẩn Quan xem, có coi cái gọi là kẻ phản bội là chuyện gì to tát không? Mọi người càng ngày càng không hiểu tình hình, Hạ Thánh Ban Thưởng rốt cuộc muốn làm gì? Hắn căm thù Ẩn Quan, hay là muốn đầu nhập vào Ẩn Quan? Hạ Thánh Ban Thưởng đưa ra câu trả lời. Hắn nói, người có khả năng điều khiển cương thi chính là kẻ phản bội. Làm sao biết được? Chẳng lẽ sau khi nhìn qua bia đá, các vị vẫn chưa có một chút suy đoán nào sao? Cổ đại, nhân loại chế tạo cương thi không phải là vì trường sinh, mà là để kéo dài sự tồn tại của nhân tộc. Cho nên, cổ đại tất nhiên có nhân loại chịu đựng sự hành hạ của cương thi, đi thu hoạch lực lượng cương thi, sau đó thông qua lực lượng cương thi của bản thân để giúp đỡ nhân tộc. Đúng, ta không phủ nhận sự nguy hiểm của cương thi. Trên lý thuyết, nhân loại thu hoạch được lực lượng cương thi cần máu người sống để tiến hóa, điều này xung đột với người sống. Nhưng so với việc nhân tộc diệt vong, cái giá này đáng là gì? Hoàn toàn có thể dễ dàng tha thứ, thậm chí nhất định phải dễ dàng tha thứ. Hiện tại chúng ta gặp phải tình huống giống hệt, hơn 100 con cương thi, chúng ta dựa vào cái gì để tiêu diệt? Coi như vượt qua giai đoạn 1, thì sao? Giai đoạn 2 thì sao? Giai đoạn 3 thì sao? Trong các ngươi có mấy người có thể chống đỡ đến khi phát hiện phương pháp tiến hóa? Kẻ phản bội. Không, đây là một con đường khác, khả năng cầu sinh. Ta có thể nói rõ ràng cho các vị, chúng ta, những người chưa đạt được tẩy lễ ở giai đoạn thứ tư, dù có thể sử dụng ấn ký thứ hai, hiệu quả cũng sẽ kém đi rất nhiều, huống chi các ngươi, ai có khả năng mỗi lần đều tích đầy ấn ký. So với con đường của thí luyện giả, ta chọn một con đường đơn giản hơn, lại càng dễ sống sót. Đó chính là ma đạo. Hạ Thánh ban thưởng vương tay, hai tay ấn ký đảo ngược, cánh hoa khép lại, không ngừng thoái hóa, cho đến khi hóa thành một quả ma chủng. Trận thí luyện này không có cái gì là thí luyện giả và kẻ phản bội, chỉ có chính đạo và ma đạo. Ta tin rằng, các ngươi cần lực lượng của ta. Mọi người đều có vẻ mặt khác nhau. Bọn họ không ngờ rằng cái gọi là ma đạo lại trực tiếp lộ mặt công khai thân phận, đây là kiểu mưu kế gì vậy? Đã là ma đạo, chẳng lẽ còn có người cho rằng có thể hòa bình chung sống sao? Xem ra chúng ta cần phải giải thích một chút về đặc điểm của ma đạo cho ngươi. Không từ thủ đoạn, ảnh hưởng tâm trí, dựa vào cướp đoạt để làm giàu, những điều này không phải chỉ một câu. Lực lượng không phân chính tà là có thể giải thích được. Có lẽ có một số phương pháp tốc thành không tính là ma đạo, nhưng có thể coi là ma đạo, chắc chắn đều là ảnh hưởng tâm trí, thủ đoạn mà thế nhân không thể chấp nhận. Ngươi tự xưng là đi theo con đường ma đạo, nhưng liệu có thể nắm giữ ma đạo chi thuật hay không, có đáng tin cậy hay không, thật sự rất khó phán đoán. Tình Quỳnh lắc đầu, lạnh lùng lên tiếng. Trong đội ngũ, nếu có kẻ trở mặt, gây ra phá hoại tuyệt đối còn mãnh liệt hơn cả địch nhân bên ngoài, bọn họ không thể đảm bảo Hạ Thánh ban thưởng có thật lòng hay không. Tu sĩ chỉ là lý trí hơn phàm nhân, còn chưa đạt đến cấp bậc hóa thần thiên vương, người có thể lấy thân hợp đạo, không thể hoàn toàn quán triệt lý niệm của mình. Dù Hạ Thánh ban thưởng nói hay đến mấy, bọn họ cũng không thể tin tưởng, trận thí luyện này lợi ích quá lớn. Tin tưởng. Giải quyết nguy cơ về niềm tin rất đơn giản, dùng lời thề của thiên đạo là được. Coi như thế giới này không có thiên đạo của linh giới, cũng có thể thành lập thề ước của riêng mình. Vi phạm thề ước là ô nhiễm thần hồn, không có thủ đoạn nào có thể chống lại. Hạ Thánh ban thưởng nói. Thiên đạo thề ước. Mọi người đều rơi vào trầm mặc. Đây là một thứ quý giá như vạn linh dược, không rõ sinh ra vào thời đại nào, có thể đảm bảo trật tự cho tu sĩ, khiến kẻ thất hứa phải chịu trừng phạt. Cho dù là ma đạo tu sĩ, đối mặt với thiên đạo thề ước cũng không có cách nào. Đây không phải là thứ có thể xem nhẹ chỉ vì không có cảm giác áy náy. Mọi thứ được viết trong khế ước, có thiên đạo làm chứng, là lực lượng cao nhất mà tu sĩ bình thường của linh giới có thể tiếp xúc, nghe nói ngay cả hóa thần thiên vương cũng không thể vi phạm. Loại đồ tốt này, trên lý thuyết lẽ ra phải được ưa chuộng, nhưng rất tiếc, muốn thành lập thiên đạo thề ước, cần song phương ngang hàng, đồng thời phù hợp một số quy tắc. Những quy tắc này càng cao cấp thì tu sĩ càng khó nắm giữ, thường xuyên sẽ thất bại, dẫn đến tổn hại thần hồn của bản thân. Trong suốt nhiều năm qua, rất nhiều tu sĩ đành phải đưa ra một kết luận, đó là muốn thành lập thiên đạo thề ước, cần người thề phải thành tâm thành ý, xem ra là thật. Tình Quỳnh cảm thấy Hạ Thánh ban thưởng vẫn có chút dũng khí, dám sử dụng thiên đạo thề ước, điều này cho thấy hắn tương đối thành khẩn. Đương nhiên, chúng ta chỉ có 40 người, nếu tính những người xuất thân từ gia tộc lớn như ta, Thường Thiên Vui tính một, Biển Nhiếp tính một, Người tính một, Ẩn Quan đạo hữu thực lực kinh người như vậy, có lẽ cũng coi là một vị, tính cả ta, cũng chỉ có 5 người. Nhìn lại đám cương thi chết chóc bên ngoài, mới chỉ là giai đoạn thứ nhất, đã có hơn 100 cương thi, còn 4 giai đoạn tiếp theo nữa. Ta không cho rằng chỉ dựa vào chúng ta có thể vượt qua, cho nên ta chọn con đường ma đạo. Mặc dù con đường ma đạo có thể săn giết chính đạo để có được lực lượng, nhưng nếu ta giết hết các ngươi, thì ta phải đi như thế nào trong những thí luyện tiếp theo? Có thể nói, ma đạo là dựa vào chính đạo để tồn tại, vĩnh viễn không thể trở thành chúa tể. Nếu có thể đi con đường quang minh chính đại, hà cớ gì phải đi những con đường tà đạo này? Hạ Thánh ban thưởng rất ngạo mạn, hắn không đồng ý với năng lực của rất nhiều tu sĩ ở đây. Là thành viên chính thống của Chân Quân Thế Gia, trong ý thức của hắn tồn tại ranh giới rõ ràng. Sự khác biệt giữa Chân Quân Thế Gia và các gia tộc bình thường đều bị hắn phân chia rõ ràng. Sau khi so sánh, hắn dù thế nào cũng không thể tin tưởng vào năng lực của những tu sĩ bình thường này. Cho dù năng lực có cao hơn nữa, không có thứ gì thì vẫn là không có, không thể trở thành chủ lực trong trận thí luyện này. Đừng nhìn hiện tại các tu sĩ không khác biệt nhiều, nhưng chỉ cần đến lúc thu được linh lực, tình thế sẽ thay đổi lớn. Những người không có truyền thừa sẽ bị bỏ xa, cho dù có được cơ hội tiến hóa thiên phú, nếu không hiểu gì, thì làm sao tiến hóa? Bọn họ, những người thuộc chân quân thế gia, có ít nhất 3 loại thiên phú linh pháp có thể sao chép. Cho nên Hạ Thánh ban thưởng chọn sống sót trước, hắn ít nhất phải chống đỡ đến khi thu được linh lực, chỉ cần thu được linh lực, mọi thứ sẽ thay đổi. Chẳng lẽ trở thành ma đạo tu sĩ, thu được năng lực điều khiển cương thi, thì không có bất kỳ tác dụng phụ nào sao? Người vẫn có thể đi con đường chính đạo. Cổ Chào Đời đột nhiên lên tiếng. Nếu cần hy sinh bản thân để thành toàn cho tất cả mọi người, Hạ Thánh ban thưởng không thể đi con đường này, chắc chắn có tin tức quan trọng mà hắn không nói ra. Ẩn Quan đạo hữu đã hỏi đúng trọng tâm. Lực lượng này đương nhiên có cái giá phải trả. Một khi trở thành ma đạo tu sĩ, về sau, ngoài việc săn giết đồng loại, sẽ không thể thông qua việc đánh giết yêu thú, cương thi để có được ấn ký. Nói cách khác, chính là đoạn tuyệt con đường. Tuy nhiên, các vị cũng không cần phải ngạc nhiên, sở dĩ ta chọn công khai, tự nhiên là vì đối với ta mà nói, lựa chọn này ưu tú hơn, mặc dù thí luyện không nói rõ, nhưng ta cũng có thể đoán ra một phần tình huống. Đặc biệt là câu trả lời vừa rồi của Ẩn Quan đạo hữu, đã giúp ta xác nhận điểm này. Hạ Thánh ban thưởng tự tin cười nói. Điểm gì? Quan điểm gì? Biển Nhiếp vẫn luôn đi theo Cổ Chào Đời, chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng sau khi cẩn thận hồi tưởng lại, hắn cũng không nhớ Cổ Chào Đời đã nói gì liên quan đến Hạ Thánh ban thưởng. Thân thể của ao hán không có bất kỳ dị thường nào, vẫn giống như người bình thường. Câu nói này. Cổ Chào Đời trả lời nghi vấn của Biển Nhiếp. Không để mọi người phải đoán già đoán non. Hạ Thánh ban thưởng không muốn lãng phí thời gian, liền nói, không sai, chính là câu nói này, bản thân ta cũng giống ao hán, mặc dù có thể điều khiển cương thi, nhưng thân thể không có biến đổi, tất cả lực lượng đều sống nhờ vào hạt giống này. Nhưng đây là hiện tại. Một khi ta săn giết đồng loại để thu được lực lượng, hạt giống chắc chắn sẽ nảy mầm, khiến ta chuyển hóa thành cương thi. Đến lúc đó, ta sẽ hoàn toàn mất đi khả năng đi con đường chính đạo, chỉ có thể đi một con đường đen tối, không ngừng săn giết những người còn lại, sau đó tự chuốc lấy diệt vong. Ta tin vào suy đoán của mình, cho nên ta chọn công khai việc này, mượn sức mạnh của các vị để tiến vào giai đoạn thứ ba. Chỉ cần vào được giai đoạn thứ ba, có lẽ ta sẽ có cơ hội thu được ấn ký thứ ba, trở lại hàng ngũ chính đạo, mà đối với tu sĩ mà nói, thiên phú huyết khí nội khí, so với thiên phú linh lực còn kém xa, bỏ qua cũng không quan trọng. Hạ Thánh ban thưởng rất có trí tuệ. Đề nghị của hắn có thể nói là mọi người đều vui vẻ, mọi người không thể từ chối. So với khả năng điều khiển cương thi của hắn, một chút tai họa ngầm không đáng kể chút nào, cùng lắm thì cứ hạn chế hành động của hắn. Cổ Chào Đời nhìn về phía mọi người, Thường Thiên Vui, Tình Quỳnh, bọn họ rõ ràng đều có chút lo lắng, nhưng hiện tại vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Sự việc có nặng nhẹ. Đồng ý, ngươi đã thuyết phục chúng ta, vậy thì, thề đi. Bất luận thế giới này có thiên đạo hay không, chúng ta đều có thể thề trong lòng. Chỉ cần ngươi đảm bảo sẽ không phản bội chúng ta, giai đoạn thứ ba chúng ta có thể hiệp trợ ngươi tập hợp đủ ấn ký. Cổ Chào Đời không dám hứa chắc sẽ có bao nhiêu tác dụng, nhưng ít ra còn hơn là không có. Tốt. Hạ Thánh ban thưởng lập tức phát thề ước, nhưng không có động tĩnh gì. Bọn họ chỉ là phàm nhân, không cảm nhận được sự rung động của thần hồn và thiên địa, không thể xác định thiên đạo thề ước đã thành lập hay chưa. Nhưng đây không phải là trọng điểm, mọi người vốn không định chỉ dùng thề ước để ràng buộc. Cổ Chào Đời nói, Hạ Thánh ban thưởng, ta cùng Tình Quỳnh sẽ cùng nhau giám sát ngươi, phòng ngừa ngươi nuốt lời, xin thứ lỗi. Không sao, không phải ai cũng có khí lượng như ta, dù có đề phòng thế nào cũng không đủ. Hạ Thánh ban thưởng cười lớn. Tình Quỳnh lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, mặc kệ nguy hiểm, đó là khí lượng. Nếu không có lựa chọn, thì cố gắng tránh né nguy hiểm mới là đúng, đời người không có thuốc hối hận, để người khác hối hận, dù sao cũng hơn là để mình hối hận. Mặc dù còn rất nhiều điều chưa hỏi, nhưng bọn chúng muốn tấn công. Kim Từ cắt ngang cuộc đối thoại của mọi người, theo hắn nhíu mày, nếp nhăn trên mặt càng thêm rõ ràng, như một khối vỏ cây già. Ngoài thôn chết cứng, đã là lít nha lít nhít, vượt quá 50 con. Số lượng này, coi như Cổ Chào Đời bây giờ có ra đời cũng không cách nào đối kháng. Bọn hắn nhìn 40 người, nhưng mỗi người nắm giữ huyết khí quá ít, kết hợp thành trận về sau, lực lượng truyền lại cũng có hao tổn, nhân số càng nhiều, hao tổn càng nghiêm trọng hơn. 40 người cộng lại, phát huy thực lực không thể so với 15 người trước đó nhiều hơn bao nhiêu, nhiều nhất chỉ chém giết được 3-5 con chết cứng. Gào. Có chết cứng bước vào kết giới phạm vi, cuồng bạo gào thét một tiếng, toàn bộ thân thể đều dường như bị ăn mòn, toát ra một lượng lớn khói xanh. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Đây là kết giới thô ráp mà thôn bố trí, cổ chào đời nhìn ra, lực lượng phát ra không phải thiên địa linh khí, mà là nghi thức. Tự như cảnh giới tâm ý đạt đến cực hạn, có thể dẫn động thiên địa linh khí, một lượng lớn người bình thường cầu nguyện, cũng có thể dẫn động linh khí, chỉ là quá nhỏ bé, nhất định phải phụ tá trận pháp, chế tác thành một cái nghi thức cỡ nhỏ, phóng đại hiệu quả cầu nguyện, lúc này mới có thể dẫn động thiên địa chi lực. Loại nghi thức này nếu không bị tiêu hao, lại không ngừng tích lũy lực lượng, thẳng đến đạt tới hạn mức cao nhất. Thông bây giờ không nghi ngờ gì chính là ngang nhiên xông qua tích lũy lực lượng áp chế cương thi, lực lượng này là có hạn, toàn bộ thôn chỉ vài trăm người, coi như thời gian dài hình thành lực lượng, cũng không có khả năng ngăn cản trên trăm con chết cứng. Một khi chết cứng bắt đầu đại quy mô xông trận, phương thức sử dụng thô ráp sẽ dẫn đến trận pháp bất lực đánh giết bất kỳ cương thi nào, chỉ có thể áp chế, uổng phí hết lực lượng. Không thể lãng phí thời gian, Hạ Thánh ban thưởng, điều khiển những cương thi này theo thứ tự tiến vào, những người còn lại theo ta cùng nhau đánh giết chết cứng, tại tập đầy tám đạo ấn ký về sau, ta sẽ tận lực không đánh giết, để các ngươi theo thứ tự phân phối. Cổ chào đời nắm chặt trường mâu, hạ lệnh. Tuân mệnh. Mọi người đều nói. Hạ Thánh ban thưởng duỗi ra một tay, mà chủng ấn ký dường như một con mắt, bỗng nhiên mở ra, bắn ra ánh sáng màu đỏ, chiếu rọi phía trước. Lúc này, một bộ phận cương thi động tác dừng lại, bị cưỡng ép khống chế. Không có khống chế cương thi, thì không sợ áp chế, xông vào thôn trang. Trải qua thời gian dài tiêu hao như vậy, lực lượng thôn trang đã suy yếu trên phạm vi lớn, những con chết cứng này không còn e ngại, phát khởi tổng tiến công. Nếu như không có năng lực trở ngại do Hạ Thánh ban cho, đồng thời xông vào thôn trang chết cứng tỷ lệ lớn tại 10 con trở lên, đồng thời liên tục không ngừng, nếu như không lập tức chém giết, chẳng mấy chốc sẽ đem kết giới lực lượng hoàn toàn hao hết, khiến bọn chúng không còn ưu thế sân nhà. Theo biểu hiện của Biển Nhiếp, Công Giả hai người có thể thấy, không có ưu thế sân nhà, bọn hắn căn bản không có cách cùng chết cứng một trận chiến. Một người dưỡng khí thuật một tầng cũng không có, một người khác đã khôi phục linh căn, có đồng đẳng với linh lực âm khí, ma lực. Yeah. Cổ chào đời nhường Thường Thiên Vui, Kim Từ phân biệt dẫn đầu 15 người, mỗi đội 4 thanh trường mâu, trong đội giao thế sử dụng. Mà chính hắn dẫn đầu những người còn lại, cùng Tình Quỳnh thủ ở chính diện, lợi dụng lực lượng Hạ Thánh ban cho không ngừng đánh giết chết cứng. Thanh Giả thôn chỗ rừng hoang sơn, ngoại trừ một mặt lên núi không có cương thi, ba mặt còn lại nghênh địch, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Cổ chào đời cũng mặc kệ hai đội khác có giải quyết được vấn đề hay không, trước hết giải quyết chết cứng phía bên mình. Trong cơ thể nội khí lưu động, hóa thành lực lượng hùng hậu gia trì nhục thân, sau đó lực lượng bỗng nhiên hai độ bạo tăng. Là kỹ nghệ dưỡng khí thuật của chuyển sinh chi thư. Phá. Một mâu xuống dưới, trận pháp quang huy gia trì, hung tợn đánh tới chết cứng tại chỗ xuyên qua đầu lâu, sức mạnh mang tính hủy diệt khuếch tán, ma diệt âm khí, khiến thi thể trùng điệp ngã xuống, không còn động đậy, chỉ thấy thi thể sau lại có hai con chết cứng theo sát phía sau, lộ ra móng nhọn sắc bén, cổ chào đời vận chuyển nội khí, như thiểm điện đâm ra mấy mâu, tại chỗ diệt sát. Tiêu hao thấp xuống ba thành. Cổ chào đời yên lặng gật đầu. Kỹ nghệ dưỡng khí thuật mát cấp, gia tăng 100% tốc độ tu luyện, 50% chất lượng nội khí. Lực sát thương nội khí trên phạm vi lớn tăng cao, khiến hắn có thể dùng ít nội khí hơn giải quyết chết cứng, điểm này rất không tệ. Những người còn lại cũng đang động thủ. Nhưng bọn hắn chênh lệch quá xa, điều động toàn thân khí huyết phối hợp trận pháp chi lực, vũ khí, cũng bất quá miễn cưỡng chém vào xương cốt, khó mà diệt sát chết cứng. Cái này không đúng sao? Ẩn Quan, vì sao ngươi mạnh như vậy? Nội khí ngươi sử dụng, cũng không hơn chúng ta là bao. Thiên hạ thủ đoạn, đơn giản nhanh chuẩn hung ác ba chữ, các ngươi cần phải nhanh hơn, càng chuẩn, ác hơn. Cổ chào đời nói, tiếp tục động thủ, mọi người đều nhìn chăm chú hắn, quan sát thủ pháp chiến đấu của hắn, kết quả vô cùng đơn giản thô bạo, hắn chỉ là tại công kích trong nháy mắt đem tất cả nội khí kiềm chế tại trên một đường thẳng, dạng này liền có thể dùng ít nhất nội khí, tạo thành phá hoại lớn nhất, nhẹ nhõm xuyên qua đầu lâu chết cứng. Về phần tiến thêm một bước, áp súc thành điểm, như vậy dù là cổ chào đời nhẹ nhàng gãy ngón tay một cái, đầu lâu chết cứng cũng biết trong nháy mắt nổ tung. Loại lực khống chế này, trước mắt thể chất còn chưa đủ, tu vi trước mắt cũng không đủ, đã đạt đến cực hạn. Cũng may có kết giới, nếu không thì phiền toái rồi, tự chiến thì không biết lại phải chết bao nhiêu người. Có kết giới áp chế, đám người giết chết cứng vẫn rất hiệu suất, thi thể rất nhanh đã chất đống, vượt quá 30 cổ. Mắt thấy, cương thi nhóm thương vong liền phải hơn phân nửa. Cương thi vẫn như cũ liên tục không ngừng, dường như còn có đại lượng viện quân, tình huống như thế nào, chẳng lẽ vừa mới người thôn dân kia nhắc nhở có sai Tình Quỳnh có chút nhíu mày, nàng một mực canh chừng Hạ Thánh ban thưởng, có thể nhìn chung toàn trường, kế hoạch cũng không theo như bọn hắn nghĩ. Khác với cửa thứ nhất thí luyện, cửa thứ hai có nhiệm vụ yêu cầu, cần chúng ta thủ vững một ngày. Kiên trì một ngày, như vậy một ngày kỳ hạn không đến, cương thi rất có thể rất nhiều xuất hiện nhiều. Thì ra là thế, xem ra chỉ có giải quyết Cương Vương, khả năng trực tiếp kết thúc giai đoạn thứ nhất, nếu không thì phải đánh tiêu hao chiến. Cổ Chào Đời khẽ lắc đầu. Hà Thánh Ban Thưởng hơi có chút trầm mặt, là hắn biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Bọn hắn ít người, căn bản không giải quyết được tiêu hao chiến, phải đi giải quyết Cương Vương. Đều gọi Cương Vương, thực lực có thể yếu sao? Cho dù chết cứng không có nhân loại mạnh, yếu chỉ có mười mấy sợi âm khí, mạnh mới có thể phá trăm, nhưng mỗi một sợi âm khí vẫn như cũ sau một đạo nội khí mạnh lên mấy lần không ngừng, chỉ có cao thủ dưỡng khí thuộc 6 tầng, nội khí chất lượng khả năng tiếp cận linh lực. Cái này Cương Thi Vương chỉ cần có mấy trăm sợi âm khí, dựa vào lực lượng đều có thể nghiền ép bọn hắn. Ẩn Quan, ngươi ở giai đoạn thứ tư thu được 12 đạo nội khí, tốc độ hồi phục thế nào? Hà Thánh Ban Thưởng đột nhiên hỏi. Nếu có đủ đồ ăn, một ngày có thể hồi phục 60 đạo trở lên, nhưng rõ ràng không đủ để trụ được một ngày. Cổ Sinh ra vẻ mặt nghiêm túc, điểm chết cương, nội khí trong cơ thể tiêu hao nhanh chóng, đã không còn quá nữa. Thiên phú nội khí của hắn đã gần bằng thời đại linh giới, trải qua kỹ nghệ tăng thêm, dù là thần hồn thiên phú chênh lệch rất nhiều, tốc độ hồi phục nội khí cũng vượt xa người thường, người bình thường một ngày hồi phục số lượng nội khí tương đương đã là cực hạn. Nơi này làm gì có đồ ăn cho nên, muốn phá vây sao? Tình Quỳnh ở một bên lên tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có 10 con chết cương bị chém, vẫn có chết cương không ngừng xông tới. Theo tốc độ này, bọn họ coi như giết đến thân thể sụp đổ, cũng không có khả năng chống đỡ đến ngày thứ hai. Muốn giải quyết đơn giản quả thực không có khả năng, nhưng người có trí tuệ, đã cái thôn này đều có thể bày trận, vì sao chúng ta không thể? Hơn nữa, đồ ăn là đủ, thậm chí còn nhiều hơn cả trong tưởng tượng của ngươi. Cổ Sinh ra vẫn tỉnh táo, không hề nao núng, nội khí lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, từng con lại từng con đánh giết chết cương. Hắn nắm giữ viên mãn dưỡng khí thuật, tốc độ tu luyện cực nhanh, một ngày liền có thể ngoài định mức tu luyện ra một đạo nội khí. Nếu có đại bổ huyết thực, tu luyện ra càng nhiều nội khí cũng không phải không có khả năng. Thử hỏi, có huyết thực nào có thể so với linh khí còn muốn đại bổ? Linh khí? Tình Quỳnh đồng tử co rút, trong bọn họ chỉ có Cổ Sinh ra có thể dẫn động linh khí, nhưng cũng chỉ là dẫn động thôi. Lúc trước Cổ Sinh ra liều chết dẫn động, thật sự là trực tiếp nổ một cánh tay, nhìn cũng không phải là thứ có thể bị nhân thể lợi dụng. Ít nhất giai đoạn hiện tại thì không được. Dẫn động linh khí tạm thời không bàn tới, cương thi huyết tồn tại linh tính, nơi này phù lục đều là đặc chế cương thi huyết, trải qua âm dương chuyển hóa, lúc này mới tạo thành áp chế cương thi lực lượng, người xưa cũng có thể làm được chuyện, người thời nay vì sao không thể làm được. Các ngươi thu thập cương thi tinh huyết, chờ ta bày trận. Cổ Sinh ra nói với mấy người đi theo bên cạnh. Vâng. Mấy người kia chiến đấu giúp không được gì, nghe được cương thi huyết giải thích, cũng là hai mắt tỏa sáng, trong lòng dâng lên không ít mong đợi. Bọn họ làm sao lại không chú ý chứ, phù lục vẽ đại thành trước đó, quả thực sẽ áp dụng yêu thú chi huyết làm tài liệu. Sau này là công nghệ đại thành, mới đã đản sinh ra vạn dụng mực thiên. Ẩn Quan đạo hữu, ngươi vậy mà có thể lợi dụng cương thi chi huyết, đây chính là ma huyết, lực lượng tính chất hoàn toàn khuynh hướng âm tính. Hà Thánh Ban Thưởng không khỏi kỳ quái nhìn Cổ Sinh ra một cái. Có thể lợi dụng ma huyết, phần lớn là ma đạo tu sĩ chính đạo cơ bản đều đi trung dung ngũ hành con đường, cùng âm dương khác biệt rất xa. Nguyên lý tương thông. Cổ Sinh ra nói. Hắn tích lũy nhiều năm, tứ nghệ toàn bộ nắm giữ, đạt tới kim đan trình độ, hơn nữa là theo đầu nguồn bắt đầu phá giải. Hình thức ban đầu nhất của trận pháp hắn có thể bố trí, hình thái đại thành của thiên cương địa sát trận hắn cũng có thể bố trí. Phù lục cũng vậy. Chế phù linh đồ, bùa chú, mực thiên, phù bút, toàn bộ đều trên cùng một phối trí chế tác pháp hắn đều nắm giữ. Chỉ dùng cực ít lượng vật liệu, không có bùa chú, mực thiên, phù bút nguyên thủy chế tác pháp hắn cũng nắm giữ. Những người này đến từ đại tộc tu sĩ, chỉ nắm giữ kỹ thuật hình thái đại thành, không cần để ý đến chi tiết cùng đầu nguồn, tự nhiên không cách nào đảo ngược giải mã. Giống hắn dạng này trực tiếp nghiên cứu tầng dưới chót kỹ thuật, cần thời gian rất nhiều, dù là Nguyên Anh cũng không gánh nổi. Nguyên lý tương thông, bốn chữ này đại biểu ý nghĩa thật không đơn giản. Hạ Thánh Ban Thưởng hiểu được độ khó trong đó, trong lòng không khỏi sinh ra suy đoán, chẳng lẽ cái này Ẩn Quan còn là một vị đại tông sư không thành? Tu sĩ bên ngoài có thể không tính là gì, nhìn trẻ tuổi, vẫn có khả năng hưởng thọ ngàn năm, thậm chí là vạn năm trước tự phong lão quái vật. Cái này Ẩn Quan hành sự tình trầm ổn, tâm tính bình thản, gặp chuyện không hề động dung, quả thực như một lão quái vật đã trải qua tuế nguyệt. Không thể khinh thường đối thủ. Cổ Sinh ra yên lặng đánh giết chết cương, kích hoạt cái này đến cái khác ấn ký. Tay trái ấn ký đã đầy, trước mắt còn không cách nào tiến hóa, chỉ có thể trước đặt vào, nhưng tay phải ấn ký hoàn toàn trống không, mỗi giết một con chết cương liền sẽ một lần nữa kích hoạt một cái ấn ký, có thể dùng để hồi phục vết thương. Một mạch dùng 8 cánh hoa sen, có thể trong nháy mắt hồi phục tất cả khí huyết, mệt nhọc, khiến cho người ta ở vào trạng thái hoàn toàn cường thịnh. Việc này với hắn bày trận tiếp theo có trợ giúp. Đám người cầm tay không dùng bùn đất bóp ra chén, cấp tốc đào ra trái tim chết cương, thu thập tinh huyết. Cương thi là người chết, cái gọi là tinh huyết, kỳ thật cũng chỉ là một chút máu đen sền sệt. Những máu này thông qua phương thức khác với người sống, dung nhập linh tính, đối với người sống nhân loại mà nói là thất bại thành phẩm, nhưng đối với tu hành giới mà nói, là thần hồn chi lực rất thuần túy, so với tinh thần của nhân loại còn muốn thuần túy, hoàn toàn không dính vào nửa điểm sinh khí. Tinh huyết toàn bộ bóc ra hoàn thành. Kim từ đệ tử hô. Cổ sinh ra nghe vậy, ánh mắt khẽ động, dừng động tác lại, ánh mắt đảo qua hạ thánh ban thưởng vẫn duy trì khống chế. Hắn đổ mồ hôi trán, thời gian dài duy trì khống chế cương thi, hiển nhiên cũng không thoải mái, cần tiêu hao lượng lớn tâm thần. Kim từ, thường thiên vui, các ngươi tiếp nhận ta, những người còn lại tự thủ, trong vòng một khắc đồng hồ, đừng để phòng tuyến xuất hiện sơ hở. Cổ sinh ra nói. Vâng. Đám người đồng thanh đáp. Mới một khắc đồng hồ mà thôi, tốc độ xuất hiện chết cương trước mắt rõ ràng chậm dần, một canh giờ đều chịu đựng được. Cổ sinh ra cùng hai người giao tiếp, mấy bước liền đi tới trong thôn, chỉ thấy trên bàn bày chỉnh tề 10 chén tinh huyết. Những huyết dịch này hắc khí phun trào, còn đang lưu động chậm chạp, tới gần một chút, thậm chí cảm giác đầu choáng váng hoa mắt, dường như có độc. Cổ sinh ra ngừng thở, móng tay mở ra lòng bàn tay phải, giọt giọt máu tươi chảy xuôi mà ra, sau đó tay trái nắm lên một nắm máu đen, liền hướng mặt đất hất lên, phát phát thảo thảo một vòng tròn xuất hiện, đem bàn vây ở trung tâm. Sau đó hắn cầm lấy một cái chén, một đường vung xuống dưới, đem cương thi chi huyết vẽ đầy toàn bộ thôn trang, nếu có phòng ốc trở ngại, liền trực tiếp gỡ ra, tối đa hóa hiệu quả phù văn trận pháp. Một khắc đồng hồ sau, nội khí cổ sinh ra tiêu hao hơn chín thành, toàn bộ thôn trang cũng toàn là tuyến đường màu đen. Đây là phù văn cực kỳ thô ráp, hắn dùng cực hạn lực khống chế, khiến cho vung ra cương thi huyết hóa thành từng mai phù văn nhỏ bé, lấy cảnh giới nội khí của hắn mà nói, không có khả năng tinh tế đến mức nào, thành lập trận pháp chỉ là có thể miễn cưỡng dẫn động thiên địa linh khí. Nhưng mà, cũng đủ rồi. Cổ sinh ra tay phải hất lên, không ngừng nhỏ xuống máu tươi dung nhập trong đó, trong lúc nhất thời toàn bộ trận pháp khói xanh lóe lên, phản phất đang ăn mòn lẫn nhau. Hắn không có linh khí, dùng âm dương đối xung phương pháp kích hoạt trận pháp hiệu quả tốt hơn, càng nhanh. Oanh. Đại địa đều tại thời khắc này chấn động trong nháy mắt, trận pháp cùng phiến đại địa này kết hợp, dẫn động thiên địa linh khí. Trong lúc nhất thời, quang huy trận pháp vốn cấp tốc suy yếu, bỗng nhiên lại lần nữa sáng tỏ, độ sáng vậy mà bắt đầu dần dần hồi phục. Cổ sinh ra yên lặng gật đầu, sau đó lại lấy ra một đống lớn răng nanh mang theo máu đen. Đây là cương thi chi nha, khí quan trọng yếu của chết cương, có lực lượng rút ra huyết dịch, chất liệu không tồi, có thể dùng để luyện khí. Hắn hiện tại tự nhiên không thể thôi động linh thủy, linh hỏa phó phù văn, nhưng nếu chỉ là đơn thuần lợi dụng loại chất liệu này, vậy chưa chắc không thể. Huyết luyện pháp. Vết thương tay phải cổ sinh ra chảy ra càng nhiều máu tươi, khiến cho sắc mặt của hắn đều tái nhợt, cùng với hắn vẫn đang điều động tinh thần, cưỡng ép dẫn động thiên địa linh khí, lực lượng cuồng bạo lúc này nghiền ép tất cả cương thi chi nha, đem nó vặn vẹo thành một thanh đoạn đao màu trắng. Luyện chế hoàn thành sát na, cổ sinh ra phát động ấn ký, kích hoạt tám đạo cánh hoa, bạch quang hiện lên, vết thương cùng tổn thất huyết dịch cấp tốc tái sinh, sắc mặt của hắn mắt thường có thể thấy khôi phục bình thường, hiệu quả chữa trị cực tốt. Cổ sinh ra nhặt lên bạch đao, nội khí rót vào, một vệt lực lượng tương tự với các chém hiện lên, tăng phúc cực lớn uy năng nội khí. Toàn thân màu trắng, lại từ răng chế thành, liền gọi là răng trắng đi, hy vọng ngươi có thể phát huy tác dụng. Cổ vừa chào đời đã không ở lại lâu, lập tức trở lại chiến tuyến. Tinh Quỳnh và những người khác còn chưa kịp nhận ra, một đạo bạch quang chém đôi cương thi, mang theo sát khí ngút trời đã xẹt qua ánh mắt, cảm giác tồn tại mãnh liệt. Ẩn quang. Thấy cảnh này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ hiểu rằng, tình thế đã ổn định lại. Truyện mới nhất được đăng trên 69 sách A một bên khác. Trong sân thí luyện dưới ánh nắng ban mai, mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên là nắng sớm, đoán đúng, đám cương thi chết tiệt này quả thật không ngừng nghỉ, giết mãi không hết. Cứ kiên trì một ngày, tuyệt đối có thể ban ân cho đại đa số người. Đúng vậy, cương thi không ngừng nghỉ, rất thích hợp để tích lũy ấn ký. Ở quan ải yêu thằng lần trước, ấn ký của nhiều người không đủ, thiên phú tăng cường rất ít, cứ tiếp tục như vậy, tác dụng sẽ ngày càng nhỏ, bất lợi cho đội, các ngươi xem, nếu không phải chúng ta đông người, làm sao có thể tự tin cố thủ một ngày, thu hoạch đầu người cương thi ta đã đầy ấn ký. Ta cũng đầy. Bên nắng sớm, hơn 200 người còn sống, hơn phân nửa là tu sĩ cấp bậc chân nhân. Vận dụng trí tuệ bố trí trận pháp, cho dù không có người tỉnh lại khí huyết, cũng có thể dựa vào vũ khí đánh giết cương thi bị áp chế, chỉ phiền phức một chút. Cả ngày trôi qua, chiến quả khá kinh người, hơn 1.000 bộ bạch cốt chồng chất. Nhiều cương thi như vậy, nếu không có trận pháp không ngừng tịnh hóa thi hài, âm khí tích tụ chỉ sợ đã thúc đẩy sinh trưởng ra cương thi cấp cao hơn. Nhưng mọi người không chú ý đến những thứ này, toàn bộ nhìn về phía Nắng Sớm, nàng đã gom đủ 24 ấn ký trên tay phải. Nắng Sớm, ngươi thật sự muốn nghiệm chứng chuyện này? Quá mức liều lĩnh. Đêm Du bước tới, khóe miệng giật giật, không nhịn được muốn khuyên Nắng Sớm. Nhất định phải có người làm, hơn nữa có 24 ấn ký hộ thân, sẽ không có vấn đề gì. Nắng Sớm nói, đây không phải là vấn đề có hay không vấn đề à, quả thật có chút quá viển vông, nếu thật sự làm như vậy, trận thí luyện này sẽ gặp vấn đề lớn, đây là cố ý bày bẫy chúng ta. Đám người xôn xao bàn tán, sắc mặt cực kỳ kỳ quái. Nữ nhân áo đỏ, Tâm Thiên Vũ ôm ngực nói, đừng nói nhảm, cương thi đã mạnh đến mức này, các ngươi định đánh giai đoạn 2 như thế nào? Còn có trận pháp cho chúng ta dùng không? Không tìm ra phương pháp tiến hóa, chúng ta đều phải chết. Không sai, cũng nên có người đi nghiệm chứng. Nắng Sớm bình tĩnh cầm một bát tinh huyết cương thi, trực tiếp uống cạn. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều nuốt nước bọt, khóe miệng giật giật, thi huyết cũng có thể uống, cho dù ai nhìn thấy trong lòng cũng chỉ có hai chữ. Bái phục. Quả không hổ là Nắng Sớm. Ngay khi Nắng Sớm vừa uống xong, những hoa văn màu đen như dung, trong nháy mắt khuếch tán khắp người, khiến Nắng Sớm không thể chịu đựng được cơn đau kịch liệt xâm nhập toàn thân. Ngay sau đó, ấn ký trên tay trái của nàng hiện lên cánh hoa thứ nhất, phát ra bạch quang mạnh mẽ bao phủ thân thể. Thế mà thật sự là uống máu cương thi để mở ra tiến hóa. Nói đùa sao, máu cương thi là vật chất, nhân loại sao có thể uống máu cương thi, đây không phải tự tìm đường chết sao? Rốt cuộc đây là thí luyện gì, từng bước biến thành thi thể? Đây là con đường thành tiên của thi tiên sao? Quá nhiều người trợn mắt há mồm. Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cương thi hoàn toàn đứng ở mặt đối lập với vật sống, không thể cùng nhân loại cùng tồn tại, thí luyện lại bắt uống máu cương thi, quả thực là cố ý bày bẫy. Trong tình huống bình thường, bọn họ căn bản không thể thu thập nhiều ấn ký như vậy, bảo đảm Nắng Sớm tuyệt đối không thể sai sót. Nói cách khác, không có quyết tâm liều chết đánh cược một lần, tỷ lệ lớn sẽ không phát hiện ra phương pháp tiến hóa ở giai đoạn 1, đến giai đoạn sau đối mặt cường địch, thương vong tuyệt đối sẽ càng nặng nề hơn, mỗi một giai đoạn đều mạnh hơn bọn họ sau khi tiến hóa, nếu không phải bọn họ có nội tình nghiền ép cấp, căn bản không thể thắng. Nắng Sớm không thể trả lời câu hỏi của họ, trong thống khổ giãy giụa, chỉ thấy máu nhiễm màu đen, sinh khí và âm khí lẫn nhau ma diệt, nhưng âm khí rõ ràng mạnh hơn sinh khí vô số lần, đảo mắt đã khiến phần lớn nhục thân của nàng bị độc chết. Nhưng bạch quang lóng lánh, nàng mơ hồ dường như thấy được một loại truyền thừa. Người thứ nhất uống máu cương thi mỏng manh, trong đau đớn đến không muốn sống giãy giụa mà chết, biến thành cương thi. Sau đó lại có một người khác đánh chết nó, mòi ra tinh huyết uống. Sau khi lặp lại rất nhiều lần, cuối cùng có một lần, thi huyết loãng không thể hoàn toàn giết chết nhân loại, có người sống sót, cũng nắm giữ một tia lực lượng thuộc về cương thi, không những lực lớn vô cùng, nhục thể còn cấp tốc tái sinh, chỉ tiếc cái giá phải trả là tuổi thọ rất ngắn, sống không quá 15 tuổi. Nhưng dù sao cũng thu được cổ lực lượng này, những người này không ngừng truyền thừa sinh sôi, thông qua các loại kỹ thuật cải tiến thể chất, tối ưu hóa phương pháp kế thừa thi huyết, cuối cùng nhân loại tìm ra phương pháp chuyển hóa âm dương, hoàn toàn thu hoạch được lực lượng dẫn khí nhập thể. Mặc dù chỉ là lấm tấm, năng lực điều khiển linh khí cực kỳ nhỏ bé, nhưng cũng chính thức mở ra con đường tu hành mới của nhân loại. Khi hoàn hồn, đã là một khắc đồng hồ sau, Nắng Sớm toàn thân như vừa vớt ra khỏi nước, hai mắt tròng trắng hoàn toàn hóa thành màu đen, có răng nanh mọc ra, móng tay cũng trong vô thức biến thành màu đen kịt, có cực mạnh độc tính. Thiên phú tiến hóa thành công, chỉ có điều, đây là giai đoạn 1. Thể chất thích ứng thi huyết. Nhục thể không những không cường hóa, ngược lại bị âm khí ăn mòn suy yếu, nhưng tương ứng, cũng thu được cực kỳ nhỏ bé, gần như không thể nhìn thấy lực lượng âm khí. Mặc dù yếu ớt, nhưng dưới sự điều khiển của chúng ta, ý nghĩa còn lớn hơn cả nhục thân cường hãn. Nắng Sớm đứng lên, không hề để ý đến sự thay đổi bên ngoài của mình, nàng giơ ngón tay lên, một tia màu đen chợt lóe. Thấy được một sợi âm khí như vậy, tất cả mọi người đều sáng mắt lên. Đây không phải là âm khí, quả thực là cứu tinh nha, hoàn toàn không nghĩ tới, giai đoạn 4 vừa thu hoạch được nội khí, cửa ải này vậy mà đã có thể thu được lực lượng âm khí quả thật là lực lượng ngang hàng với linh khí, dù thế nào cũng mạnh hơn nội khí rất nhiều, càng bám sát vào hệ thống tu hành của chúng ta. Tốt. Tốt. Tốt. Thật tốt. Có hy vọng, có hy vọng, cho dù trận pháp sụp đổ, chúng ta cũng có thể cùng cương thi chính diện một trận chiến. Nắng Sớm, làm tốt lắm. Tất cả mọi người ở đây đều điên cuồng, nhào nhào xông về phía Nắng Sớm, vây quanh nàng, có thể nói là chúng tinh cũng nguyệt. Đội ngũ cổ chào đời. Trải qua nửa ngày kịch chiến, đã bỏ lại hàng trăm cổ thi thể. Ngoài trừ cổ chào đời vẫn thông dong như cũ, ngay cả Hạ Thánh ban thưởng, người khống chế cương thi cũng đã mệt mỏi rã rời. Nhưng thành quả cũng thật đáng kinh ngạc, trước đó, không ít người còn chưa thể khởi động ấn ký thứ nhất, hai vòng, ba vòng. Giờ đây, vô số cương thi đã chết, bọn hắn đều bù đắp ấn ký, thiên phú tăng nhiều, thu được lực lượng gần bằng Cổ Chào Đời. Nhờ vậy, bọn hắn miễn cưỡng chống đỡ nửa ngày, nếu không, cho dù có Cổ Chào Đời trợ giúp, lại thêm trận pháp gia trì, cũng khó tránh khỏi cảnh diệt vong. Thật đói. Mọi người đều tái nhợt, khôi phục huyết khí cần tiêu hao thể lực, đánh nhau nửa ngày, chưa nói đến các trạng thái bất lợi khác, đói là thật đói, cứ như ba ngày chưa ăn chưa uống, đứng còn không vững. Lại không chịu nổi nữa sao? Cổ Chào Đời rất bất đắc dĩ, người vẫn quá ít, xoay sở thế nào cũng không đủ. Nhưng hắn cũng không phải không chuẩn bị, tính toán thời gian, chắc cũng sắp đến. Trước đó, từ địa đạo biến mất, bỗng nhiên lại có một người trèo ra, hắn mang theo rất nhiều bánh mì, thịt khô, túi nước, hồ lớn, ăn đi, cái thôn này chứa không ít đồ ăn, mọi người cố gắng lên. Hắn vừa ra, mùi thơm đã lan tỏa, mọi người đều nuốt nước miếng, trong mắt hiện lên ánh sáng xanh, đã đói đến tột độ. Cổ Chào Đời ra lệnh, bắt đầu chia nhau ăn cơm, bổ sung thể lực. Hà Thánh Ban Thưởng sắc mặt trắng bệch, một tay tiếp tục giơ lên khống chế cương thi, tay còn lại nhét bánh mì vào miệng, hắn thở hổn hển nói, Ẩn Quan, ngươi vừa nói có thể lợi dụng linh khí, sao đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì? Tình hình hiện tại không tốt, nhiều nhất còn chống đỡ được một canh giờ, cách một ngày, còn thiếu 3-4 canh giờ. Vũ khí cũng muốn hoàn toàn hỏng mất, chính thanh trường mâu, dù có tinh xảo đến đâu cũng không chịu nổi. Tình Quỳnh ở bên cạnh nhắc nhở. Còn đang tính toán, linh khí hiện tại mà nói, thân thể quả thực không chịu nổi, không cách nào hấp thu. Cổ Chào Đời giơ tay trái cho mọi người xem, kết quả bọn họ mới nhìn rõ, tay này thịt nát rất nhiều đã tróc ra, có thể nhìn thấy xương cốt, khiến người ta sợ hãi tột độ. Bọn họ thường thấy thi thể, ngược lại còn đỡ, Tình Quỳnh hỏi, kế hoạch là gì? Ngươi có biện pháp yếu hóa lực phá hoại của linh khí không? Nội khí có thể thông qua linh căn chuyển hóa thành linh lực, nói rõ giữa hai bên có liên quan, ta đang thử dung nhập linh khí vào nội khí, nhưng rất khó, nội khí của ta là hỏa thuộc tính, trên lý thuyết tương đối phù hợp với linh khí hỏa hành, nhưng ta không cảm nhận được thuộc tính linh khí, chỉ có thể thông qua không ngừng thử sai, dùng thân thể ghi nhớ sự khác biệt của các thuộc tính linh khí. Cổ Chào Đời nói. Quả nhiên, tu sĩ vẫn cần thần thức, nếu không thì bó tay bó chân, chẳng làm được gì. Hà Thánh Ban Thưởng nói. Tình Quỳnh gật đầu, thần thức đối với tu sĩ trợ giúp quả thực rất lớn, bất kỳ gia tộc nào bồi dưỡng người thừa kế đều sẽ cố gắng tăng cường lực lượng thần thức, không chỉ có thể sớm dự báo nguy hiểm mà còn có thể tăng cường khả năng khống chế các loại công pháp. Sắp xong, nên thử luyện hóa linh khí. Cổ Chào Đời mở mắt lần nữa, một vệt hỏa hồng sắc theo con ngươi lóe lên. Hà Thánh Ban Thưởng bọn họ không hiểu rõ, nhớ lại linh căn khôi phục. Tu sĩ nếu chỉ vận chuyển linh lực bình thường, không có bất kỳ đặc thù bên ngoài nào. Linh căn khôi phục khác biệt, nó lực lượng cường đại, thậm chí có thể khiến linh lực tuôn ra khỏi thân thể, hình thành một tầng linh lực quang huy. Con ngươi Cổ Chào Đời xuất hiện hỏa hồng sắc, tuy rất nhạt, chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cũng là chứng minh hắn đã nắm giữ thiên địa linh khí. Khoảnh khắc này, khí tức Cổ Chào Đời đại biến, mơ hồ có cảm giác mờ mịt, chính là khí chất đặc thù của tu sĩ cùng thiên địa hòa là một thể. Ngươi thành công. Làm sao làm được? Hà Thánh Ban Thưởng và Tình Quỳnh đều lộ vẻ kinh sợ, cảm nhận được khí thế khác biệt trong khoảnh khắc này. Nội khí có thể chuyển hóa thành linh khí, chỉ cần dùng đủ nhiều nội khí áp chế linh khí, khiến linh khí phân giải, dung nhập vào nội khí là được. Đương nhiên, đây là phương pháp thô sơ nhất, trình độ luyện hóa gây tổn thương cực lớn cho thân thể, nhất định phải cố gắng khống chế linh khí, không để nó tiếp xúc với thân thể. Khóe miệng Cổ Chào Đời chảy máu, bị nội thương, kinh mạch đứt gãy, vận chuyển nội khí cũng khó khăn không ít. May mắn là ấn ký có thể khôi phục thương thế, cho dù phương pháp có vấn đề, cũng có thể cưỡng ép sử dụng. Nói như vậy, chỉ cần nội khí đủ mạnh, trên thực tế có thể thích ứng với linh khí. Hà Thánh Ban Thưởng nói. Nói đến, tỉnh lại linh căn, dường như cũng phải thông qua dưỡng khí thuộc luyện thành thể chất gì đó, là cái gì nhỉ? Tình Quỳnh chợt nhớ tới điểm này, nhưng nàng lục tung ký ức, cũng không nhớ ra, đã mất đi tu vi, không có khả năng tìm đọc ký ức, thân thể này không đủ để giúp nàng đào móc ra những tin tức nhỏ nhặt như vậy. Ngọc cốt phàm thể có thể tăng lên trên diện rộng cấp độ nhục thân, khiến nhục thân có thể chịu đựng linh lực gia trì, nhưng cấp độ này vẫn chưa đủ, mặc dù có thể thích ứng với linh khí, nhưng chỉ có linh khí thủy một có thể lưu động trong cơ thể, còn lại thuộc tính linh lực, chỉ có khi phát động linh căn khôi phục mới có thể không tổn thương thân thể. Hiện tại chúng ta không có thể chất thích ứng với linh khí, cho dù luyện thành ngọc cốt phàm thể, thì không chịu nổi vẫn là không chịu nổi. Cổ Chào Đời đáp. Ngọc cốt phàm thể. Phàm cấp thượng phẩm thể chất. Hiện tại chúng ta phỏng chừng ngay cả phàm cấp hạ phẩm cũng chưa tới, chênh lệch quá xa. Tình Quỳnh gật đầu, nhớ mang máng, có rất ít ấn tượng. Đó cũng là một sự tăng lên, mau chóng luyện thành. Ta không chịu nổi nữa. Hà Thánh Ban Thưởng đã đau đầu muốn nứt, khống chế cũng lúc đứt lúc nối, không thể toàn lực khống chế, tức là cương thi hiện lên cũng không nhanh như lúc đầu, nếu không hắn đã sớm ngã xuống. dưỡng khí thuật cực hạn là 108 đạo, thân thể cần rèn luyện cũng có 108 bộ phận. Mỗi bộ phận đều cần 6 tầng dưỡng khí thuật rèn luyện 12 lần, một lần cần tiêu hao khoảng 3 hoàng nội khí. Hiện tại ta, chênh lệch hơi xa, độ khó luyện thành rất lớn. Một sợi, một đạo, một vòng, đây là đơn vị số lượng nội khí. Một đạo nội khí tương đương 100 sợi nội khí. Một vòng nội khí là 12 đạo nội khí cơ sở. Dưỡng khí thuật 6 tầng tổng cộng 9 hoàng nội khí, có thể rèn luyện 3 lần, dù là rèn luyện một bộ phận, cũng phải khôi phục 4 lần nội khí. Thí luyện này, hiển nhiên không cho mọi người thời gian tu luyện, không thể trực tiếp tu thành dưỡng khí thuật 6 tầng, rèn luyện toàn bộ nhục thân. Một sợi linh khí cường độ ngang với một vòng nội khí, ta hiện tại vừa vặn một vòng nội khí, miễn cưỡng có thể tiêu hóa xong, ít nhất tăng trưởng 3-5 đạo nội khí. Nhưng việc này cần nhiều lần khôi phục thân thể, linh khí ăn mòn quá mạnh, ta luyện hóa 2 sợi sẽ bị trọng thương, lại thêm một sợi, sẽ chết. Cổ Chào Đời nói, Ẩn Quan, việc này còn cần phải nghĩ sao? Người chuyên tâm luyện hóa linh khí, chúng ta tự thủ. Có trận pháp, có răng trắng, còn đánh nữa thôi. Còn không chịu nổi. Nơi này trừ ngươi ra, không ai có thể thu được truyền thừa cuối cùng, chúng ta muốn sống tiếp cũng khó khăn. Không ít người ở xa hô lớn. Khác với đội ngũ xuất thân từ nhân quân đại tộc của Nắng Sớm, bên này phần lớn đều là người bình thường, ngay cả kim đan tu pháp cũng chưa chắc có. Sau khi trải qua nửa ngày chiến đấu đẫm máu, bọn họ đã cảm nhận sâu sắc thế nào là tuyệt vọng, sớm đã không còn tự tin đi đến cuối cùng. Bọn họ những người này, giữ mạng còn khó, nơi nào dám bàn luận lý tưởng, trường sinh đại đạo. Cổ Chào Đời có thể mạnh lên một chút, dẫn dắt bọn họ thoát khỏi khốn cảnh, đã là rất tốt rồi. Thường Thiên Vui nghe mấy câu này, liền rất bất mãn. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ thu được linh lực, tu hành linh pháp, ai mạnh ai yếu còn chưa biết được. Nhưng hiện tại tranh cãi với Ẩn Quan hiển nhiên không lý trí, hắn giữ im lặng, chỉ có thể mặc cho Cổ Chào Đời phát huy, mạnh lên. Muốn chống đỡ một ngày, quả thực quá khó, ta chịu đựng được, Hạ Thánh ban thưởng cũng không chịu nổi. Như vậy, chỉ có thể thử toàn lực luyện hóa linh khí, dùng lực lượng tuyệt đối đánh giết Cương Vương, kết thúc giai đoạn thứ nhất thí luyện rồi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Giao cho các ngươi. Tình Quỳnh và những người khác thở dài, cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể gật đầu, giao cho chúng ta, người mau chóng mạnh lên. Cổ Chào Đời không nói thêm lời, vào thôn ngồi xếp bằng, đang định luyện hóa thiên địa linh khí, nhưng nghĩ lại, hắn lại đứng dậy, rút ra răng trắng, xem tự sáng tạo phá sát đao pháp, tại chỗ diễn luyện. Ngồi xuống là tu luyện linh văn, hiện tại hắn đang luyện hóa mấy sợi linh khí, sử dụng nhất hợp ý cảnh cùng nhục thân, phá sát đao pháp là tốt nhất. Theo ba thức trảm yêu đao pháp mà ra, phá sát đao pháp cũng tương đối đơn giản, tới tới lui lui chỉ là vài chiêu thức cơ bản. Nhưng góc độ, ý cảnh, nội khí lưu động, thậm chí cả bộ pháp, đều hoàn toàn khác biệt, tự thành một hệ thống. Để hấp dẫn linh khí, Cổ Trường Sinh một chiêu một thức đều cần phù hợp quy luật trận pháp, nhìn qua không giống đao pháp, mà như đang múa. Tóm lại là hữu dụng, Cổ Trường Sinh toàn thân giãn ra, đao quang lóe lên, khí lực theo tâm ý mà động, giữa thiên địa từng sợi linh khí bị hấp dẫn vào trong cơ thể, lúc này liền bị nội khí lưu động cuốn lấy, lao nhanh khắp toàn thân, cuối cùng tiêu hóa trong thể nội. Cổ Trường Sinh một mạch tiêu hóa 3 sợi thiên địa linh khí, tác dụng phụ cực kỳ kịch liệt, toàn thân máu tươi, thân thể bốn phía đều nổ tung. Nhưng nội khí liên tiếp sinh ra, trọn vẹn 12 đạo, vòng thứ 2 thành hình. Trong đan điền, 12 đạo nội khí đầu đuôi tương liên, hình thành quang hoàng, hai vòng quang hoàng khảm nạm, lẫn nhau nghiền ép, chiết xuất. Dưỡng khí thuật đại viên mãn, có thể hình thành 9 tầng mệnh vòng, mỗi một vòng tương đương với một sợi linh khí. Nhưng ở cảnh giới chính hoàng, nội khí cường độ hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với lúc một vòng. Cổ Trường Sinh diễn luyện phá sát đao pháp, quán chú tinh thần gia trì, lúc này mới có thể vượt qua chênh lệch, hóa giải linh khí. Dù vậy, thân thể gánh vác cũng cực nặng, kinh mạch toàn thân đứt gãy nổ tung, đầu óc quay cuồng, lượng lớn huyết nhục thiêu đốt, đau nhức kịch liệt. Hỏa linh khí, dù chỉ có mấy sợi cũng hoàn toàn có thể khiến người ta tự đốt, trình độ luyện hóa không khác gì liệt hỏa đốt người. Khôi phục. Cổ Trường Sinh khởi động liên hoa ấn ký, tiêu hao 8 cánh hoa khôi phục bản thân, tàn phá nhục thân cấp tốc tái sinh, chỗ nhỏ toàn bộ khôi phục. Một mạch dùng 8 cánh hoa sen, có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ khí huyết, mệt nhọc, khiến người ta ở vào trạng thái cường thịnh nhất. Kinh mạch tổn thương nhìn có vẻ phiền toái, nhưng với ấn ký mà nói, còn lâu mới nghiêm trọng bằng việc đứt một cánh tay, khôi phục rất nhẹ nhàng. Có lẽ 8 cánh cũng không cần, 4 cánh là đủ rồi, tổn thương trên thân thể không nghiêm trọng lắm. Cổ Trường Sinh thầm nghĩ, tiếp tục dẫn tới thiên địa linh khí, tiêu hóa dung hợp. Lần này, hắn đã có nhị hoàng nội khí tu vi, tự nhiên dễ dàng hơn rất nhiều, linh khí tạo thành phá hoại rõ ràng giảm xuống. Lần thứ 2 luyện hóa, hắn một mạch luyện hóa 5 đạo thiên địa linh khí, lại lần nữa gia tăng 12 đạo nội khí, đạt tới tam hoàng cảnh giới. Hiển nhiên, đây là một quá trình tuần hoàn, cổ trường sinh tăng lên càng lúc càng nhanh, lặp lại vài lần, hao hết 24 cánh hoa, hắn đã dưỡng khí thuộc viên mãn, chín đạo mệnh vòng hóa thành mâm tròn, tại đan điền chuyển động, luyện hóa ra từng sợi nội khí cao độ tinh khiết. Nửa canh giờ, dưỡng khí thuộc viên mãn, trực tiếp nuốt chửng linh khí nhanh hơn nhiều, trong tình huống bình thường ta chỉ có thể một ngày tu luyện ra một đạo nội khí, viên mãn cần khoảng 3 tháng, có thể luyện hóa thiên địa linh khí xem như lương thực, nửa canh giờ như vậy là đủ rồi. Đây vẫn là khi chưa có linh căn, thể chất cũng không thích ứng linh thể, nếu đủ cả hai, tốc độ viên mãn còn nhanh hơn, chỉ cần vài phút. Tô, các vị, ta đã dưỡng khí thuộc viên mãn, với quy mô nội khí này, đã đủ để ta dẫn động thiên địa linh khí phát động thuộc pháp. Chúng ta trực tiếp đi giết Cương Vương, kết thúc giai đoạn thứ nhất. Cổ Trường Sinh nhảy ra ngoài thôn, trong tay răng trắng lóe lên, ở đây tất cả chết cương toàn bộ phân giải, bị hắn tháo thành 8 khối. Tô, cuối cùng cũng kết thúc. Lúc không có một đạo nội khí, ẩn quan đã có thể không cần gia trì chém giết chết cương, hiện tại có 108 đạo nội khí, có thể dẫn động thiên địa linh khí phóng ra pháp thuật, chém giết chỉ là Cương Vương tuyệt đối không thành vấn đề. Đám người nhao nhao vui mừng không xiết. Lúc này, Hà Mộc Ban Thưởng lại vỗ mặt, khiến hắn tỉnh táo lại, tại chỗ hét lớn một tiếng, chờ một chút. Ẩn quan, ta không thể khống chế Cương Vương. Cứ thế mà đi giết Cương Vương, phong hiểm quá lớn, chúng ta thậm chí không biết rõ vị trí của Cương Vương. Ngươi hiện tại đã có thực lực nghiền ép chết cương, coi như không có trận pháp, chống đỡ mấy canh giờ hẳn là cũng không thành vấn đề, vì sao còn muốn đi giết Cương Vương? Ngươi quên rồi, đây là giai đoạn thứ nhất, đến tiếp sau giai đoạn rốt cuộc nguy hiểm cỡ nào, nghĩ một chút là biết, nếu như không thể tại giai đoạn này hiểu rõ tin tức, biết được phương pháp tiến hóa, lực lượng của ta ở giai đoạn sau có thể sẽ lại lần nữa không đủ. Cương Vương Hằng là một tình báo dọc đường, nhất định phải đi gặp hắn một chút, Cương Vương có danh tự này, có lẽ có thể khai thông. Cổ Trường Sinh nói, quả thực, nếu chỉ có ẩn quan một người mạnh mẽ, chúng ta chẳng qua là tử vong chậm, nhất định phải tìm kiếm đường ra. Cương Vương tồn tại, không thể nghi ngờ là thí luyện nhắc nhở chúng ta, cho dù là nguy hiểm, cũng không thể so với giai đoạn sau nguy hiểm, có tất nhiên phải mau chóng đến xem. Thường Thiên Vui bước tới, mở miệng nói, hắn mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, chiến đấu tiêu hao quá nhiều lực lượng. Là kẻ yếu hơn Cổ Trường Sinh rất xa, bọn họ nắm giữ huyết khí nhiều nhất 6-70 sợi, thông qua ấn ký khôi phục quá xa xỉ, cần đánh giết 8 con chết cương mới có thể khôi phục một lần, căn bản không đủ dùng. Thế nào, Hạ Mộc Ban Thưởng, người có lý do gì không muốn đánh giết Cương Vương? Tình Quỳnh tập trung ánh mắt vào Hạ Mộc Ban Thưởng. Chân nhân nói quá lời, mong muốn mở ra lực lượng giai đoạn thứ nhất, đích xác là lựa chọn chính xác, có lẽ là tinh thần tiêu hao nghiêm trọng, ảnh hưởng đến phán đoán của ta, nhưng ta không giúp được gì, không giống các ngươi, ta đánh giết chết cương không cách nào thu hoạch được ấn ký, không thể khôi phục lực lượng. Hạ Mộc Ban Thưởng xoa xoa huyệt thái dương, làm dịu cơn đau đầu. Chỉ là giai đoạn thứ nhất mà thôi, nếu ngay cả chân nhân cũng không cách nào vượt qua, đi qua thời đại nhân loại cũng không có khả năng vượt qua, đây không phải ý chí có thể vượt qua giới hạn. Cổ Trường Sinh trước nay vẫn rất duy vật. Muốn chặn giết Cương Vương. Hằng. Vấn đề mấu chốt nằm ở việc Cương Vương đang ở đâu? Đáp án này kỳ thực rất đơn giản, đám cương thi từ thôn trang chết chóc kia không thể nào tự dưng mà xuất hiện, cứ lần theo dấu vết, tìm đến đầu nguồn thì ắt sẽ tìm được Cương Vương. Đám người một đường tiến sâu vào trong núi lớn, càng ngày càng nhiều cương thi xuất hiện, lại càng lúc càng mạnh, cuối cùng dừng lại trước một sơn cốc. Nơi này có những phiến đá xanh lát đường, hai bên cỏ dại um tùm, gần như đã vùi lấp dấu vết của văn minh. Nhìn từ xa, bóng tối của vách núi che khuất tầm nhìn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một góc trời xanh thẳm, phong cảnh tự tranh vẽ. Nhưng đám người, dù không có linh lực, vẫn có thể cảm nhận được âm khí khổng lồ nơi đây thông qua cảm giác về thể xác. Lẻ tẻ vài con cương thi từ trong đó đi ra, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm đám người. Cương Vương chắc chắn ở bên trong, âm khí này, quả thực giống như âm hồn nhập xác, khiến người ta toàn thân lạnh buốt, máu huyết ngưng kết. Kim Từ ánh mắt thâm trầm. Vậy còn chần chừ gì nữa, xông vào thôi. Thường Thiên Vui nắm chặt một thanh răng trắng do Cổ Chào Đời luyện chế, trong thân thể gầy gò huyết khí dâng trào, bao phủ lấy thân xác. Nơi này có lẽ là một mộ địa, chúng ta đã giết hàng trăm hàng ngàn con cương thi, nhiều thi thể như vậy, từ đâu mà ra? Quả nhiên là Kim Quốc Long Nhân đồ sát nhân loại sao? Không, đằng sau chắc chắn có Cương Vương điều khiển. Hắn vì sao lại làm vậy? Cổ Chào Đời ngẩng đầu, bước nhanh về phía con đường nhỏ trong sơn cốc, những điều này cần phải hỏi hắn dẫn chúng ta đến đây vì lý do gì? Trong sơn cốc, một cánh cửa lớn khảm vào vách núi, bị dây leo và các loại tạp vật che khuất, lúc này cửa chỉ hé mở, từng con cương thi hiện ra. Không chỉ có cương thi xuất hiện trong cửa lớn, dưới mặt đất sơn cốc này cũng không ngừng có cương thi phá đất mà lên, như có một cái hố chôn người chết, Vô số người bị chôn sống ở đây, từ đó mang theo oán hận mãnh liệt mà phục sinh, tìm đến người sống báo thù. Đám người một đường chém giết cương thi, đến trước cửa chính, cảnh tượng trong cửa lớn cũng có thể nhìn thấy đôi chút. Dường như có phong cách tương đồng với quan trên. Cảnh tượng ở thôn trang kia, dù có biến hóa thế nào, cũng không khác biệt lớn, đơn giản là lấy vật liệu tại chỗ. Nhưng cánh cửa lớn này, toàn thân được chế tạo từ kim loại, còn có các loại hoa văn, không phải nhân loại hiện tại có khả năng giải quyết, hẳn là di tích do nhân loại của quan trên để lại. Một cái phòng thí nghiệm à, vào xem, nơi này có lẽ chính là nơi thi tiên khởi động lại trường sinh khoa học kỹ thuật. Cổ Chào Đời thản nhiên nói. Hắn có chút hoài nghi mình không phải xuyên việt đến một thế giới khác, mà là xuyên việt từ thời đại địa cầu đến tương lai. Căn nhà hoang phế đầu tiên, nhìn thế nào cũng là phong cách hiện đại, hiện tại lại gặp một cái phòng thí nghiệm, hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Thi tiên khởi động lại trường sinh khoa học kỹ thuật. Nếu là nơi ở của Cương Vương, quả thực có khả năng này. Không biết thời gian của chúng ta rốt cuộc là lúc nào, trên bia đá nhắc đến khởi động lại trường sinh khoa học kỹ thuật, rốt cuộc đã xảy ra, hay là nói, chúng ta đang chuẩn bị bắt đầu. Không rõ, giải thích thế nào cũng thông, ta có xu hướng nghiêng về việc vị kia đã khởi động lại trường sinh khoa học kỹ thuật, cho nên người bình thường sau khi chết lại biến thành cương thi, loại lực lượng này đã chôn sâu trong huyết mạch của tất cả mọi người. Có lý. Rốt cuộc thế nào, còn phải vào bên trong tìm hiểu thực hư. Đám người hít một hơi thật sâu, cảm thấy áp lực cực lớn, đây chính là vạch trần con đường chứng đạo của chân tiên. Năm đó thi tiên, cũng giống như bọn họ, hoàn toàn không biết gì mà đến nơi này sao. Đám người nhìn vào trong phòng thí nghiệm. Đây là một phòng thí nghiệm màu trắng, các nơi không phải là thủy tinh trong suốt, thì là tường kim loại màu trắng, nhưng nơi này đã sớm hư hại, không có ánh sáng, vô cùng hắc ám, đám người đành phải đi ra, tìm bó đuốc chiếu sáng. Nơi này chật hẹp, nhiều người cũng vô dụng, ta cần vài người vào dò xét, trong đó tất nhiên có nguy hiểm, nhưng có người bằng lòng đứng ra. Cổ Chào Đời mở miệng, đảo mắt nhìn mọi người ở đây. Biểu cảm của đám người lập tức thay đổi, lại còn muốn phái pháo hôi dò đường. Ai sẽ bằng lòng lấy thân thử hiểm? Nửa ngày, không một ai trả lời. Xem ra cũng không có dũng giả, vậy thì ta chỉ định. Cổ Chào Đời nhíu mày, cũng không cho đám người cơ hội từ chối, điểm danh nói, Kim Từ, ngươi dẫn Lạc Thể, Quan Nhận Dày, Vu Hạc Dọn ba người đi dò xét phòng thí nghiệm, các ngươi đều có ấn ký khôi phục thương thế, rất thích hợp để dò xét, nếu gặp nguy hiểm, bảo toàn tính mạng là được. Nếu có thể dẫn Cương Vương ra, thì không còn gì tốt hơn, có thể giảm thiểu tuyệt đại bộ phận nguy hiểm, nếu không thể cũng không bắt buộc. Các ngươi nhớ kỹ, cứ mỗi một khắc đồng hồ thì phái một người trở về báo cáo tình hình. Cổ Chào Đời chỉ định bốn người đi dò xét, không tự mình ra tay. Cũng không phải hắn lo lắng về Cương Vương, chỉ là không yên tâm về ban thưởng của Hạ Thánh. Bất luận ban thưởng của Hạ Thánh có nói hoa mỹ đến đâu, thì nên đề phòng vẫn phải đề phòng. Chủ động trở thành ma đạo tu sĩ, từ bỏ thiên phú tiến hóa của cửa này, có quá nhiều chi tiết chưa rõ. Cổ Chào Đời rất tò mò về việc hắn lấy được ấn ký ma đạo như thế nào. Là sau khi ao hắn chết mới lấy được sao? Tuân lệnh. Lạc Thể, Quan Nhận Dày, Vu Hạc Dọn, ba người các ngươi có gì dị nghị không? Kim Từ biết Cổ Chào Đời lo lắng, mặc dù đối với sự nguy hiểm của phòng thí nghiệm có chút e ngại, nhưng vẫn đáp ứng. Hắn nhìn về phía ba người khác. Biểu cảm của ba người này đều rất vặn vẹo, khóe miệng giật giật, không muốn vào dò xét, nhưng mọi người đều nhìn, ngầm đồng ý với tất cả. Áp lực nặng nề khiến ba người không thở nổi. Bọn họ biết, cho dù không đồng ý cũng vô dụng, ẩn quan có đủ thủ đoạn để khiến bọn họ phải nghe lời. Huống chi trước đó ẩn quan đã giúp bọn họ thu thập ấn ký, chính là vì dò xét phòng thí nghiệm, so với những người khác, bọn họ có thể có một cơ hội bảo toàn tính mạng, đã là cực kỳ tốt, ẩn quan cũng không cố ý để bọn họ chịu chết. Tuân lệnh. Ba người mặt mày đắng chát chắp tay đáp, nhận lấy bó đuốc, theo Kim Từ tiến vào phòng thí nghiệm. Cổ Chào Đời đứng ở cửa lớn, nhìn chằm chằm bốn người biến mất. 40 người, lòng người khác nhau, nếu không có một thanh âm thống nhất, thì chẳng làm được gì. Nhất là 40 người phần lớn đều là tu sĩ, tâm tư hỗn loạn, cực kỳ tiếc mạng, nếu không có đại thế nghiền ép, muốn bọn họ nghe lệnh có thể nói là rất khó. Là vì thực lực của hắn bất phàm, vượt xa cấp độ của tất cả mọi người, cho dù là Hạ Thánh ban thưởng xuất thân từ đại tộc, Thường Thiên Vui, Biển Nhiếp mấy người cũng không dám công khai đối kháng, lúc này mới có thể xác lập quyền uy, ra lệnh. Đoàn đội khác, ý kiến rất khó đạt được nhất trí, tình huống sẽ rất nguy hiểm. Nguyên bản đoàn đội của Cổ Chào Đời thật ra có hơn 200 người. Cũng là bởi vì không thể hợp tác, lại không có trí tuệ khám phá con đường tiến hóa, điều này mới dẫn đến việc hơn 100 người bị giết, thực lực đoàn đội giảm mạnh, rơi vào tình trạng phải dựa vào Cổ Chào Đời để ngăn cơn sóng dữ. Đúng vậy, những thiên tài còn lại cũng phải từng bước một, theo thí luyện từng bước một đi, không có khả năng một người nghiền ép toàn bộ đoàn đội. Nhưng Cổ Chào Đời lại rất khác thường, nghiên cứu các loại cơ sở lý luận có thể trực tiếp vận dụng, lại có chuyển sinh chi thư gia trì, chỉ dựa vào sức một người, liền có thể dẫn dắt toàn bộ đoàn đội tìm ra sinh lộ, mạnh mẽ xoay chuyển cục diện. Đám người trầm mặc chờ đợi. 10 phút vừa tới, Lạc Thể liền đi ra, nhìn qua đầy bụi đất, sắc mặt cũng hơi trắng bệch, nhìn như vừa trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Lạc Thể vừa ra tới đã đi tới trước mặt Cổ Chào Đời, chắp tay nói, ẩn làm vinh dự người, ta đến báo cáo tình hình. Vất vả, mời nói. Cổ Chào Đời gật đầu. Giống như ẩn làm vinh dự người nói, bên trong là một tòa phòng thí nghiệm, tuyệt đại bộ phận công trình đều hư hại, mỗi một gian phòng đều có lượng lớn vết máu, thông qua dò xét, vốn nên có rất nhiều thi thể, chúng ta giết chết cương thi, đại khái đều đến từ những thi thể này, đồng thời chúng ta phát hiện, phòng thí nghiệm chia làm 5 tầng, đường xuống bị chặn, Kim Từ Chân Nhân vẫn đang tìm cách. Lạc Thể nói, đường xuống tạm thời để sang một bên. Phòng thí nghiệm thi thể chẳng lẽ gần đây mới chuyển hóa thành cương thi? Cổ Chào Đời hỏi. Cũng không sai, Kim Từ Chân Nhân phát hiện phòng thí nghiệm này cực kỳ áp chế cương thi, so với thôn còn muốn hoàn thiện trận pháp hơn. Chỉ có điều lâu năm không tu sửa, dần dần mất đi lực lượng, những thi thể này lúc này mới bắt đầu thi biến, cuối cùng phá cửa mà ra. Nói chung, tầng thứ nhất đã bị phá hủy hoàn toàn, giải phóng hết thảy cương thi. Tầng thứ hai thì có một phần gian phòng chưa bị phá, cương thi sống lại cần thêm thời gian để phá cửa mà ra, đại khái là những cương thi chúng ta phải đối phó hôm nay. Lạc Thể nói. Nói cách khác, trên lý thuyết vẫn còn 3 tầng cương thi chưa được giải phong. Nhất mới nhỏ giọng nói tại 6 chính sách A thủ phát. Cổ Chào Đời thở dài. Có lẽ là vậy, nhưng chúng ta chỉ có thể xuống tầng 2, không rõ tình hình thực tế, cũng có thể là chẳng có gì ẩn làm vinh dự người, bên trong kim loại vô cùng kiên cố, chúng ta không thể phá hủy, Kim Từ Chân Nhân hy vọng ngươi xuống xem một chút. Lạc Thể nói. Cổ Chào Đời nhìn hắn một cái, đột nhiên ra tay, đè xuống cổ tay hắn, nội khí cuồn cuộn rót vào trong cơ thể. Lạc Thể biến sắc, muốn hất ra, nhưng một cổ cự lực ập đến, rõ ràng chỉ đè cổ tay, hắn lại không thể động đậy, như núi đá đè nặng. Ẩn quang. Lạc Thể kêu trên một tiếng, toàn thân như bốc lửa, da thịt tan chảy, lộ ra răng nanh dữ tợn, hai mắt đỏ rực. Có ý thức cương thi. Tình hình thế nào? Kim Từ bọn họ chiêu mọi người đều giật mình. Ai biết được, Lạc Thể, ngươi biết không? Cổ Chào Đời xoay cổ tay, ánh đao lướt qua, trực tiếp chặt đứt tứ chi Lạc Thể, khiến hắn mất đi khả năng phản kháng, sau đó một đao xuyên qua đầu lâu, ghìm hắn xuống đất, khiến hắn không thể nhúc nhích. Gào. Hai mắt Lạc Thể đỏ như máu, thanh âm cuồng bạo, đã mất lý trí, nhưng nhục thể hắn lại tự lành, muốn chữa trị tứ chi, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, mắt thường có thể thấy, nhiều nhất 1-2 canh giờ là hoàn toàn khôi phục. Nhưng đám người hiện tại hiển nhiên sẽ không cho hắn thời gian lâu như vậy để tự chữa trị. Cổ Chào Đời thấy không thể khai thông, cũng không lãng phí thời gian, nội khí bạo phát, nghiền ép, Lạc Thể trực tiếp nổ tung tan rã. Hỏa hành nội khí, uy năng quả thực bất phàm, so với nội khí không thuộc tính mạnh hơn rất nhiều, chỉ cần 3 lượng đã có thể sánh ngang hỏa linh khí. Người này tự hồ là kẻ phản bội, nắm giữ ma đạo ấn ký, xem ra tòa phòng thí nghiệm này cũng không đơn giản. Hạ Thánh Ban Thưởng đột nhiên lên tiếng. À, nói thế nào? Cổ Chào Đời nhìn lại. Hắn kỳ thật rất phiền. Người khác trong truyện, vài ác cơ bản đều thích lên mặt dạy đời, đặc biệt thích giải thích, làm rõ mọi chuyện, rõ ràng rành mạch. Nhưng hắn đi tới, người chịu nói nhảm thật sự không nhiều, mỗi lần đều phải dựa vào thực lực nghiền ép, thực sự khiến người ta mệt mỏi. Cùng là người nắm giữ ma đạo ấn ký, có thể mơ hồ cảm giác được đồng loại, ta vừa rồi đã cảm nhận được khí tức tương tự trên người hắn, nhưng kỳ quái là, trước khi hắn vào phòng thí nghiệm, ta không hề cảm nhận được. Nói cách khác, bên trong có người đã giao phó ấn ký cho hắn. Có thể hiểu như vậy. Hạ Thánh Ban Thưởng gật đầu, hắn tiếp tục, ta có được ấn ký, là vì ao hán sau khi chết, ấn ký tự động chuyển di. Nếu lúc đó ta cự tuyệt, không những quên đi đoạn ký ức này, mà còn không biết kẻ phản bội tiếp theo là ai. Cho nên ta thẳng thắn trở thành kẻ phản bội, loại đồ vật nguy hiểm này, nắm giữ trong tay mình là tốt nhất. Hiện tại trong chúng ta không ai chết, lại đột nhiên xuất hiện một kẻ phản bội khác, chỉ có thể giải thích là có người khác có khả năng giao phó ấn ký. Cổ Chào Đời nói, nếu là nhiệm vụ bảo vệ và tiêu diệt cương vương của thôn, vậy chỉ có cương vương mới có khả năng nắm giữ loại quyền hạn này. Cương vương quả thực có khả năng nhất, 89/10 ẩn quan, Kim Từ hiện tại nguy hiểm, ngươi định làm gì? Thường Thiên vui ông ngực nói. Trực tiếp xông vào giết. Cổ Chào Đời nói. Liều lĩnh như vậy. Thường Thiên vui kinh ngạc. Tòa phòng thí nghiệm này có trận pháp trấn áp cương thi. Hắn ở trong phòng thí nghiệm, thực lực ngược lại bị áp chế, là cơ hội của chúng ta. Sở dĩ thí luyện giới hạn 1 ngày, chỉ sợ là hôm nay vừa qua, hắn sẽ thoát khốn. Cho nên, giết vào. Cổ Chào Đời nói. Phòng thí nghiệm tầng 2 chỗ sâu. Kim Từ lau đi máu tươi, rút răng trắng chi nhận ra khỏi ngực người đối diện, sau đó không khỏi lại phun ra một ngụm máu. Hắn đứng lên, nhìn về phía gian phòng quan trọng nhất của tầng 2, thi thể bị cố định trong quan tài. Linh hồn điều khiển tà thuật. Người khác với tất cả cương thi là tinh thần tiến hóa. Không ngờ lúc đầu Đại Cương Vương lại có loại năng lực này. Nếu để ngươi rời khỏi nơi đây, đã mất đi trấn áp, chỉ sợ lão phu cũng không ngăn được sự điều khiển của ngươi, A Kim từ nói. Ha ha ha, trong phòng âm phong tứ ngược, tiếng cười quỷ dị vang vọng khắp nơi. Bị phong ấn trong quan tài, cương thi này vẫn có khả năng gây rối, khiến Kim Từ và ba người không thể không tự giết lẫn nhau. Đáng sợ đến nhường nào? Nếu bọn họ không đến giải quyết Cương Vương, cửa ải tiếp theo, Cương Vương này sẽ là ác mộng của tất cả mọi người. Đáng tiếc lão phu lực lượng không đủ, cũng không ngờ, lại còn có năng lực quỷ dị như vậy, chỉ có thể dừng bước nơi này. Kim Từ giơ răng trắng, khó khăn khắc chữ trên mặt đất, để lại tình báo, sau đó không chút do dự đâm một đao vào tim, vận chuyển huyết khí, khiến huyết nhục nổ tung, tự sát, cắt đứt khả năng bị Cương Vương điều khiển. Hắn biết rõ, mình đã bị Cương Vương xâm lấn thức hải, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay thế, bây giờ còn dư lực, hoàn toàn là Cương Vương tạo ra ảo giác cho hắn, một khi trốn thoát, trong đội ngũ sẽ có một quả bom. Đi đến bước này, hắn đã nghĩ thông suốt, người luôn có một lần chết, hà tất phải sống nhục nhã như vậy. Trong phòng, lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ còn ngọn đuốc tắt lịm, thi thể nổ tung, như muốn nói rõ điều gì. Xoạt xoạt xoạt tiếng gió và tiếng bước chân vang lên vài phút sau, Cổ Chào Đời, Tình Quỳnh, Thường Thiên Vui, Hạ Thánh Ban Thưởng bốn người cầm đuốc xuất hiện. Bọn họ vừa vào đã nhìn thấy thi thể Kim từ dưới vách tường, chữ viết máu hiện ra. Trong chúng ta có phản đồ. Không nên tin Hạ Thánh Ban Thưởng. Có ý tứ, Cổ Chào Đời nhìn xuyên qua thủy tinh, nhìn về phía quan tài trong phòng. Nhìn thấy dòng chữ máu me, mọi người đều hướng Hạ Thánh Ban Thưởng nhìn, trong lòng cảnh giác càng lúc càng lớn. Hạ Thánh Ban Thưởng nhíu mày, nói, ta vẫn luôn bị các vị giám thị, căn bản không làm được gì. Kim Từ rõ ràng là bị Cương Vương khống chế viết ra những hàng chữ này, cho nên viết xong, mới tự sát. Kim Từ đích thực là tự sát. Răng trắng cắm vào ngực, dùng tay nắm chặt, cắt đứt hoàn toàn khả năng phục sinh thành cương thi. Cương thi chi lực bắt nguồn từ huyết mạch, phá hủy hoàn toàn nhục thân, liền không thể thai nghén tử khí, từ đó phục sinh. Mọi người nhìn nhau, lại nhìn về phía Cổ Chào Đời, người sau chăm chú nhìn Kim Từ, thấy mọi người nhìn lại, chợt thở dài một hơi, nói, xem ra suy luận có vấn đề. Ban đầu ta cho rằng Cương Vương bị vây ở chỗ này, không thể rời đi, với thực lực của Kim Từ, không đến mức gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thật không ngờ, loại cương thi không có chút trí tuệ nào lại có khả năng khống chế tinh thần. Tình Quỳnh, Thường Thiên Vui, các ngươi cẩn thận Hạ Thánh Ban Thưởng, còn Cương Vương này. Để ta giải quyết. Nói xong. Cổ Chào Đời một bước tiến vào gian phòng, dưới ánh đuốc, phòng thí nghiệm trắng toát hiện ra vẻ quỷ dị. Nhưng loại không khí quỷ dị này, chẳng có ý nghĩa gì. Cương Vương Hằng, người nên hiện thân. Cổ Chào Đời chỉ nói một câu, cảm xúc sôi trào liền bộc phát, quét sạch mọi không khí quỷ quái. Mọi người dường như thấy mặt trời xuất hiện, rõ ràng là gian phòng âm u lạnh lẽo, nhưng vào lúc này, tà khí tan biến hết. Phẫn nộ. Sát ý tăng vọt. Cổ Chào Đời cầm răng trắng, tinh khí thần hợp nhất, thiên địa linh khí quay chung quanh hắn chuyển động, từng phù văn màu đỏ ngưng kết, tất cả âm lạnh dưới ánh sáng của từng phù văn rực lửa đều tan biến. Thì ra là vậy, người đã ở đây. Cổ Chào Đời bỗng nhiên ngước mắt, răng trắng trong tay tỏa ra ánh sáng chói lòa, chém ra một đao, bóng tối tan vỡ, chiếu sáng mặt đất. À, một tiếng thét thảm vang lên trong lòng mọi người, Thường Thiên Vui, Tình Quỳnh, Hạ Thánh Ban Thưởng đều cảm thấy đầu đau muốn nứt. Thần hồn công kích. Không sai, đích thực là thần hồn công kích. Cổ Chào Đời có thể cảm nhận được một luồng thần hồn chi lực cường hãn xâm nhập thức hải, muốn điều khiển nhục thể của hắn, nhưng giờ phút này, cảm xúc bốc cháy trong lòng hắn đã bị dẫn động, phóng thích ra. Hóa thành ngọn lửa thiêu đốt nhục thân, coi tất cả ngoại lực như củi, cháy hừng hực. Ngọn lửa này bám vào răng trắng, một đao chém ra thần hồn chi lực của Cương Vương. Xem ra Cương Vương này làm việc thừa thải, cái chết của Kim Từ, cho ẩn quan lý do bộc phát tình tự. Tình Quỳnh đè đầu, lẩm bẩm một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ thống khổ. Cảm xúc tĩnh mịch của nàng kỳ thực cực kỳ không thích hợp để đối kháng thần hồn công kích. Tuyệt tình nhất tộc tuyệt tình pháp, dùng để độ kiếp tâm ma và huyễn tượng tinh thần, không thể đối kháng trực tiếp công kích. Huống chi nàng hiện tại chỉ là phàm nhân, huyết thống tuyệt tình nhất tộc đã mất, không khác gì người bình thường. Ngược lại, cảm xúc tĩnh mịch từ trước đến nay lại khiến nàng khó mà bộc phát toàn bộ lực lượng của thân thể. Muốn không dựa vào cảm xúc, bình tĩnh bộc phát lực lượng, cần lực khống chế cao hơn. Đối với Cổ Chào Đời mà nói, cũng vậy, hắn không am hiểu chiến đấu, rất khó giống một số thể chất chiến đấu, chỉ cần ở vào trạng thái chiến đấu, liền có thể trống rỗng sôi trào cảm xúc, đem chiến lực tăng lên đến đỉnh điểm. Kim Từ chết, cho cổ chào đời cái cớ, chém chết tất cả sát ý như vậy xác lập, tách ra ảnh hưởng của cương vương. Cổ chào đời cầm răng trắng, đi đến trước quan tài, hắn có thể cảm nhận được thần hồn xung kích dồn dập, càng ngày càng gấp rút. Cảm xúc sôi trào của hắn triệt tiêu tất cả xung kích, không cho cương vương cơ hội khống chế bản thân. Đây là một tòa mô hình nhỏ phong ấn, nếu mở quan tài, con cương vương này sẽ bị giảm bớt ước thúc trên phạm vi lớn, không mở quan tài, liền không thể dắt nó, kết thúc giai đoạn thứ nhất thí luyện. Mũi miệng cổ chào đời cũng bắt đầu chảy máu, có chút vượt quá sức chịu đựng. Nhưng hắn vẫn có thể khống chế cảm xúc, không bị chi phối. Trong giận dữ vẫn tỉnh táo làm việc, đã là cảnh giới khống chế cảm xúc cao nhất. Cổ chào đời dẫn động thiên địa linh khí bao trùm hai mắt, lấy việc tự hủy hai mắt làm cái giá, thu được khả năng nhìn linh khí trong thời gian ngắn, phù văn trên quan tài, vì vậy hiện ra, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng đối với cổ chào đời mà nói là đủ. Quả nhiên, là chu thiên phù văn, cả phòng đều bị phù văn khắc đầy, là hình thái trận pháp nguyên thủy. Cổ chào đời yên lặng phá giải, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót. Chu thiên chi trận là nền tảng và nguồn gốc của tất cả trận pháp, mỗi phù văn biểu hiện thông tin rõ ràng nhất và ít nhất. Cổ chào đời dùng chu thiên phù văn chế tác vạn quân thiên tinh thể tích cực kỳ to lớn, đây là chu thiên phù văn đã trải qua tối ưu hóa thời đại vạn hoa linh thành, phù văn trên quan tài này càng nguyên thủy, ẩn chứa lực lượng càng ít. Nhưng cũng có chỗ tốt. Hiệu quả thứ nhất, phóng đại hiệu quả chất liệu. Hiệu quả thứ hai, hội tụ linh khí trấn áp. Cuối cùng, đưa vào âm khí đồng tử cổ chào đời co rút lại. Loại chu thiên phù văn nguyên thủy này rất gần với hình thái hoàn chỉnh, hắn nhận ra từng cái. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Đồng thời, càng nguyên thủy, chi tiết càng ít, phá giải càng đơn giản. Dù ghép lại với nhau, cũng có thể một nhãn thức chia ra hiệu quả, chờ vu minh bài. Tòa phong ấn trận pháp này, hai hiệu quả trước không có vấn đề. Phong ấn quan tài cương vương rất đặc thù, bản thân đi kèm hiệu quả áp chế âm khí, phóng đại hiệu quả chất liệu chính là phóng đại trấn áp chi lực. Hiệu quả thứ hai hội tụ linh khí có thể hiểu là kéo dài hiệu quả thứ nhất, trận pháp vốn dựa vào linh khí phát huy tác dụng. Không có linh khí, đại bộ phận trận pháp sẽ vô hiệu hóa, tương đương với dòng điện của đồ điện hiện đại. Nhưng hiệu quả thứ ba lại có vấn đề. Đưa vào âm khí phong ấn trấn áp dưới tình huống đưa vào âm khí, đây là muốn cho đồ vật bên trong mạnh lên trong phạm vi có thể khống chế. Cố ý nuôi thi. Ẩn quan. Có thi triều tới. 7 cái. Không, ít nhất 10 cái trở lên. Tình Quỳnh đột nhiên mở miệng. Nơi này là tầng 2 phòng thí nghiệm, không gian rất lớn, phòng ốc nhiều, cách âm cũng rất tốt. Nhưng hiện tại toàn bộ thí nghiệm chỉ có bọn họ rải rác mấy người, dưới tình huống bọn họ không động đậy, trong bóng tối thanh âm sẽ cực kỳ nổi bật. Bọn họ có thể nghe được, có tiếng bước chân đang đến gần. Lại còn để lại chuẩn bị ở sau sao? Vốn tưởng rằng có cơ hội đối thoại, hiện tại xem ra căn bản không được. Đã như vậy, cổ chào đời nâng đao, tâm thần yên tĩnh, toàn bộ cảm xúc đều tập trung ở lưỡi răng trắng trước mắt. Khí tức, bạo tạc thức điên cuồng phát ra. Phá sát đao pháp thức thứ nhất trảm. Chờ một chút. Dừng tay. Nhanh dừng tay cho ta. Thi thể trong quan tài vào lúc này cảm nhận được khí tức tử vong, bị khí tức cuồng bạo chấn nhiếp, hắn rốt cục mở miệng. Toàn bộ quan tài chấn động kịch liệt, muốn tránh thoát mà ra, không muốn đón đỡ một đao tất sát của cổ chào đời. Một trảm. Phá đêm. Nhục thân cổ chào đời trong nháy mắt đi hướng mục nát, bị ép khô, hóa thành một bộ khô lâu, vô cùng đáng sợ. Nhưng vũ khí trong tay hắn cũng bị nội khí mãnh liệt và phù văn cuốn quanh, hiện ra hắn có thể chém ra một kích mạnh nhất. Một đao phá vỡ bóng tối trực tiếp lướt qua quan tài. Oanh. Một đao chém xuống, một tiếng ầm vang, toàn bộ quan tài vỡ tan, một bóng đen từ trong đó nhảy ra, đập vào bức tường thủy tinh, máu đen văng tung tóe, ăn mòn bức tường lồi lõm. Thế mà không chết. Ẩn quan. Tình Quỳnh cùng đồng bọn trong nháy mắt rút đao, nhưng bọn hắn đều cảm thấy rối loạn, nhục thân cùng tinh thần dường như bị quấy nhiễu, cứ như đang ở trong mộng, thân thể lại có một khoảng thời gian ngắn ngủi không thể tự nhiên sai khiến. Chỉ thấy bóng đen nhân cơ hội này vung tay, oanh kích bức tường thủy tinh, một kích đã khiến bức tường thủy tinh xuất hiện những vết rạn như mạng nhện. Hắn muốn chạy trốn. Oanh. Cổ Triều Sinh toàn thân bao phủ bạch quang, kích hoạt 24 đạo ấn ký, sinh mệnh lực cấp tốc hồi phục, lại chém ra một đao. Bài trừ hắc ám ý niệm so với vừa rồi yếu đi 7 thành trở lên, nhưng bóng đen vẫn kêu thảm thiết, máu đen văng tung tóe. Cổ Triều Sinh chém trúng bóng đen, trực tiếp mở ra huyết nhục, chém thẳng vào xương cốt. Điều khiến Cổ Triều Sinh giật mình là, lưỡi đao rõ ràng cảm giác được trở ngại, không thể nào chém đứt hoàn toàn, dường như ẩn chứa một loại lực lượng không tốt. Lực lượng không tốt chỉ ở nhị trọng linh pháp tả hữu, so với tam trọng linh pháp thì chẳng là gì, nhưng hắn hiện tại chỉ miễn cưỡng hấp thụ linh khí, ngay cả nhất trọng linh pháp cũng chưa tính là, muốn chém đứt lực lượng không tốt quả thực quá khó khăn, căn bản không làm được. À, cút ngay cho ta. Cương Vương Hằng đang kêu thảm, tiếng gầm thét đến từ phương diện thần hồn nổ tung, khiến Tình Quỳnh cùng đồng bọn chấn động đến mức miệng mũi đều chảy máu. Nhưng Cổ Triều Sinh không bị ảnh hưởng, đao quang lóe lên, xuyên qua khớp nối, trực tiếp đem cánh tay phải của hắn chém đứt. Chỉ có xương cốt ẩn chứa lực lượng không tốt, phần kết nối thì không chứa xương không đổi. Gào. Cương Vương muốn giãy giụa, Cổ Triều Sinh lại một cước dẫm lên phía sau, hoàn toàn áp chế hắn, ngọn lửa khí mãnh liệt dọc theo răng trắng chi nhận lưu động, lại lần nữa đâm vào khớp nối, tách rời hai chân hai tay, chẻ thành nhân côn. Sau đó hắn một kiếm đâm vào cổ, muốn chém đầu. Dừng tay. Nhân loại. Cương Vương vào thời khắc này điên cuồng giằng co, cổ là chỗ yếu hại của hắn, đầu lâu cùng thân thể kết nối hoàn toàn đứt đoạn, hắn mặc dù sẽ không chết, nhưng cũng trực tiếp mất đi tất cả lực lượng, cần rất lâu mới có thể khôi phục. Cương Vương. Bảo thủ hạ của ngươi dừng lại. Cổ Triều Sinh không chút do dự, một kiếm chặt đứt cổ Cương Vương, đồng thời dùng răng trắng đâm xuyên con mắt, đem hắn toàn bộ sâu lên. Hắn có thể cảm giác được đầu Cương Vương này khác biệt với những cương thi khác. Những cương thi khác thần hồn phân tán toàn thân, ý thức hỗn loạn, dù có bị chém đầu cũng sẽ không chết. Mà đầu Cương Vương này giống như tu sĩ, thần hồn tụ tập ở đầu, một khi bị chém đầu, liền không cách nào khống chế thân thể. Tình Quỳnh. Thường Thiên vui. Hạ Thánh ban thưởng. Mang thi thể lên, chúng ta đi. Cổ Triều Sinh quét mắt, mấy khúc thi thể bay về phía đám người. Ẩn quang. Tại sao phải mang thi thể? Vạn nhất Cương Vương mượn cơ hội khôi phục, chẳng phải là phiền toái lớn. Đám người sau khi nhận được, hướng về đường đi phi nước đại, Thường Thiên vui cõng một cái chân, mùi xú khí xông lên tận trời, không khỏi nhăn mày nói. Đầu Cương Vương này thi hài ẩn chứa lực lượng không tốt, có lẽ có thể làm thành linh khí. Hơn nữa vừa rồi ta đã thử qua, trong thời gian ngắn không cách nào phá hủy thi hài của hắn, lưu lại nơi này, vạn nhất có hậu họa gì, dẫn đến hắn lại lần nữa phục sinh, tình huống chẳng phải càng tệ hơn. Cổ Triều Sinh buông thõng răng trắng, đầu lâu Cương Vương vẫn kẹp chặt trong răng trắng chi nhận, lúc phi nước đại cũng không có dấu hiệu rơi xuống. Gào. Cương Vương Hằng chỉ còn lại một cái đầu lâu, vẫn mở miệng gào thét, vận dụng thần hồn chi lực triệu tập cương thi. Hắn xác định, Cổ Triều Sinh sẽ không giết hắn. Đã như vậy, hắn phải dùng hết tất cả thủ đoạn để giữ bốn người ở lại đây, bằng không đợi ẩn quan cùng đại bộ đội hợp lưu, hắn sẽ mất đi quyền chủ động, sinh tử không do mình. Đám người phía dưới, bốn phía, tiếng gào của cương thi không ngừng, có cương thi đang đến gần, đến từ biên giới tầng 2 và tầng 3. Phòng thí nghiệm kỳ thật rất lớn, còn có khu chuyên trồng trọt, từ đầu này đi đến đầu kia cần không ít thời gian, bất quá đám người tốc độ cực nhanh, mỗi giây mấy chục mét, đồng thời đạp tường mà đi, sẽ không giảm tốc ở chỗ rẽ, rất nhanh đã nhìn thấy cầu thang. Đương nhiên, cũng có thang máy, nhưng đã hư hỏng, không thể khởi động, hơn nữa tốc độ của bọn họ đi thang lầu không nghi ngờ gì càng nhanh. Gào. Bốn người xông vào cầu thang trước đó, trọn vẹn bảy cái cương thi đã sớm ngăn cản đường đi. Lừa gạt sao? Cổ Triều Sinh đám người lập tức hiểu ra, những âm thanh vang lên xung quanh trước đó, đều là Cương Vương tạo ra ảo ảnh. Trên thực tế, hắn đã sớm điều khiển cương thi canh giữ ở con đường phải đi. Tránh ra. Cổ Triều Sinh quát, tay trái tay phải đổi chỗ. Không biết từ khi nào đã lấy răng trắng chi nhận từ trên người ra. Chỉ thấy tay trái hắn răng trắng áp chế Cương Vương, tay phải một thanh răng trắng khác phun trào nội khí, không khí xung quanh mơ hồ vặn vẹo, nội khí cường hãn hiện lên hình dạng xoắn ốc hướng mũi kiếm hội tụ. Oanh! Răng trắng chém ra, kiếm khí lại rời khỏi thân nửa mét, trực tiếp đè mấy cái cương thi trước mắt nghiền nát. Cổ Triều Sinh thấy cảnh này, nhíu mày. Nếu đổi thành linh khí, một kích này ít nhất có thể dọc theo đi đến mét, chất lượng nội khí vẫn là quá kém. Không thể tồn tại quá lâu trong không khí. Gào. Cương Vương gào thét một tiếng, nhục thân của những cương thi còn lại lại đột nhiên phình to, cuốn lấy âm khí lượn lờ, nhất thời đại thịnh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Oanh. Bốn cái cương thi giẫm nát mặt đất, trực tiếp đánh tới. Thấy cảnh này, Tình Quỳnh cùng đồng bọn lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn chỉ thu được huyết khí, vốn đối đầu với cương thi đã rất miễn cưỡng, hiện tại cương thi lại lần nữa tăng lên. Thực lực chênh lệch quá xa. Ẩn quan, đầu Cương Vương này quá nguy hiểm. Nhanh chém hắn. Nếu không hắn tất nhiên triệu tập càng nhiều cương thi. Quan trọng nhất là, hắn khống chế cương thi mà ta không thể khống chế. Hạ Thánh ban thưởng gầm lên, hắn giơ đao lên, muốn trực tiếp chém giết Cương Vương. Nhưng lại vào khoảnh khắc cuối cùng, đồng tử của hắn bỗng nhiên mờ mịt, kiếm chuyển hướng, lại trực tiếp bổ về phía Cổ Triều Sinh. Nội khí và linh lực khác biệt, chất lượng quá thấp, lực phòng ngự kém xa linh lực, pháp lực. Đột nhiên xuất hiện một đao đủ để khiến người bị trọng thương, thậm chí là trực tiếp chém giết. Hạ Thánh ban thưởng. Dừng tay. Tình Quỳnh cùng Thường Thiên vui kinh hãi, nhào nhào muốn ngăn cản, nhưng hiển nhiên không kịp, Hạ Thánh ban thưởng ra tay quá nhanh. Ha ha ha ha. Có thi huyết nhân loại, làm sao chống lại mệnh lệnh của vương? Ta thật là huyết mạch thủy tổ. Chết đi. Trở thành binh lính của ta, đây là vĩnh hằng duy nhất các ngươi có thể có được. Cương Vương Hằng hé miệng, cười ha hả. Hắn là thần hồn truyền tin, so với nói chuyện nhanh hơn rất nhiều, nhưng kết quả cũng không thể như mong muốn, cho dù là hai mặt thù địch, Cổ Triều Sinh vẫn có thể giải quyết, chỉ thấy nội khí bộc phát thức lưu động, động tác của hắn tăng tốc. Trong sát na này, hắn nhỏ bé dời một bước, tránh khỏi một kích từ trên xuống dưới của Hạ Thánh ban thưởng. Kẻ sau muốn biến chiêu, nhưng bị khống chế trạng thái động tác quá chậm, Cổ Triều Sinh bỗng nhiên trở lại một đao đánh bay vũ khí của Hạ Thánh ban thưởng, sau đó một chưởng vỗ vào trán Hạ Thánh ban thưởng, đánh hắn tỉnh lại. Ẩn quan. Hạ Thánh ban thưởng lộ ra vẻ mờ mịt, không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Nhưng một giây sau, hắn nhìn Cổ Triều Sinh phía sau, không nhịn được kinh hãi gào to, cẩn thận phía sau. Phía sau Cổ Triều Sinh, trọn vẹn bốn cái cương thi bay nhào tới, đã là gần trong gang tấc, không có không gian để quần nhau. Phá sát đao pháp. Nhị trảm. Không rơi thiên. Hết chương 406. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.